Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 461 đến 480. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Long Phách trong văn phòng Trần Dật Long rất tùy ý ngồi, mà cơ hồ tất cả Long Phách cao tầng đều đứng ở trước mặt hắn, kể cả Hoàng Kim 12 đêm, kể cả Long Phách, tất cả đường khẩu cùng tứ đại chiến tướng. Trần Dật Long vuốt vuốt trong tay giới chỉ, sau đó nhàn nhạt hỏi, sự tình hiện tại có cái gì tiến triển sao? Trần gia trưởng lão hội cùng lục đạo luân hồi có hành động gì không có? Trần gia trưởng lão hội ở nước ngoài thế lực trên cơ bản đã bị chúng ta càn quét sạch sẽ, nhưng là ở quốc nội thế lực lại như mã hoàng đồng dạng chen chúc mà dậy, xí nghiệp cũng không lớn, nhưng là số lượng quá nhiều, hơn nữa mỗi một lần cắn xong rồi bỏ chạy, tuy nhiên chúng ta cũng không có tổn thất. Nhưng lại phải không thắng hắn phiền, mà lục đạo luân hồi gần nhất chầm chầm vào ẩn long tựa hồ không có gì hướng đi. Trần Dật Long ừ một tiếng nói, như vậy gần nhất Trần Thị cùng Rothschild gia tộc có cái gì hướng đi sao? Rothschild gia tộc liên hợp Dubon gia tộc, Rockefeller gia tộc còn có Morgan gia tộc bắt đầu đại lượng thu mua Trần Thị công ty cổ phần, hiện tại thu mua vẫn còn tiếp tục, tựa hồ Trần Thị cổ phần khống chế quyền đã ở từng phần giảm bớt, bất quá Trần Vô Cực tựa hồ không nóng nảy. Hắn bây giờ còn đang liên hợp Chu gia đối ngoại khuếch trương, thu mua thiệt nhiều công trình, tự hồ trong đó có hạng nhất thủy tinh hoa viên công trình. Trần Dật Long cười cười lẩm bẩm nói, gia gia, chẳng lẽ ngươi thật sự đoán chắc ta sẽ ra tay, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta không ra tay đến lúc đó Trần gia tự biến mất, cũng là ngươi còn có chuẩn bị ở sau chờ. Bất quá cho dù ngươi có chuẩn bị ở sau ta cũng vậy không hỏi, nên còn khoản nợ bọn họ hay là muốn đổi. Tiếp được Trần Dật Long nói ra, các ngươi bọn này đần trư, liền cá Trần gia trưởng lão hội ở quốc nội thế lực đều thanh lý không được, bắt đầu dùng long quyết đoán lượng, thanh long thả ra lời nói đi, ai dám cùng những xí nghiệp này hợp tác, long phách diệt cả nhà của hắn, theo dám mua những xí nghiệp này sản phẩm làm theo diệt cả nhà. Trần Dật Long lời nói làm cho thanh long cùng tất cả mọi người khẽ giật mình, đây cũng quá hung ác đi, hiện tại long phách xác thực đã khống chế hoa hạ á thế lực, đồng dạng có thực lực như vậy làm những chuyện này. Sợi sợi, chuẩn bị bắt đầu thu mua những này trung tiểu xí nghiệp, làm cho bọn họ nhập vào ta Long Phách tập đoàn. Trần Dật Long nói tiếp, chuyện kế tiếp mới là chính đề. Trần Dật Long đạo, hốc, phát động lực lượng mua sắm Rothschild gia tộc liên hợp Dubon gia tộc, Rockefeller gia tộc còn có Morgan gia tộc trong tay to lớn công trình. Bất quá không phải trả tiền, bả những cái này huyết tộc tốt đẹp quốc chính phủ hợp tác hạng mục làm tăng giá cả đổi cho bọn hắn. Bất quá muốn tìm một ít thượng thủ là có thể kiếm tiền hạng mục, bất quá lý mặt cho ta làm cho điểm mờ ám, hiểu chưa? Hốc Đa Mưa Túc Trí cười cười nói, biết rằng, chúng ta chính là còn thiếu nợ Mỹ quốc chính phủ đặt mông khoản nợ, ha ha, hốc cái này ngàn năm huyết tộc tự nhiên biết rõ Trần Dật Long ý tứ, Trần Dật Long cũng gật đầu, sau đó Trần Dật Long nói tiếp, Long Phách tập đoàn hôm nay nâng toàn lực mở ra âm thầm thu mua Trần gia tất cả to lớn công trình. Nhớ kỹ nhất định phải âm thầm thu mua, mất quyền lực Trần gia. Trần Dật Long một cử động kia làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Dựa theo đạo lý nói Trần Dật Long hiện tại hẳn là hướng Trần gia đầu nhập đại lượng tư chất kim tài là, tại sao phải thu mua Trần Thị trong tay công trình còn muốn mất quyền lực Trần Thị? Đến lúc đó Trần Thị trong tay tất cả to lớn công trình bị bắt mua sắm, như vậy Trần Thị bằng còn lại một cái không xác tử. Tuy nhiên khó hiểu, nhưng là tất cả người hay là làm theo. Điện thoại đọc, một văn học truyện Internet, Long Phách giọng điệu cứng rắn vừa thả ra nửa ngày, tất cả vô cùng Trần Thị trưởng lão hội dưới cờ xí nghiệp toàn bộ nhận được ảnh hưởng, nửa ngày trong trả hàng ra như mưa xuống, nửa ngày thời gian thì có nhất thời nửa khắc xí nghiệp toàn bộ đóng cửa, còn thiếu nợ vô số. Hàng Châu một nhà trong vườn một tiếng phẫn nộ ngã cái chén thanh âm, không thể tưởng được tiểu tử này như thế ác độc. Muốn là như thế này phát triển xuống dưới nếu không đến 2 ngày không nói chuyện Long Phách tập đoàn động thủ, tự chúng ta cũng đã suy sụp, Thủy lão nhân xem nghĩ biện pháp a, ai, ta có thể có biện pháp nào a? Long Phách hiện tại đã khống chế Hoa Hạ Á thế lực, lúc ấy tại sao không có lo lắng đến điểm này, thất sách a, hiện tại xử lý pháp cũng chỉ có thể đủ rồi xem Rothschild gia tộc, khi nhìn bọn họ mau chóng đem Trần Thị nắm bắt. Nếu như chúng ta hiện tại vận dụng lục đạo luân hồi đi ám sát Long Phách tập đoàn cao tầng có thể hay không tốt một chút, Hỏa trưởng lão đề nghị nói. Thủy trưởng lão mắt liếc Hỏa trưởng lão nói ra, Long Phách thực lực ngươi không phải là không có gặp qua, hiện tại ám sát Long Phách thủ lĩnh, ngươi quả thực là điên rồi, bất quá cũng không biết Trần Giật Long tiểu tử kia rốt cuộc muốn chơi cái gì xiết, thủ đoạn của hắn không phải bình thường người có thể cân nhắc, ta có một chút vào cái bẫy cảm giác, Thủy lão nhân, ngươi ngàn vạn đừng làm ta sợ môn, hiện tại chúng ta đem tất cả thân gia đều đánh cuộc tại trên mặt, nếu ván này thua, chúng ta tựu hai bàn tay trắng, Hỏa trưởng lão tả oán nói, Thủy trưởng lão cảm thán nói, ta cảm giác không phải là để lên chính mình tất cả thân gia a. Quả nhiên không ra hai ngày thời gian, tất cả Trần thị trưởng lão hội dưới cờ xí nghiệp toàn bộ nhận lấy Long Phách tập đoàn thu mua, vốn đã là siêu cấp cự vô phách Long Phách tập đoàn hiện tại tăng thêm những này trung loại nhỏ xí nghiệp tự nhiên là như hổ thêm cánh. Trung Nam Hải cây hoa cúc sảnh một tiếng không muốn người biết thở dài, nhìn trước mắt những tin tình báo này Vũ Văn Đức Hưng cảm thán nói, Trần Giật Long người này quá hồ đồ, quả thực là kỳ cục, kỳ cục. Kỳ thật Vũ Văn Đức Hưng là cảm thán Trần gia trưởng lão hội sắp biến mất, như vậy có thể ngăn được Trần Giật Long lực lượng lại đem thiếu một cổ, Mỹ quốc New York. Trần Vô Cực vẫn là một chén rượu nâng trong tay, vẻ mặt vui vẻ, hảo, làm hảo, người hiểu ta Tiểu Long cũng, không sai, không sai, xem ra có người muốn xui xẻo, có người muốn xui xẻo, Trần Vô Cực tiếng cười không khỏi kinh động Trần Hận Thiên. Từ theo thiên viên sau khi trở về Trần Hận Thiên vẫn đang bận sống Trần Thị chuyện tình, bất quá hiện tại tư chất kim đã là trứng chọi đá, cho nên coi như là Trần Hận Thiên lại thiên tài cũng không có chút nào xử lý pháp A, mà phụ thân của mình nhưng lại cả ngày uống rượu hát hí khúc, không chút nào đem chuyện này chuyện để ở trong lòng mặt, hơn nữa tự hồ còn lấy danh nghĩa cá nhân tham ô rất nhiều tiền xây hoa viên, vẫn cùng chính phủ cùng một chỗ đầu tư rất nhiều hạng mục công trình. Hiện tại Trần Thị có thể vận dụng vốn lưu động đã càng ngày càng ít. Cha, hiện tại đến lúc nào rồi? Trần Thị đã sắp bị diệt. Ngài còn ở nơi này uống rượu. Trần Hận Thiên vội la lên. Trần Vô Cực cười cười. Hận trời ạ, ngươi đã đến rồi. Đến đi theo ta uống một chén. Hiện tại ta là chưa từng có trôi qua thoải mái a. Có một số việc ngươi cũng không cần đi quản. Cho nên uống rượu mới là đại sự. Nhìn mình phụ thân bộ dáng Trần Hận Thiên gấp đến độ thẳng dậm chân. Bất quá Trần Vô Cực nhưng lại đã tính trước, nhưng là như vậy trải qua Trần gia xác thực muốn bị diệt, mặc dù nhưng cái này tập đoàn cầm lái hay là Trần gia người, là Trần gia thay đổi một loại hình thức tồn tại, nhưng lại đã không phải là cái kia Trần gia. Nhìn qua Trần Hận Thiên vội vàng rời đi thân ảnh, Trần Vô Cực cảm khái nói, Trần gia đã muốn xong xuôi, đem gần ngàn năm phát triển cũng đã tới rồi một cái tới hạn, trước kia ta cuối cùng là cho rằng Trần gia cường đại vô cùng. Tây phương thập đại gia tộc đều muốn dựa vào chúng ta Trần gia đến đỡ, nhưng là hiện tại ta mới biết được họa từ trong nhà, không phải tộc của ta loại, kỳ tâm cần phải dị a. Rothschild, một cái thông qua tiền đại chiến quật khởi gia tộc, được xưng Israel hồng sắc chi thuẫn gia tộc này tự hồ truyền thừa thật lâu, nhưng là rốt cuộc có bao lâu không có biết được, duy nhất có thể biết đến là Rothschild rất thần bí, cũng rất cường đại. Hôm nay Trần Thị chính diện gặp đến từ chính Rothschild uy hiếp, bất quá như vậy uy hiếp tại Trần Giật Long xem ra quả thực là chê cười. Trần Giật Long trở tay là có thể đem những này cái gọi là cường đại gia tộc cho tiêu diệt. Hiện tại giữ lại bọn họ chỉ là muốn cùng bọn họ chậm rãi chơi. Hơn nữa làm cho mình có cơ hội có thể chứng kiến bọn họ ánh mắt tuyệt vọng thôi. Sự tình làm được thế nào? Bọn họ không có hoài nghi a? Trần Giật Long ngồi ở Long Phách trong văn phòng hỏi. Hốc cười nói. Cả cái kế hoạch đều dựa theo yêu cầu của ngài. Rothschild những cái này phế vật tuy nhiên hoài nghi, nhưng là chỗ tốt quá lớn, khiến cho bọn họ không có thái quá mức lo lắng đáp ứng. Ta hiện tại thập phần muốn nhìn một chút những cái này ngu ngốc con mắt đều giận đến lục lên biểu hiện. Trần Giật Long gõ gõ trong tay khói bụi nói, hay là cẩn thận một chút hảo, quay đầu tưởng tượng nói, bất quá cũng không có cái gì giá trị phải cẩn thận, cùng lắm thì đem hắn môn diệt, như vậy du đùa ta thật sự là có điểm không nghĩ chơi. Quả thực quá nhỏ bé bọn họ, lúc này ở Trần Giật Long trong lòng thánh nhân hay hoặc là Hồng Quân mới là dưới mình quân cờ đối thủ, những này con kiến hôi tại Trần Giật Long nhãn lý đã kích không dậy nổi quá lớn hứng thú, có lẽ ta cũng có thể co lại cái thời gian đi xem các ngươi, Trần Giật Long lẩm bẩm nói, hốc cũng không biết mình cái này người chủ nhân đang nói cái gì, cho nên cũng thức thời không đáp lời, Trần Giật Long liếc một cái hốc nói, Trần gia bên kia công trình thu mua thế nào, hốc nói, dựa theo ý của ngài, đại bộ phận đã thỏa đàm, hiện tại chỉ cần là cùng chính phủ còn có ngân hàng nóc sản nghiệp toàn bộ có Long Phách dấu hiệu, còn lại chỉ là một chút ít không có gì lợi nhuận gì đó. Trần Thị hiện tại trên cơ bản đã bị mất quyền lực, Trần Dật Long thật sâu hít một ngụm khói nói ra, như vậy là tốt rồi, như vậy mới phải chơi. Lập tức trò hay muốn mở màn, hốc mang theo người của ngươi cho ta xem lục đạo luân hồi, có cái vừa động toàn bộ giết chết. Ta nhớ ngươi cùng thủ hạ của ngươi đã thời gian thật dài không có uống qua máu người đi. Hốc liếm một chút môi cảm thán nói, cũng không phải là sao, loại hương vị tự hồ ta đều nhanh muốn quên, ai, trên cái thế giới này có thể nhất đủ rồi câu dẫn ra ta hứng thú là không là tiền tài, không phải mỹ nữ, mà là máu người, xem ra lần này ta lại có thể đủ rồi ăn no, cạc cạc cạc. Chu gia trong hoa viên, Chu xinh đẹp Vân Chính cùng gia gia của mình Chu Tàng Phong tản bộ, gió lạnh thổi qua giống như có một ti ti cảm giác mát, Chu xinh đẹp Vân nói, gia gia, chúng ta tiến trong phòng ngồi đi. Trong lúc này phong quá lớn, thời gian đứng dài quá đối thân thể của ngài không tốt. Chu Tàng Phong ừ một tiếng đi theo Chu xinh đẹp Vân vào nhà. Cái này, điện thoại đọc, một văn học truyện internet. Cá về sau Chu Tàng Phong rất ôn hòa phản phất không có có một chút tính tình. Mà đây cũng chỉ là tại chính mình là cháu gái trước mặt. Dù sao Chu xinh đẹp Vân đã gần đến đã trở thành Chu gia thực quyền người cầm lái. Tuy nhiên còn có thiệt nhiều gì đó nàng còn không có lĩnh ngộ. Nhưng là từ mọi người xưng nàng vi huyết sắc hoa sen chỉ biết, thủ đoạn của nàng không thể so với Chu Tàng Phong kém. Gia gia, ta thủy chung không hiểu nổi Trần gia rốt cuộc đang làm cái gì, dựa theo rốt cuộc Trần gia gia không có khả năng một chút cũng không có phát giác a, vì cái gì dưới loại tình huống này Trần gia gia còn muốn cầm trong tay không nhiều lắm vốn lưu động đầu tư đến cự đại công trình Lý Mặc đi, chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì ta nhìn không thấu gì đó sao? Chu xinh đẹp Vân hỏi. Chu Tàng Phong cười cười, đâu chỉ là ngươi xem không hiểu, coi như là ta cũng vậy xem không hiểu, ta cùng Trần lão đầu đấu cả đời, hắn cả đời này thiên mã hành không, ta cơ hồ theo không kịp bước tiến của hắn, đơn giản tự lấy bất biến ứng vạn biến, bất quá ta có thể khẳng định Trần lão đầu những này kỳ chiêu sau lưng khẳng định có phòng bị, bằng không hắn cũng không phải là quỷ thương. Chu xinh đẹp Vân mở trừng hai mắt nói, Liên gia gia đều nhìn không thấu, Trần gia gia rốt cuộc muốn. Mà kỳ thật Chu xinh đẹp Vân trước đó đã có động tác, nàng đã quy mô nhỏ muốn nhận mua cùng cấp cứu Trần thị cổ phiếu, nhưng là hiệu quả cũng không nói rất lý tưởng, nàng những này động tác tự nhiên hội rơi vào Trần Dật Long trong mắt, đối với nàng Trần Dật Long hơn nữa là cảm kích cùng áy náy. Thật lâu cũng không biết qua bao lâu Chu Tàng Phong nói, xinh đẹp Vân a, ta biết rõ ngươi quan tâm Trần gia tiểu tử kia, bất quá ta khuyên ngươi hiện tại không cần phải nhúng tay chuyện này. Bằng không làm rối loạn Trần lão đầu cả bàn bố cục, cho dù thối một bước giảng, Trần gia thật không có, Trần gia tiểu tử kia còn có Long Phách tập đoàn tại, hắn Long Phách tập đoàn cũng không có nhúc nhích, chúng ta cũng không cần đi theo mò mẫm quan tâm. Chu xinh đẹp Vân ừ một tiếng, Trần thị sẽ không có như vậy nhàn nhã, Trần Hận Trời đã tại thao bàn trong phòng vài ngày không có chợp mắt, vừa mới mị một lát, chỉ nghe thấy có người kêu lên, Trần tổng, chuyện bây giờ rất không ổn a. Chúng ta muốn không thể, thị trường chứng khoán đã bắt đầu đại ngã, hơn nữa có thiệt nhiều bắn tỉa tay bắt đầu ngắm bắn chúng ta, hiện tại tất cả dân mạng đều ở bán tháo Trần thị cổ phiếu. Trần Hận Thiên nhéo nhéo trán của mình nói ra, trực tiếp cho ta nói kết quả, ta không muốn nghe ngươi dông dài. Lúc này Trần Hận Trời đã mệt mỏi không hình, Trần thị sụp xuống sắp tới tự nhiên sẽ có rất nhiều sự tình chờ Trần Hận Thiên xử lý, nếu như hiện tại không có cái mới tư chất tài chính nhập. Như vậy Trần thị liền đem phá sản, gần nhất không phải đem thiệt nhiều công trình toàn bộ bán đi sao, chẳng lẽ những số tiền này toàn bộ đầu nhập vào thị trường chứng khoán, còn có chút vốn lưu động, Trần Hận Thiên vấn nói, có chút này đây lão gia tử tư nhân danh nghĩa sản xuất, còn có một chút cũng không có đem tiền giao thanh, cho nên. Vô liêm sỉ, các ngươi là làm sao bây giờ sự tình, Trần Hận Thiên nghe xong giận dữ hét, chúng ta cũng là không có cách nào, Mỹ quốc chính phủ làm cho quá chặt. Bọn họ nói chúng ta Trần thị đã không có thực lực cùng bọn họ tiến hành cái này hạng mục, cho nên phải đem những này hạng mục chuyển nhượng, mà bọn họ cho lại 15 năm quốc trái, chúng ta như thế nào cũng không thể có thể cùng chính phủ đối nghịch a. Trần Hận Thiên không biết phải làm gì, hắn rất muốn tìm Trần Dật Long, nhưng là tình huống hiện tại Trần Dật Long cũng nên biết vậy hắn vì cái gì không cứu viện thoáng cái, chẳng lẽ nói thật là bị Trần gia, cùng cả cá Trần thị khiến cho thất vọng đau khổ sao? Biết rõ lúc này không phải lo lắng những vấn đề này thời điểm, nhưng lại nhịn không được nghĩ. Đột nhiên chợt nghe nói, không tốt, Trần Tổng hiện tại có người giá thấp cuồng thu cổ dân ném ra ngoài đi cổ phiếu. Hiện tại trong tay của bọn hắn đã nắm chúng ta 20% cổ. Xem ra đây là vì sao hành vi, hiện tại Trần gia cổ quyền. Trần Hận Thiên nghe màn hình lớn, hắn tự nhiên biết rõ đây là vì sao, hắn cũng biết những này rốt cuộc là ai làm. Hiện tại Trần Hận Thiên thật có thể nói là khí nghiến răng ngứa, trong tay nắm cực kỳ căng, rất căng, trong mắt toát ra lửa giận phản phất muốn ăn thịt người bình thường. Bảo Tố khúc nhạc dạo thật là rất yên tĩnh, vài ngày yên tĩnh thời gian trôi qua, Bảo Tố tự nhiên cũng liền đi tới, cả để ý Trần Thị trong phòng họp hôm nay nghênh đón một nhóm người, một đám lòng muôn dạ thú người, bọn họ nguyên một đám lộ ra tham lam trước mặt Khổng. Đương thu mua Trần gia cái này tin vui truyền đến thời điểm Trần gia trưởng lão hội đã không biết cao hứng thành cái gì mô dạng, bọn họ chúc mừng cuồng hoan, chúc mừng thế giới lợi của bọn hắn, vài ngày thời gian đều ở cuồng hoan trung vượt qua, hôm nay bọn họ cho rằng nên thu sổ sách thời điểm. Trần gia một, thủy, hỏa, thổ tứ chi trưởng lão cùng Rothschild gia tộc người đã đi tới Trần thị trong văn phòng. Trần Vô Cực nhìn xem xông vào bọn họ cười nói, các ngươi rốt cục đến kéo, ta đã đợi các ngươi đã lâu rồi, ha ha. Mà đứng tại Trần Vô Cực sau lưng Trần Hận Thiên thì là trợn mắt nhìn qua bọn họ, các ngươi những này Trần gia bại hoại, rõ ràng cùng bọn này phản đồ cùng một chỗ, quả thực mất hết ta Trần gia liệt tổ liệt tông mạch, hiện tại rõ ràng dám nghênh ngang tiến dần từng bước, quả thực không có một chút cảm thấy thẹn chi tâm. Trần Vô Cực nói, Hận Thiên, cùng trưởng bối sao có thể đủ rồi nói như vậy, ta Trần gia người ở đâu đều phải chú ý lễ tiết, bất quá bọn này heo chó không bằng gì đó tự hồ cũng không cần cùng bọn họ đem cái gì đạo lý, Trần gia ra bọn hắn quả thực là sỉ nhục, hay là trách ta trước kia lòng mềm yếu. Thủy trưởng lão vẻ mặt cười gian nhìn qua Trần Vô Cực nói ra, Trần Vô Cực, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay hay là ngoan ngoãn giao ra trong tay ngươi 0.3 công ty cổ phần, bằng không ta liền đưa hắn chậm rãi xơi tái, đến cuối cùng cho ngươi cái gì đều không chiếm được. Trần Vô Cực cười nói, phải không, ta lại muốn nhìn ngươi một chút như thế nào để cho ta cái gì đều không chiếm được. Thủy trưởng lão, những năm này kế hoạch của ngươi rất chu đáo sao, nếu không Tiểu Long phát triển quá nhanh, cho ngươi sợ hãi ta phỏng chừng ngươi có phải hay không phải đợi sơ tái tận ta Trần gia cho nên ngươi mới động thủ a. Thủy trưởng lão cười ha ha nói, không sai, tuy nhiên hiện tại động thủ có điểm phong hiểm, nhưng là thắng lợi vẫn là của ta, Trần thị cũng y nguyên tại ta trưởng lão hội dưới sự khống chế. Trần Vô Cực quái thì trách ngươi thái quá mức cường ngạnh, ai bảo ngươi đã uy hiếp được trưởng lão hội địa vị, mọi sự vạn vật đều muốn cầu cân đối, mà ngươi nhưng bây giờ làm rối loạn cái này cân đối, cho nên ngươi nhất định diệt vong, phải không? Cũng không biết là ai nhất định diệt vong. Cái này, điện thoại đọc, một văn học truyện Internet, cá trên thế giới điên cuồng người còn thật không ít, bởi vì cái gọi là thượng đế dục khiến cho diệt vong cần phải trước khiến cho điên cuồng. Ta nhớ ngươi như vậy phong cẩu tự hồ về sau nhanh đến, ta cũng không cùng ngươi môn chơi. Với các ngươi đánh cờ thật sự là quá không có ý tứ. Trần Dật Long lười biếng từ bên ngoài đi vào, một bộ chán chường thần sắc, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, đi theo hắn tới còn có Hốc, Phổ Tư cùng với tứ đại chiến tướng, đều tất cung tất kính đứng ở Trần Dật Long sau lưng. Thủy trưởng lão chứng kiến Trần Dật Long hoảng sợ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi rõ ràng tại. Trần Dật Long một bộ liếc si mô dạng nhìn qua thủy trưởng lão nói ra, ngươi quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng, ngươi có thể trông thấy rất xa, ngươi cho rằng ngươi tìm người cả ngày đi theo ta không biết sao. Quả thực là chê cười, hắn làm cho ngươi bất quá là một ít vô ích tin tức giả mà thôi, đứa ngốc. Hơn nữa, ngươi cũng là tu sĩ, ngươi nên biết tu sĩ lực lượng đến cỡ nào cường đại. Trần Dật Long lực lượng xác thực đã vượt ra khỏi bọn họ biết đến phạm trù. Thủy trưởng lão cười lớn nói, ngươi hôm nay cho dù đến đây lại có thể đủ rồi như thế nào, Trần gia chủ tịch vị trí ta ngồi vào chỗ của mình, ta cũng không tin ngươi còn có thể ngất trời. Trần Dật Long vội vàng khoát tay nói, cái này muốn cái gì không có gì Trần gia chủ tịch ta mới không cần, ngươi hay là trước nhìn xem Trần gia hiện tại tình huống a, tất cả hạng mục cũng đã bị ta Long Phách thu mua không còn, hiện tại Trần thị chẳng qua là cá không xác tử mà thôi, ngươi nghĩ gạt ta, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao, coi như là ngươi thu mua này chút ít hạng mục như vậy Trần thị tổng hội kiếm được một ít tiền, chỉ cần có tài chính ta tùy thời đều có thể phát triển. Thủy trưởng lão tuy nhiên không tin, nhưng là hãy để cho người đi tra xét. Lúc này đứng ở thủy trưởng lão bên cạnh Rothschild gia tộc người mở miệng nói ra, hừ, coi như là không có tiền cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có ta Rothschild tại, tiền cũng không là vấn đề, các ngươi bàn tính chỉ sợ muốn thất bại. Trần Dật Long cười nói, chắc hẳn ngươi là Rothschild gia tộc a, Ngươi bây giờ còn là trông nom hảo chính các ngươi tốt lắm, còn có tâm tư trông nom người khác, thật sự là một đám không sợ chết gì đó. Nhìn xem Trần Dật Long cùng Thủy trưởng lão còn có Rothschild gia tộc người giao phong, Trần Vô Cực cười mà không nói, mà Trần Hận Thiên thì là bất minh sở dĩ. Bất quá tự tại Trần Dật Long lúc nói chuyện đột nhiên có cảnh sát xông vào, cảnh quan tiên sinh, thỉnh hỏi các ngươi làm gì đó, Thủy trưởng lão hỏi, cảnh sát nói, chúng ta tại bắt Rothschild gia tộc người, trong bọn họ có mấy ý đồ lừa gạt chính phủ tài sản, làm một ít nhận không ra người hoạt động, hiện tại đã có vài cái bị chúng ta nắm bắt, những này Rothschild tiên sinh không có ý tứ ngươi bị bắt, đồng thời cảnh sát hội điều tra Rothschild gia tộc lừa gạt những này chính phủ hạng mục, hơn nữa đem những này chế tạo hạng mục tiền dùng đến địa phương nào. Một khi tra ra tất cả những số tiền này chỗ tạo thành cự đại hậu quả đem làm không có, hiệu quả, nói cảnh sát đem Rothschild gia tộc người mang đi, bất quá người này trước khi đi vẫn không quên cao giọng gọi mình là oan uổng, hắn thật sự là oan uổng, theo trao đổi sản nghiệp hạng mục thời điểm kế hoạch này mà bắt đầu, vận dụng Philip gia tộc tại khô lâu hội lực lượng muốn làm được điểm này cũng không khó, rất hiển nhiên Trần Dật Long là muốn cho Mỹ quốc chính phủ thừa nhận Rothschild gia tộc tham ô số tiền kia chỉ dùng để đến thu mua Trần gia, như vậy trải qua cái này một bộ phận cổ quyền cũng sẽ bị coi là không có hiệu quả cổ quyền, hiện tại Thủy trưởng lão đã không có tư bản lại đấu đi xuống, bất quá còn có đáng sợ hơn chuyện tình ở phía sau chờ hắn. Trần Dật Long nhìn qua Thủy trưởng lão nói ra, Thủy đại trưởng lão, như thế nào, đạo này khai vị cơm ngài còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng lời nói như vậy kế tiếp còn có, ngươi đã nghĩ như vậy tìm được Trần Thị, ta đây khiến cho ngươi đã khỏe, các ngươi này trưởng lão hội lũ tiểu tử, các ngươi nghĩ chơi ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Lúc này Thủy trưởng lão phái đi kiểm toán cũng đã trở lại, bám vào Thủy trưởng lão lỗ tai nói mấy câu, Thủy trưởng lão thân ảnh lập tức lung lay mấy cái, mắt sáng tối sầm, một ngụm máu tươi phun tới, lúc này trưởng lão hội người khẩn trương. Dù sao Thủy trưởng lão là đầu của bọn hắn, hắn ngã xuống chính mình những người này nên làm cái gì bây giờ a? Lão Thủy, ngươi thế nào, Thủy trưởng lão không để ý người khác ngăn lại, một thả người hướng Trần Dật Long đánh tới quá khứ, Trần Dật Long, ta giết ngươi, bất quá còn chưa tới Trần Dật Long trước mặt đã bị người một cước cho đạp bay đi ra ngoài, một cái mềm mại thân ảnh, một thân hỏa hồng sắc quần áo, vẻ mặt lãnh sương nói, hừ, ngươi cho ta phóng thông minh một điểm, bằng không ta muốn ngươi chết không toàn thây. Mưu đồ nhiều năm kế hoạch cứ như vậy bị mất tự nhiên hội lửa giận công tâm. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Thủy trưởng lão thông minh một thế, nhưng không biết tiến thối cuối cùng nhất kết cục tất định cũng là thập phần thê thảm. Trần Dật Long nhìn qua bị Chu Tước một cước cho đạp bay Thủy trưởng lão nói, ngươi đây là tự tìm, Thủy trưởng lão. Ta nhớ ngươi sau này thời gian không phải tại trong phòng giam vượt qua chính là bị Trần Thị các đại cổ đông truy khoản nợ. Ngươi hiện tại Thủy trưởng lão đã nói không ra lời. Phẫn nộ của hắn cùng bi thương đã không phải là dùng ngôn ngữ đủ khả năng biểu hiện. Mà đối với Trần Dật Long hận ý cũng đồng dạng không phải dùng ngôn ngữ đủ khả năng biểu đạt. Thủy lão nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói chuyện a. Nghe được ngồi tù cùng ép trả nợ vài đại trưởng lão đều cấp. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, cho nên vội vàng hỏi. Bất quá hiện tại Thủy trưởng lão đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, cũng không có cách nào trả lời bọn họ. Trần Dật Long đạo, hay là ta tới thay hắn nói cho các ngươi biết bả. Trần Thị tất cả hạng mục ta đều thu mua xuống tới, bởi vì này chút ít hạng mục đều là tốt đẹp quốc chính phủ hợp tác, cho nên Mỹ quốc chính phủ đáp ứng trước xuất ra chính phủ phiếu công trái cho chúng ta gán nợ, thời kỳ vi 15 năm. Cho nên tại đây thập trong vòng 5 năm Trần Thị tập đoàn có thể nói chính là cá cái thùng rỗng, một mao tiền đều không có. Đồng thời tại mấy giờ trước kia ta cũng đã mua Trần Vô Cực trên tay tất cả cổ quyền, sau đó phân bán ra khỏi. Các ngươi trên tay cổ phiếu hiện tại đã là nhiều nhất. Các ngươi đã như vậy xem trọng chủ tịch vị trí này, như vậy tự cho các ngươi ngồi xong. Bất quá một cái thùng rỗng lại còn có rất nhiều cổ đông cùng cổ dân. Cho nên các ngươi bằng không tự tuyên cáo phá sản đến trong phòng giam qua, bằng không tự đợi đến bị các đại cổ đông cùng cổ dân ép trả nợ tốt lắm. Hữu tình nhắc nhở các ngươi hạ xuống, ta Long Phách còn có mafia ngũ đại gia tộc chính là có không ít người mua sắm Trần Thị cổ phiếu. Đến lúc đó bọn họ có thể làm xảy ra chuyện gì đến ta cũng không biết. Các ngươi những trưởng lão này hội chính mình đi đối phó tốt lắm, ta đi trước, không phụng bồi. Trần Dật Long một tay tay không bộ Bạch Lang chiêu số đem Trần Thị tất cả hạng mục toàn bộ chuyển dời đến Long Phách tập đoàn. Hiện tại Trần Thị đã là cá không xác tử. Không chỉ là như vậy, cái này đặt môn khoản nợ còn muốn Trần Thị trưởng lão hội đến vùi đơn. Bất quá hiện tại trưởng lão hội đã không còn có thực lực đi mua đơn. Bọn họ trong nước căn cơ cùng nước ngoài thế lực đã bị nhổ tận gốc. Duy nhất có thể dùng là cũng chỉ có lục đạo luân hồi. Đang chuẩn bị mang theo Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên rời đi, Trần Dật Long đột nhiên quay đầu nhìn xem vài cái trưởng lão cười nói, đã quên nói cho các ngươi biết, tiến đến có một gọi là lục đạo luân hồi tổ chức tổng quấy rầy ta, cho nên tự tại vừa mới ta đã phái người đem bọn họ tiêu diệt, dạng như vậy bên tai tử mới có thể thanh tịnh thiệt nhiều a. Sau khi nói xong, Trần Dật Long mang người cũng không quay đầu lại rời đi. Giờ phút này Trần Hận Thiên trong lòng một ngụm ác khí rốt cục bỏ, vẻ mặt vui vẻ. Mà Trần Vô Cực dù sao người đã già cho nên vẫn còn có chút cảm thán, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước, mà hấp hối thủy trưởng lão chịu không được đã kích rốt cục rơi rụng. Nhìn qua cái kia phiêu phù ở không trung hồn phách Trần Dật Long y nhưng chưa hết giận nói, lục đạo luân hồi cho ta nghe, người này vĩnh đọa tầng 18 địa ngục, không thể nhập lục đạo luân hồi. Hôm nay lục đạo luân hồi có thể nói chính là Trần Dật Long lục đạo luân hồi, Trần Dật Long lời nói chính là lục đạo luân hồi chuẩn tắc. Trước kia thiên đạo cái này phải chí công, tự nhiên thì vô tình, mà giờ khắc này lục đạo nhưng lại tràn đầy Trần Dật Long cảm tình, cái này cũng là đại đạo hữu tình thể hiện. Đột nhiên từ dưới đất phản đi lên một cổ thanh âm nói, tôn pháp chỉ, cái thanh âm này chỉ có Trần Dật Long nghe thấy, những người còn lại đều nghe không được. Trần Hận Thiên nhìn qua Trần Dật Long cười nói, tiểu Long, thực sự ngươi cùng gia gia có phải là sớm có ăn ý a, làm hại ta còn lo lắng phải chết. Trần Vô Cực nói, ta nói tất cả hết thảy tự có việc bận, ngươi tiểu tử không nghe trách ai a. Bất quá tiểu Long những này quân cờ đi thật là xinh đẹp, chính là quá độc ác, dù sao đều là Trần gia cốt nhục, thủy chung có chút không đành lòng a. Trần Dật Long hiếp mắt nói ra, vốn ta chuẩn bị đưa bọn họ toàn bộ đều đưa vào lục đạo, bất quá vẫn là cho bọn hắn một đường sinh cơ a. Bất quá bọn hắn đã có cũng không có, chỉ còn lại có bộ dạng này thân xác thối tha. Đáng tiếc nhân tâm không đủ chính là như vậy tử hậu quả. Kỳ thật như ngươi vậy làm đỏ giết bọn họ càng thêm làm cho bọn họ thống khổ. Điện thoại đọc, một văn học truyện internet, nghèo rất mùng tơi. Mỗi ngày còn muốn chủ nợ doanh môn cuộc sống như vậy so với tử còn muốn khổ sở a. Trần Hận Thiên một đường đi một đường cảm khái. Mà Trần Vô Cực đồng dạng cũng là vẻ mặt thương cảm. Dù sao đều là huynh đệ của mình hạng người. Trần Dật Long cũng không trả lời bọn họ, chỉ là phía sau hắn Chu Tước nói ra. Trên cái thế giới này kẻ có tiền dù sao số ít, chẳng lẽ những kia nghèo rất mùng tơi người sẽ không sinh tồn sao? Bọn họ cuộc sống bây giờ ít nhất so với cái kia sơn trong vùng không có có cơm ăn người mạnh hơn nhiều. Trần Dật Long cũng không có lên tiếng ngăn cản Chu Tước nói chuyện, ý nghĩ của hắn trên cơ bản hợp Chu Tước giống nhau. Trần Vô Cực tự hồ cũng cảm giác được Chu Tước nói có vài phần đạo lý, cho nên cũng không nói cái gì nữa. Đột nhiên Trần Hận Thiên vấn nói, tiểu Long, lục đạo luân hồi ngươi xử trí như thế nào, sẽ không toàn bộ giết a? Trần Vô Cực cũng có chút bận tâm nhìn xem Trần Dật Long, dù sao Trần Dật Long thủ đoạn giết bọn họ vẫn tương đối mới có thể. Trần Dật Long sâu xa khó hiểu cười cười, bất quá nhưng không có lên tiếng. Lục đạo luân hồi đã gọi bọn hắn vì lục đạo luân hồi, Trần Dật Long tự nhiên muốn làm cho bọn họ tiếp theo thang lục đạo mới là. Một tòa vắng vẻ trên hải đảo, một mực ngủ đông ở ẩn chờ thời lục đạo luân hồi không biết hành tung của bọn hắn đã bị người coi chừng. Lần này Trần Dật Long lời nhắn nhủ mệnh lệnh chủ chiến trường hay là Mỹ quốc phụ cận, cho nên thân là huyết hoàng Kakalot huynh đệ nghĩa bất dung từ mang theo rất nhiều thân vương công tước tự thân xuất mã. Ca, ta nói ngươi chuyện bé xé ra to, tự những nhân này còn dùng mang nhiều người như vậy đi ra, quả thực là lãng phí. Tạp Caron tư oán giận nói, Kakalot cẩn thận nói, làm sự tình hay là cẩn thận một chút hảo. Đặc biệt cho chủ nhân làm sự tình, chủ nhân chuyện tình không thể có nửa điểm sơ sẩy, từ nay về sau nhớ kỹ, là, ta biết rằng, bất quá chúng ta có phải là hiện tại là có thể đem những người này nắm bắt. Tạp Caron Tư có chút mất đi kiên nhẫn nói, dù sao huyết hoàng cấp tăng thêm nhiều như vậy thân vương đừng, với thượng lục đạo luân hồi trên căn bản là tuyệt sát, chờ một chút, đẳng chủ nhân tín hiệu, Kakalot y nguyên rất cẩn thận, bất quá vừa lúc đó chân trời dương lên một hồi huyết hồng. Huyết hồng vẽ càng ngày càng thịnh, Kakalot xem xét lập tức ra lệnh, toàn thể huyết tộc lên cho ta. Giữa ban ngày vô số cự đại con dơi tại đây tòa hoang vắng trên đảo nhỏ bay múa, nhấc lên từng đợt sóng biển, nhìn qua này từ trên trời giáng xuống cự đại con dơi lục đạo luân hồi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ chưa từng có gặp qua như thế sinh vật, vội vàng tế lên phi kiếm, bất quá đã muộn, tốc độ của bọn hắn thủy chung không có khả năng có huyết tộc nhanh. Một lát trong lúc đó tòa đảo này tự liền trở thành tu la trường, đầy đất thây khô, bọn họ trên cổ đều có hai cái cự đại dấu răng, vẻ mặt tái nhợt, xoay quanh trên không trung. Kakalot huynh đệ chứng kiến cảnh tượng như vậy mới hạ mệnh lệnh lui lại, Trần gia trưởng lão hội truyền thừa chắc chắn năm tồn tại cứ như vậy tiêu tán, bất quá cũng không tính triệt để biến mất, có chút người thông minh tự lựa chọn bất hòa Trần Giật Long đối nghịch, bọn họ trôi qua tự do tự tại tại sao phải đi tranh đoạt Trần gia quyền bính. Bất quá Trần gia trưởng lão hội vẫn là tổn thất thảm trọng, trên cơ bản ngoại trừ chút ít lốn đa lốn đốn thế lực bên ngoài toàn bộ bị diệt. Bề bộn xong rồi những chuyện này, từ nay về sau Trần Giật Long tự nhiên là về nhà, bất quá Trần Vô Cực lại như cũ ở lại Mỹ Quốc. Đối với Trần Thị hắn hay là có quá nhiều là không xá, bằng không hắn cũng sẽ không dùng tư nhân danh nghĩa đem một ít hạng mục cho mua rơi. Số tiền kia Trần Vô Cực muốn dùng đến trùng kiến Trần Thị, tuy nhiên tiền không nhiều lắm, nhưng lại cũng là một thiên văn sổ tự, bởi vì cái gọi là tuổi già chí chưa già chí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già chí lớn không thôi. Trần Vô Cực cảm giác tựu tại chính mình cái thanh này mấy tuổi thời điểm lần nữa phục hưng Trần gia vẫn là có thể, hắn vạn lần không ngờ Trần gia hai lần phục hưng toàn bộ đều ở trong tay của hắn hoàn thành. Trần Hận Thiên tự nhiên cũng là ở lại New York trợ giúp Trần Vô Cực, chính là Trần Giật Long nhưng không có như vậy hào hứng, Trần Giật Long sớm về nhà. Theo thiên viên cái chỗ kia có hắn vô số lo lắng cùng cảm thán, cho nên Trần Giật Long đang chuẩn bị trở về qua tốt năm, trừ tịch chi dạ, cũng không có bình tĩnh, mà là càng thêm huyên náo cùng phồn hoa, định cái bàn ăn cơm tất nhiên người càng ngày càng nhiều, mà theo thiên trong viên cũng là một mảnh tường hòa, bởi vì là trừ tịch, cho nên Triệu Phỉ Tuyết đem tất cả hạ nhân đều đuổi trở về lễ mừng năm mới, mà ngay cả đầu bếp cũng đều đuổi đi trở về. To như vậy theo thiên trong viên chỉ còn lại có Trần Giật Long một nhà tứ khẩu, nhiều năm không có xuống bếp Triệu Phỉ Tuyết cũng vội vàng chế tạo gấp gáp cơm tất niên, Trần Giật Tuyết thì là cùng Triệu Phỉ Tuyết cùng một chỗ, mà Trần Giật Long cùng Trần theo thiên phụ tử hai cái thì là ngồi ở trên bàn cơm chờ ngóng trong món ăn khi nào thì đầy đủ hết, sau đó có thể ăn cơm, cảm giác như vậy Trần Giật Long đã nhiều năm chưa từng có, lần đầu tiên Trần theo thiên tòng của mình sưu tầm trung lấy ra một bình rượu. Trần Theo Thiên những năm gần đây này đã rất ít uống rượu cũng rất ít hút thuốc, nhưng là hôm nay lại phá lệ, cho mình châm một ly, cũng cho Trần Giật Long châm một ly, uống xoàng một chén rượu Trần Theo Thiên cảm thán nói, Tiểu Long, trưởng lão hội chuyện tình ta cũng biết, đưa bọn họ như thế đuổi tận giết tuyệt có phải là quá không ai tình điệu, nói như thế nào nhất mạch cùng thừa, tổ tiên chính là bị huynh đệ làm hại mới mất đi ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn, không có đẳng Trần tùy ý nói xong Trần Giật Long theo trên người móc ra chi xì gà, sau đó nói, không ngại ta trong này co lại một chi a. Trần Theo Thiên cười cười, tiểu hài tử mọi nhà tự co lại xì gà, loại vật này co lại nhiều hơn đối thân thể không tốt. Trần Theo Thiên lời nói Trần Giật Long cũng lơ đễnh, chỉ là phối hợp điểm lên, sau đó thật sâu hít một hơi, loại thấm vào tỳ phổi cảm giác sẽ cho người đầu óc thanh tỉnh. Trần Giật Long thả ra trong tay xì gà, chậm rãi phẩm trong chén rượu nói ra, lão đầu tử, ngươi phẩm vị thực không được tốt lắm, như vậy rượu cũng đáng được ngươi cất kỹ, tính, từ nay về sau ta mang chút ít cho ngươi a. Mặc dù biết Trần Giật Long tại cố ý ngã ba khai thoại đề, bất quá Trần Theo Thiên vẫn còn có chút tức giận nói, ta thưởng thức gần đây rất cao, rượu này đều là vạn trúng tuyển một hảo tửu, nếu không ngươi tiểu tử hôm nay tại ta mới không lấy ra, ngươi nói ngươi có hảo tửu, này lấy ra cho ta xem một chút. Nhìn xem Trần Theo Thiên một cổ tiểu hài tử tính tình lên đây Trần Giật Long không khỏi cảm giác buồn cười, Triệu Phỉ Tuyết lúc này vừa vặn từ phòng bếp đi ra cười mắng, lớn như vậy người, vẫn cùng tiểu hài tử đồng dạng, Tiểu Long không cần phải để ý đến hắn, ba của ngươi cứ như vậy, nói buông món ăn xoay người lại đi bận việc, không được, con người của ta không thể nhất đủ chứa những người khác nói ta phẩm vị kém. Nhớ năm đó cha ngươi ta nhưng là cầm kỳ thư họa danh dương, Trần Theo Thiên lại thổi bay chính mình năm đó lịch sử, dù sao máu mủ tình thâm, giờ khắc này phản phất những cái này ngăn cách cứ như vậy biến mất, Trần Giật Long cũng không tại so đo, những kia chính mình từng có quá khổ, từng có quá mồ hôi toàn bộ biến mất, hôm nay còn lại chỉ có khoái hoạt cùng hạnh phúc, nhìn qua có chút buồn cười phụ thân Trần Giật Long đạo, được rồi, không, điện thoại đọc, một văn học truyện internet. muốn nói ngươi trước kia lịch sử, nếu không những kia rượu ngoài chăn công cùng Tam Gia Gia uống ta sớm đã lấy ra, ngươi đã như vậy tin tưởng mình phẩm vị, như vậy ta tìm người tống tới là được, theo Mỹ quốc tới ra vẻ có điểm phiền toái. Trần Theo Thiên căn bản là không tin Trần Giật Long lời nói, rất không cho là đúng bộ dạng, mà Trần Giật Long thì là móc ra điện thoại, "Uy, Cacalot a, đúng, ta hiện tại yếu điểm hảo tửu, ân, ta trong nhà, 10 phút trong tìm người cho ta tống tới, hiểu chưa?" Sau khi nói xong rơi rụng điện thoại, Trần Theo Thiên tòng Trần Giật Long đại điện thoại thời điểm mà bắt đầu xem bề ngoài. Trần Giật Long chứng kiến chính mình phụ thân cái này bức hoa hoa công tử, playboy, bất đắc dĩ biểu hiện thật sự chỉ có thể đủ rồi lắc đầu không thôi. Thời gian cứ như vậy đi qua, Trần Giật Tuyết nhảy lên nhảy dựng theo trong phòng bếp đi ra, đi theo phía sau nàng Triệu Phỉ Tuyết nói ra, nữ hài tử mọi nhà một điểm chính đi đều không có, chú ý ngươi từ nay về sau không ai muốn. Trần Giật Tuyết làm cá mặt quỷ nói, không có muốn ta liền mang theo trong nhà, hì hì. Lúc này Trần Theo Thiên y nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn mình bề ngoài, mà Trần Giật Long thì là vẻ mặt chán chường tọa tại tọa vị thượng mặt hút xì gà. Tiểu tử, xem ra ngươi phải thua, ngươi biết ngươi thua cấp cho một bả thượng đẳng hảo kiếm cấp cho ta a. Trần Giật Long cười cười, sau đó không biết từ nơi này biến ra một bả toàn thân đen kịt kiếm, còn vừa lúc bị Trần Giật Tuyết nhìn thấy, ca, ngươi hội làm ảo thuật a, cái này là từ đâu biến ra, thật thần kỳ a. Triệu Phỉ Tuyết biết mình đứa con năng lực thì thấy nhưng không thể trách. Bất quá Trần Theo Thiên là hồng nhãn, con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào thanh kiếm này nói, trạm lô, không thể tưởng được ta tìm nhiều năm như vậy trạm lô rõ ràng tại ngươi tiểu tử trên tay. Nói hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái thanh này trạm lô kiếm, thân kiếm phát ra ong ong tiếng oanh minh. Trần Giật Long đạo, lão đầu tử, thanh kiếm này đủ rồi tư cách thượng ngươi tàn bảo khố đi. Trần Theo Thiên gật đầu nói, đủ rồi, đủ rồi. Ta hiện tại thật sự là không hy vọng ngươi thắng a. Trần Giật Long cười nói, chính là ta đã thắng. Hơn 5 phút thời gian, theo điền viên chuông cửa vang lên, Trần Giật Long gia những này huyết tộc làm sao dám làm càn, đương nhiên muốn theo như lễ phép làm sự tình. Như thế nào, lão đầu tử cùng đi với ta nhìn xem a. Trần Giật Long khiêu khích nói, nhìn xem tự nhìn xem. Trần Theo Thiên không phục nói, bất quá trước khi đi hay là không muốn nhìn một chút trên bàn kia thanh trạm lô bảo kiếm. Trần Giật Tuyết cũng đi theo Trần Giật Long bọn họ ra khỏi. Triệu Phỉ Tuyết nhìn xem cái này toàn gia lắc đầu cũng đi ra ngoài. Mở ra theo thiên viên cửa chính. Làm Trần Theo Thiên vạn phần kinh ngạc chính là nhất danh mặc áo bành tô tướng mạo thập phần tuấn tú nam nhân đứng ở bên ngoài. Trần Giật Long con ngươi đánh giá người này. Huyết hoàng tu vi. Không thể tưởng được Cacalot dưới sự dẫn dắt rõ ràng làm cho huyết tộc lại xuất hiện huyết hoàng thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được Cacalot rõ ràng làm cho ngươi cao thủ như vậy tới, thật sự là khiến ta giật mình. Tại cái đó xa xôi niên đại, huyết hoàng ngàn năm cũng không ra lần thứ nhất, mà hôm nay huyết hoàng đã đại lượng sản xuất, rõ ràng làm cho đường đường huyết hoàng để làm vận chuyển công. Trên toàn thế giới có tư cách này có lẽ cũng chỉ có Trần Giật Long cái này huyết đế. Nam nhân sau lưng còn đi theo rất nhiều người, tối thiểu đều là công tước tu vi, trong tay bọn họ cầm rất nhiều gì đó. Thật xa Trần Theo Thiên lại hỏi xông vào mũi mùi rượu, ta gọi là Lulus Tạp, dân tặng ta hoàng mệnh lệnh đem những vật này giao cho đại nhân, thỉnh đại nhân nhận lấy, Lulus Tạp tự giới thiệu đến. Trần Giật Long đạo, vất vả ngươi, ta chỉ là làm cho Cacalot cho ta mang một ít rượu mà thôi, hắn như thế nào dẫn theo nhiều như vậy gì đó a? Nhìn xem Lulus Tạp sau lưng chừng mười mấy người đầy tay gì đó, Trần Giật Long có chút kinh ngạc nói, Lulus Tạp giải thích nói, bởi vì cũng không biết đại nhân sở muốn cái gì rượu, cho nên chúng ta có thể tìm được rượu toàn bộ mang đến. Những điều này là do các loại trong rượu đỉnh cấp rượu, có ngàn năm phần rượu, có ngàn năm nữ nhi hồng, còn có Paris trang viên rượu nho, có Mo trang viên rượu đỏ, có. Trần Giật Long xem xét vẫn chưa xong vì vậy nói ra, tốt lắm ta biết rằng, các ngươi bả những vật này đưa vào đi là đến nơi, Cacalot bên kia thay ta nói tiếng cảm ơn. Rất nhanh gì đó tự toàn bộ chuyển vào theo thiên viên, mà Lulus Tạp cũng rất thức thời rời đi. Nhìn qua này rượu Trần Theo Thiên nhãn con ngươi đều thẳng, nước miếng đều lưu lại, chỉ là nghe thấy chỉ biết những rượu này cũng không phải vật phàm. Triệu Phỉ Tuyết đối với Trần Giật Long đạo, cái này hắn muốn mỗi ngày cùng uống, ba của ngươi không uống rượu là vì không có bao nhiêu rượu có thể chứng kiến trong mắt của hắn, ta còn chưa từng có đã từng gặp hắn như thế ánh mắt. Trần Giật Long cười nói, ta nghĩ lão đầu tử sẽ không cam lòng cho uống những rượu này, hắn sẽ đem hắn giấu trong bảo khố trân quý nhiều năm rượu toàn bộ uống hết. Ta nói lão đầu tử, những rượu này cũng không tệ lắm phải không? Trần Dật Long cố ý trêu chọc Trần Theo Thiên chơi. Trần Theo Thiên đạo, cái gì, cũng không tệ lắm, ngươi ngu ngốc, cái này nhưng đều là có tiền mà không mua được cực phẩm rượu a, trời ạ, nhiều như vậy, ngươi tiểu tử rốt cuộc là đang làm gì, ngươi không phải là chuyên môn làm cho yên rượu đấu giá a, có nhiều như vậy cực phẩm rượu kia thanh trạm lô không cần phải cũng được. Trần Dật Long rất không khách khí lấy ra hai chai phần rượu nói ra, hôm nay chúng ta tự uống cái này a. Rượu đối với Trần Dật Long mà nói cũng không có quá nhiều sức hấp dẫn, tuy nhiên rất tốt uống, nhưng là cũng không có như Trần Theo Thiên loại này biểu hiện. Một nhà tứ khẩu lần nữa ngồi xuống trên bàn cơm, nhìn xem phong phú bữa tối, Trần Dật Long cùng Trần Theo Thiên không ngừng nâng ly cạn chén, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Trần Dật Tuyết cũng giống như đi Âu Dương Như Thủy trong bóng ma đi ra, sáng sủa rất nhiều. Bất quá Triệu Phỉ Tuyết tự hồ một mực đều không cao hứng lắm, phản phất có chút ít thương cảm. Cái này nhỏ bé chi tiết Trần Dật Long nhìn xem trong mắt, Trần Theo Trời cũng nhìn ở trong mắt, mà ngay cả Trần Dật Tuyết đều cảm thấy. Trần Dật Tuyết kéo Triệu Phỉ Tuyết quần áo nói, mẹ, hôm nay khó được thời gian, chẳng lẽ có cái gì không vui chuyện tình sao? Triệu Phỉ Tuyết hốc mắt có chút ướt át nói, hôm nay trừ tịch chi dạ, hẳn là người một nhà đoàn tụ, đáng tiếc Tiểu Thiên không tại, nếu như Tiểu Thiên trở lại vậy thì trọn vẹn, ta sinh ba người các ngươi hài tử, Tiểu Thiên là từ nhỏ sẽ không tại bên người, mà Tiểu Long ngươi 6 tuổi sau cũng không có vài ngày ở nhà, chỉ có Tiểu Tuyết là cùng bên cạnh ta, vang lên có chút thương cảm. Triệu Phỉ Tuyết cảm xúc kéo tất cả mọi người, Trần Dật Long đạo, lúc này đại ca hẳn là bên ngoài công chỗ đó qua trừ tịch a, khả năng còn có đám bọn cậu ngoại, mẹ tự cũng đừng có khổ sở. Đại ca muốn kế thừa ngoại công hết thảy tự nhiên muốn trả giá rất nhiều thứ. Đây cũng là một cái kinh nghiệm, một cái quá trình thôi. Triệu Phỉ Tuyết nghe xong Trần Dật Long lời nói nhẹ gật đầu, không đang nói cái gì. Điện thoại đọc, một văn học truyện Internet, mà Trần Dật Long lại không biết là, tự ra những lời này tu vi cùng tâm tình lại bay lên không ít. Loại huyền diệu khó giải thích cảm giác làm cho Trần Dật Long chính mình cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ca, ngày mai đại niên lần đầu tiên, ngươi nói cái gì đi nơi nào chơi, trên đường phố giống như không có gì hảo ngoạn, bằng không chúng ta đi ra ngoài du lịch như thế nào, Trần Dật Tuyết đề nghị nói. Trần Dật Long gõ nàng cái đầu nhỏ nói ra, suốt ngày nghỉ chơi, ngươi a, tranh thủ thời gian đi tìm cá bạn trai a, ngươi xem ta ký túc xá mấy cái như thế nào, nhất là Hiên Viên Hồn, đây chính là Hiên Viên gia người a, vừa nghe Hiên Viên gia Trần Theo ngày qua kính, ai như vậy a, Tiểu Tuyết ngươi nếu vừa ý hắn, làm cho tiểu tử kia dùng Hiên Viên kiếm làm sính lễ, chỉ có Hiên Viên kiếm mới có thể hiện ra cô nương nhà ta là không phàm, Tiểu Long ngươi nói đúng hay không a? Trần Dật Tuyết vẻ mặt thẹn thùng nói, mẹ, ngươi xem hai người bọn họ, hợp lại khi dễ ta, không được, ngươi nhất định phải cùng ta mặt trận thống nhất, nhìn mình đáng yêu nữ nhân chu cái miệng nhỏ nhắn, Triệu Phỉ Tuyết tâm tình cũng khá đứng dậy, ta xem a sớm một chút đem ngươi cái này tiểu ma nữ gả đi ra ngoài, tìm người quản giáo ngươi mới tốt. Hừ, Trần Dật Tuyết vốn muốn tìm cá cường viện nói biết rõ Triệu Phỉ Tuyết cũng nói như vậy, vì vậy biểu môi ngồi xuống một bên, nhắm trúng người cả nhà cười ha ha. Bất quá lúc này Trần Dật Tuyết lại nghĩ tới một người, cái kia dương quang khuôn mặt, xem ra tiều tụy mặt, này cô đơn thân ảnh tại Trần Dật Tuyết trong đầu lái đi không được. Độc tâm thuật chính mình rất đơn giản, nhìn xem Trần Dật Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên ửng đỏ. Trần Dật Long cùng Trần Theo Thiên Đô thấy được cái kia thương nhưng cô đơn bóng lưng, bất đồng chính là Trần Dật Long biết rõ người là ai vậy kia, mà Trần Theo Thiên không biết, cái kia bóng lưng Trần Dật Long cũng đã từng gặp, cũng vĩnh viễn nhớ kỹ. Trần Theo Thiên nhìn sang Trần Dật Long sau đó nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, biết rõ cái kia bóng lưng là ai chăng? Trần Dật Long cười cười, nhẹ gật đầu, mà Trần Theo Thiên tâm trung tự hồ cũng có đếm, Trần Dật Long đã nhận thức vậy là tốt rồi làm. Đột nhiên Trần Dật Long trêu đùa, ai, không biết Tư Mã Hồng Phi tên ngu ngốc kia thế nào, hắn có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Trần Dật Tuyết đột nhiên đứng lên, mà ngay cả Trần Dật Tuyết chính mình cũng không biết tại sao phải có như vậy một cái phản ứng. Nàng có chút vội la lên, ca, thằng ngốc kia dưa sẽ không thật sự luẩn quẩn trong lòng a, ca ngươi không phải phái người theo dõi hắn sao? Trần Dật Tuyết lời nói có chút nói năng lộn xộn, còn có chút không biết làm sao lo nghĩ. Chứng kiến nữ nhi của mình biểu hiện Trần Theo Thiên tự nhiên biết rõ Trần Dật Tuyết nghĩ gì, nhưng lại thật không ngờ rõ ràng sẽ là Tư Mã Hồng Phi. Nhìn xem Trần Dật Tuyết dáng vẻ khẩn trương, Trần Dật Long cười nói, yên tâm đi, tên ngu ngốc kia đã bị ta đưa trở về, Tư Mã Nhưng đều nghe theo chú ý hắn. Nghe xong lời này, Trần Dật Tuyết mới bình tĩnh trở lại. Đột nhiên Trần Dật Tuyết phảng phất nghĩ tới điều gì, vì vậy lôi kéo Trần Dật Long long cánh tay nói ra, ca, ngươi người này thật sự là rất xấu rồi, ngươi đùa bỡn ta, không được, ngươi người này thật sự rất xấu rồi. Ở này loại vui sướng trong không khí, Trần Dật Long đột nhiên có chút sững sờ, sau đó trong ánh mắt tựa hồ có chút sờ không rõ, nói không rõ gì đó, là hạnh phúc, là cảm động, hay hoặc giả là áy náy. Mà ngay cả Trần Theo Trời cũng xem không hiểu cặp kia ngưng huyết con ngươi dưới mặt đất rốt cuộc là cái gì. Trần Dật Long đột nhiên lẩm bẩm nói, ngươi đã đến rồi, không thể tưởng được ngươi hội lúc này. Quyển thứ 3 chương 24, Kinh Hỷ Trừ Tịch Hạ. Không ai minh bạch Trần Dật Long rốt cuộc đang nói cái gì, cũng không có biết rõ rốt cuộc là ai tới. Đang tại cùng Trần Dật Tuyết đùa giỡn, Trần Dật Long đột nhiên vội vã đi ra ngoài. Chưa từng có gặp qua tiểu tử này, khi nào thì vội vã như vậy qua. Trần Theo Thiên lẩm bẩm nói, Trần Dật Long giờ phút này không chỉ là cấp, trong nội tâm còn có chút áy náy. Rất nhanh đi tới Theo Thiên Viên cửa lớn, Trần Dật Long đột nhiên kéo ra cửa chính. Hé ra nhớ thương khuôn mặt xuất hiện Trần Dật Long trước mặt. Giờ phút này Chu Xinh Đẹp Vân cũng ngây dại, đang muốn nhấn chuông cửa, Chu Xinh Đẹp Vân chợt thấy cửa mở ra. Đứng ở trước mặt mình đúng là mình mong nhớ ngày đêm người. Hai người thần sắc nhìn qua đối phương cứ như vậy giằng co một hồi, Chu Xinh Đẹp Vân ngăn không được nước mắt lập tức nhào tới Trần Dật Long trong ngực. Hai cái yêu nhau người cứ như vậy tại Theo Thiên Viên cửa lớn ôm nhau. Giờ phút này tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại một câu cũng không muốn nói, chỉ là muốn lặng lặng cảm thụ phần này yêu. Ta nhớ ngươi, Chu Xinh Đẹp Vân nhẹ nhàng nói, ta cũng nhớ ngươi. Nói Trần Dật Long chậm rãi vuốt ve Chu Xinh Đẹp Vân lưng, tứ phiến cực nóng môi chăm chú dán lại với nhau, dán cùng một chỗ không chỉ là hai người môi, còn có hai khỏa lửa nóng thiệt tình, triền miên hôn phản phất vĩnh viễn không dừng lại tận. Nhưng là Trần Dật Long lại không có chút nào phát hiện mình cùng Chu Xinh Đẹp Vân sau lưng ba ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Ai, đứa con lớn lên, bất quá còn mang lãng mạn, ngươi tự chưa từng có như vậy lãng mạn qua. Triệu Phỉ Tuyết thanh âm rất nhẹ, nhưng là Trần Dật Long còn là nghe thấy. Bất quá lơ đỉnh Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân triền miên. Ai nói ta không có lãng mạn, bằng không ta hiện tại lãng mạn cho ngươi xem. Trần Theo Thiên không phục nói. Nghe xong Trần Theo Thiên lời nói, Triệu Phỉ Tuyết cười mắng, ngươi già mà không đứng đắn. Thật lâu Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân mới tách ra. Lúc này Chu Xinh Đẹp Vân mới phát hiện nguyên lai sớm đã có thiệt nhiều ánh mắt nhìn mình cùng Trần Dật Long. Vọt thoáng cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút ngượng ngùng tiểu nữ nhân hương vị. Trần Dật Long cười nói, xinh đẹp Vân, ngươi xem nhìn ngươi hiện ở nơi nào có một chút huyết sắc hoa sen cảm giác a, thật là quá đáng yêu. Chu Xinh Đẹp Vân chăm chú lôi kéo Trần Dật Long ống tay áo, dù sao nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Dật Long cha mẹ, cho nên còn có chút khẩn trương. Trần Dật Long tướng nàng dẫn tới Triệu Phỉ Tuyết cùng Trần Theo Thiên trước mặt nói, phụ thân, mẹ, cái này chính là các ngươi tương lai con dâu Chu Xinh Đẹp Vân. Xinh đẹp Vân, cái này ta phụ mẫu, cha, mẹ. Tuy nhiên gọi có chút không lưu loát, bất quá Chu Xinh Đẹp Vân vẫn là theo Trần Dật Long kêu lên. Trần Dật Long nở nụ cười, Trần Theo Thiên Hòa Triệu Phỉ Tuyết đã vui mừng không ngậm miệng được. Dù sao chứng kiến chính mình tương lai con dâu như thế xinh đẹp động lòng người, trong nội tâm cũng là vạn phần cao hứng. Rất nhanh Chu Xinh Đẹp Vân tự Triệu Phỉ Tuyết con đường quen thuộc, bởi vì cái gọi là ba nữ nhân một bàn đùa giỡn, Triệu Phỉ Tuyết, Trần Dật Tuyết cùng Chu Xinh Đẹp Vân ba người không có bao lâu mà bắt đầu nữ nhân ở giữa thảo luận. Bất quá Chu Xinh Đẹp Vân y nguyên hội thỉnh thoảng đem ánh mắt quan hướng Trần Dật Long, loại cực nóng cảm tình Trần Dật Long tự nhiên cảm giác được đến, coi như là Trần Theo Thiên Hòa Triệu Phỉ Tuyết hoặc là Trần Dật Tuyết cũng có thể cảm giác được. Sau buổi cơm tối, thoáng nghỉ ngơi hạ xuống, Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân hai người ngồi trong phòng khách uống một ly trà, mà những người khác thức thời rời đi. Cho hai người bọn hắn chế tạo cơ hội, Trần Dật Long hỏi, xinh đẹp Vân, hôm nay là đại đêm 30 nghỉ như thế nào nâng tới tìm ta, không dùng tại trong nhà cùng gia gia sao? Chu Xinh Đẹp Vân nói, vốn nghĩ cho ngươi cá kinh hỉ, lần này gia gia để cho ta xuất môn có chuyện giao cho ta, ta tới thăm ngươi một chút tùy tiện bả gia gia lời nhắn nhủ sự tình xong xuôi. Sự tình gì không phải muốn Tết âm lịch thời điểm mở a? Trần Dật Long hỏi, Chu Xinh Đẹp Vân nói, chuyện này còn chỉ có thể đủ rồi tại Tết âm lịch mở, lần này tới là chúc Tết a, ta Chu gia từ trước đến nay Hiên Viên gia có chút vãng lai, Cho nên Gia Gia làm cho ta lần này đến Hiên Viên Gia, gặp một lần Hiên Viên Gia gia chủ Hiên Viên Vừa. Trần Dật Long vừa nghe vui mừng, ngươi muốn đi Hiên Viên Gia, tốt lắm a, ta cùng ngươi đi tốt lắm, ta nhưng là có người bằng hữu tựu tại Hiên Viên Gia a. Có Trần Dật Long cùng chính mình, Chu xinh đẹp Vân tự nhiên cao hứng, nàng cho tới bây giờ nhìn thấy Trần Dật Long một khắc này nâng cũng đã không nghĩ sẽ rời đi, đợi tại Trần Dật Long thân bên cạnh làm cho nàng có một loại trước nay chưa có khát vọng. Xinh đẹp Vân, gia gia của ngươi rõ ràng yên tâm đi ngươi một người cho phái ra, thật sự là kỳ quái, không phù hợp hắn làm việc phong cách a, Trần Dật Long hỏi. Chu xinh đẹp Vân kiều tiếu nói, hắn mới không bỏ được để cho ta một người đi ra, ngươi biết thân thể của ta sao thiệt nhiều bảo tiêu a, chỉ là của ta không làm cho bọn họ tới gần, rất xa đi theo là đến nơi, các ngươi Trần gia sự chuyện ta đã biết, Long ngươi vẫn là như vậy nhân từ nương tay, bằng không cũng sẽ không làm cho Âu Dương Như Thủy. Chu xinh đẹp Vân đột nhiên ý thức được cái gì, cho nên không nói. Chu xinh đẹp Vân cùng Âu Dương Như Thủy đồng dạng chuyển thế ngàn năm, hai tỷ muội cá cũng là tình nghĩa thâm hậu, tuy nhiên uống qua mạnh bà thang, nhưng là cái này đoạn cắt bỏ không ngừng để ý còn loạn liên lạc, tựa hồ có nào đó chưa từng có lo lắng, có lẽ Chu xinh đẹp Vân tưởng tri kỷ. Nhớ tới Âu Dương Như Thủy, Trần Dật Long kiểm gia nhảy dựng, cảm thán nói, xinh đẹp Vân, thực xin lỗi, nàng là bởi vì ta mà chết, trong lòng ta cũng chưa từng có buông qua nàng, đáng tiếc ta biết đến quá muộn, nếu như ngươi không thể dễ dàng tha thứ trong nội tâm của ta có những nữ nhân khác. Trần Dật Long lời còn chưa nói hết, miệng của hắn đã bị hé ra khéo léo miệng cho trắng, lấp, bịt, chuồn chuồn lướt nước bình thường qua đi. Chu xinh đẹp Vân ôm Trần Dật Long cổ ngồi ở Trần Dật Long trên đùi nói, đứa ngốc, tuy nhiên ta chú ý, bất quá ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu như ngươi nghĩ dùng như vậy một cái lấy cớ không quan tâm ta, ta đây cũng chết cho ngươi xem. Trần Dật Long nở nụ cười, cười vô cùng thật. Hai người cứ như vậy ôn tồn thật lâu, xinh đẹp Vân, nếu như Âu Dương Như Thủy không có chết ngươi sẽ như thế nào? Trần Dật Long đột nhiên hỏi. Chu xinh đẹp Vân si ngốc cười nói, ta đã thượng ngươi con tàu cướp biển còn có thể như thế nào? Cho dù Âu Dương Như Thủy không chết nhiều lắm là cũng làm cho nàng thượng ngươi con tàu cướp biển quá. Kỳ thật Trần Dật Long rất muốn nói cho Chu xinh đẹp Vân về lục đạo luân hồi, về Âu Dương Như Thủy, về ngàn năm số mệnh hết thảy. Nhưng là Trần Dật Long lại nhịn được, giờ phút này Chu xinh đẹp Vân chính là Chu xinh đẹp Vân, không phải Nga Hoàng, không phải Ngu Cơ, không phải Nữ Anh, đồng dạng cũng không phải Nước Tra Yên, nàng chính là Chu xinh đẹp Vân. Nghĩ tới đây Trần Dật Long thì bình thường trở lại. Đột nhiên Trần Dật Long xấu xa cười nói, xinh đẹp Vân, ngươi khuya hôm nay là ở ta trong phòng hay là ta khác ngoại an sắp xếp một gian phòng gian cho ngươi a? Chu xinh đẹp Vân nói, tự nhiên cùng ngươi ở cùng một chỗ, nhưng là lời ra khỏi miệng liền phát hiện có chút vấn đề, nhìn xem Trần Dật Long, điện thoại đọc, một văn học truyện internet, tiếu dung. Chu xinh đẹp Vân tự hồ ý thức được khuya hôm nay muốn phát sinh cái gì, trước kia Chu xinh đẹp Vân cùng Trần Dật Long cũng từng ở cùng một chỗ. Bất quá lại không có gì cả đã làm, lúc kia Trần Dật Long trong nội tâm mặc nhiên cố tình kết, mà lúc này thì bất đồng, ngực mỹ nhân không ai có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Trần Dật Long cũng như thế. Ông Chu xinh đẹp Vân, Trần Dật Long về tới bên trong phòng của mình, trên đường đi Chu xinh đẹp Vân vẻ mặt thẹn thùng đầu tựa vào Trần Dật Long trong ngực, vào gian phòng Chu xinh đẹp Vân cắn môi, rất thẹn thùng nói, Long, nhẹ một chút, nhìn xem trong ngực mỹ nhân. Ở nơi này là thiết huyết hoa sen a, rõ ràng nhỏ máu hoa sen, một đêm giang mây mưa đại tác phẩm. Chu xinh đẹp Vân tuy nhiên là lần đầu tiên, bất quá này sung sướng thanh âm nhưng lại làm cho Trần Dật Long giật mình. Nếu không Trần Dật Long cấp giờ dùng kết giới đem thanh âm ngăn trở, có lẽ hai người bọn họ ngày mai sẽ đem trở thành Trần Theo Thiên trong con mắt của bọn họ tiêu điểm. Sáng sớm ngày thứ hai vốn vui thích một đêm Chu xinh đẹp Vân là không thể nào lại đứng lên. Bất quá Trần Dật Long không tiếc dùng hỗn độn khí vi Chu xinh đẹp Vân cải tạo thân hình, vốn huyết nhục chi thân thể hiện tại đã trải qua hỗn độn khí rèn luyện có vẻ phá lệ cứng cỏi, trải qua một đêm làm dịu Chu xinh đẹp Vân có vẻ phá lệ mê người, muốn không thế nào nói âm dương điều hòa, đã đi tới Nam Kinh, tự nhiên tránh không được muốn đi du ngoạn một ít thời gian. Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp Vân hai người một năm không thấy, tự nhiên muốn một giải nỗi khổ tương tư, cho nên hai người tự du đi chơi. Hai người bọn họ du ngoạn, có chút thế lực nhưng không có dừng lại, hơn nữa đã bắt đầu khẩn trương điều hành đi lên, vườn địa đàng. Jehovah ngồi ở đương trung thần vị trên mặt, đứng ở dưới mặt vô cùng có rất nhiều người, Đầu tiên là Thánh Tử Chúa Giêsu, ngay sau đó sáu đại thiên sứ trường gia Bách Liệt, Gabriel, Michael, Raphael, Olive, Mai Đăng Tá. Đằng sau còn có rất nhiều thượng vị thiên sứ, trung giai thượng vị thiên sứ các loại. Jehovah quét một vòng toàn trường, sau đó nói, ta vườn địa đàng thành lập cũng có ngàn nhiều năm, hiện tại phương đông số mệnh y nguyên cường thịnh, chúng ta không địch lại. Bất quá ta đã tìm được yếu bớt phương đông số mệnh, tăng mạnh ta tây phương số mệnh mấu chốt. Nghe xong Jehovah lời nói phía dưới một hồi bạo động, yên tĩnh. Đông phương thiên đình sở dĩ vạn năm không suy đó là bởi vì thiên đình khống chế lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là tam giới chỗ có sinh mạng đăng lại con đường, mà Satan, quỷ Satan, người kia cũng là dựa vào lục đạo luân hồi mới có thể cùng chúng ta địch nổi. Hiện tại mở rộng ra lục đạo luân hồi cái chìa khóa đã tìm được, cho nên ta hy vọng trong các ngươi một số người hạ giới, đem cái thanh này cái chìa khóa cho dẫn tới. Giờ phút này Chúa Giêsu, Gia Bách Liệt, Gabriel cùng Michael đều đứng dậy, ta nguyện đi trước hạ giới, tìm được ta chủ cần đồ ngươi muốn. Jehovah rất vui mừng nhẹ gật đầu nói ra, hảo, Gia Bách Liệt, Gabriel, Chúa Giêsu, hai người các ngươi nhanh đi mau trở về, nhất định phải đem vật của ta muốn mang trở về gặp ta, lúc này đây lục đạo luân hồi chúng ta nhất định phải bắt được. Vườn địa đàng chuyện tình đồng dạng phát sinh ở chúng thần trên núi, Olympus thần giới cũng là cổ lão thần giới. Bọn họ truyền thừa đến từ chính đại địa chi mẫu Gai, đáng tiếc Gai lực lượng cuối cùng bù không được thánh nhân, cho nên chúng thần hoàng hôn, hôm nay Zeus xa xa không có Gai cường đại, cho nên bị đày đến trong lúc này. Zeus thanh âm rất nhanh tại Olympus trên núi vang lên, lục đạo luân hồi là chúng ta thần giới phục hưng hy vọng, ta hy vọng các ngươi có thể kỳ tâm hợp lực đem mở ra lục đạo luân hồi cái chìa khóa mang về thần giới. Zeus ngồi phía dưới 12 chủ thần. Những này chủ thần trung có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ tự hồ chỉ có trí khôn cùng chiến đấu nữ thần Athena, minh vương Hadi, hải thần Poseidon. Bất quá cái này tam đại chủ thần không có một người nào, không có một cái nào là Zeus có thể sai sử. Tự nhiên cũng không có ai tiếp được Zeus lời nói. Mở ra lục đạo luân hồi cái chìa khóa tự nhiên nói rất đúng Trần Giật Long. Thiên địa ở giữa đại thần thông giả hôm nay không một không biết lục đạo luân hồi đã mở ra. Trần Giật Long biết rõ có thể đem lời này truyền tới ngoại trừ Minh Hà lão tổ không tiếp tục người khác. Bất quá Trần Giật Long tạm thời cũng không cùng hắn so đo. Cái này đoạn nhân quả cuối cùng sẽ có kết thời điểm. Hiện tại mà ngay cả Tây Phương con kiến hôi cũng biết. Thánh người làm sao có thể không biết. Bất quá bọn hắn cũng không dám bả Trần Giật Long như thế nào. Dù sao thực lực kia trong này. Bất quá đối với lục đạo luân hồi cái này số mệnh mấu chốt. Tất cả thánh nhân cũng muốn hắn khống chế tại trong tay của mình. Nhân gian giới không có thay đổi gì, nhưng tất nhiên tiên giới lượng kiếp giống như có lẽ đã tại nổi lên. Trần Giật Long mở rộng ra lục đạo đã trở thành lượng kiếp bắt đầu. Giờ phút này thánh nhân môn đã bắt đầu tại quân cờ trên bàn bố cục, lẫn nhau quân cờ đường tất cả mọi người rất quen thuộc, cho nên mở màn cơ hồ không có gì mới lạ gì đó. Mặc dù đang du ngoạn, bất quá Trần Giật Long đế lệ mắt thần chưa từng có buông tha cho qua đối với tam giới thăm dò. Tam giới coi như là thánh nhân đàn tràng không một không tại thăm dò phạm vi, thánh nhân nhất cử nhất động Trần Giật Long đều thập phần tin tường. Nhìn qua những cái này tỉ mỉ bố cục người, Trần Giật Long nở nụ cười, một đám không biết cái gọi là con kiến hôi, ta đã nhân từ nương tay qua một hồi, lần này không thể dẫm lên vết xe đổ. Nói Trần Giật Long gọi ra ngân giáp, tìm vài người cho ta chầm chầm vào Jehovah cùng chúng thần sơn, một có bất kỳ dị động giết không tha. Dùng hiện tại ngân giáp lực lượng đi giết này con kiến hôi tự nhiên không có vấn đề, này ngân giáp chiến sĩ đều là chuẩn thánh cấp người khác vật, cho dù trên mặt đất tiên giới thánh nhân không ra cũng là có thể đi ngang người. Bất quá lúc này trong tam giới nhất bình thản đúng là thiên đình, hạo thiên vẫn là một bộ cả ngày ham hưởng lạc trạng thái, thiên đình đối với lục đạo luân hồi không có chút nào phòng bị biện pháp, phản phất mọi chuyện cần thiết hạo thiên cùng không quan tâm, cả ngày tự tại ngọc trong ao uống rượu hành lạc. Quả thực không biết vị, Hạo Thiên động tác tự nhiên làm cho tất cả thánh nhân cũng buông lỏng đối với hắn cảnh giác, bất quá Trần Giật Long lại không dám chút nào lười biếng, càng như vậy lại càng nói rõ có vấn đề. Trần Giật Long không khỏi cảm thán lần này lượng kiếp to lớn đoán chừng là xưa nay chưa từng có. Nhìn qua như có điều suy nghĩ Trần Giật Long, Chu xinh đẹp vân nói, Long, nghĩ gì thế? Trần Giật Long sờ lên cái mũi của mình, nhớ ngươi a. Chu xinh đẹp vân cười nói, ta chẳng phải tại bên cạnh ngươi sao? Trần Giật Long đạo, chẳng lẽ ở bên cạnh ta thì không thể đủ rồi suy nghĩ sao? Tại Nam Kinh chơi vài ngày, Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân cũng hiểu được mệt mỏi, cho nên đã nghỉ đi trước Hiên Viên Gia bái phỏng. Cùng Trần Theo Thiên Triệu Phỉ Tuyết vừa nói, bọn họ cũng rất sảng khoái đáp ứng, bất quá không đáp ứng cũng không còn triệt. Trần Dật Long tuyệt đối là làm theo ý mình một người. Lần này coi như làm là đường dài du lịch, Trần Dật Long mở ra hắn pot chờ cùng Chu Xinh Đẹp Vân cùng một chỗ bước lên đi trước Hiên Viên Gia đường đi. Hiên Viên Gia cũng là danh môn vọng tộc hàng ngũ, cho nên rất dễ dàng là có thể tìm được. Trên đường đi ban ngày Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân du sơn ngoạn thủy, buổi tối tựu mây mưa thất thường, một đôi thần tiên quyến lữ ao ước sát người bên ngoài. Bởi vì đi một chút chơi đùa cho nên đến Hiên Viên Gia thời điểm đã gần đến có vài ngày. Nhìn qua trên đầu mảnh vẽ lấy Hiên Viên chữ bản hiệu, Trần Dật Long cảm thán nói, có thể đem kiếm ý dung nhập đến bản hiệu trung, xác thực có thể nói là cao thủ sử dụng kiếm. Chu Xinh Đẹp Vân cùng Trần Dật Long đến đây tự nhiên Hiên Viên Gia sẽ có người tiến đến thông báo. Hiên Viên Gia đã tu chân gia tộc cũng là mọi người tộc. Bàn về Hiên Viên Sơn Trang lớn nhỏ muốn có mấy theo thiên viên lớn như vậy. Nhìn qua tòa Hiên Viên Sơn Trang quả thực có thể nói là một loại hưng phấn. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co. Rất nhanh liền có người đem Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân cho tiếp đi vào. Hiên Viên Trang Viên tuy nhiên địa phương rất lớn, nhưng lại không phải rất xa hoa. Hết thảy kiến trúc đều là thập phần cổ điển, cơ hồ nhìn không tới cái gì hiện đại hóa kiến trúc. Thực là có thể xưng là một tòa thập phần cổ điển trang viên. Đi một ít thời gian, mới đi đến Hiên Viên Sơn Trang đại sảnh. Trong đại sảnh lại cũng không hướng bên ngoài đồng dạng. Trong đại sảnh tuy nhiên cũng là cổ điển, nhưng là cũng rất nhiều hiện đại hóa gì đó. Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân ngồi ở phòng khách trong lúc này cùng đợi chủ nhân hiện thân, đồng thời cũng là nhấm nháp Hiên Viên gia trà. Không có bao lâu thời gian một vị lão nhân từ trong đường đi ra, cùng hắn đi ra tới còn có một danh đạo sĩ. Trần Dật Long nở nụ cười, nghĩ thầm, không thể tưởng được tới nơi nào đều có thể gặp được người quen. Lão nhân mặt mũi hiền lành, nhưng là trên trán lại tựa hồ như mang theo một tia kiếm khí, làm cho Trần Dật Long cảm giác được lão nhân này không giống nhìn về phía trên là đơn giản. Đạo huynh theo lời sự tình ta đã biết, cách nhật ta chắc chắn hôn phó Công Luân cùng đạo huynh thương lượng chuyện này, dù sao ma trường đạo tiêu không phải chúng ta nghĩ nhìn qua. Lão nhân nói chuyện trong khi nói chuyện khí mười phần, cũng không phải một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, mà đạo nhân đánh cho cá chắp tay nói, vậy thì đa tạ Hiên Viên gia gia chủ. Đạo nhân muốn đi, nhưng lại ở phía sau nhìn thấy Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân ngồi ở trong nội đường. Đối với Chu Xinh Đẹp Vân đạo nhân không có gì, nhưng nhìn đến Trần Dật Long đạo nhân quát to, tà ma ngoại đạo đã dám công khai ngồi ở Hiên Viên gia đại đường cái này thượng, ngươi cũng quá không đem Hiên Viên gia để vào mắt đi. Nói tự chuẩn bị rút kiếm, Trần Dật Long nở nụ cười, hắn thật không ngờ trong này thấy được Thanh Minh đạo nhân, cũng thật không ngờ Thanh Minh rõ ràng đem Hiên Viên gia dụ dỗ đến đây. Chứng kiến Thanh Minh đạo nhân đối với chính mình nói người trong lòng vô lý, Chu Xinh Đẹp Vân lập tức tựu đến hạ mặt đến đây, thiết huyết hoa sen xưng hô không phải nói không, Hiên Viên gia gia, ta là dân tặng ông nội của ta chi mệnh phía trước cho ngài lão nhân gia chúc Tết, không thể tưởng được Hiên Viên gia gia nhưng là như thế đạo đãi khách. Hiên Viên vừa chỉ là cười cười nói, cái này có thể là cá hiểu lầm, Thanh Minh đạo hữu thỉnh không nên nổi giận. Nói Hiên Viên vừa nhìn qua Trần Dật Long, Trần Dật Long Hiên Viên vừa tự nhiên nhận thức, Hiên Viên vừa cười nói, tiểu hữu hẳn là Trần Dật Long a, ta nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Dật Long cũng đứng lên nói, Hiên Viên gia chủ đại danh ta cũng là như sấm bên tai, mà giờ khắc này Thanh Minh nhưng lại hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên gia chủ không thể tưởng được ngươi nhận thức hắn. Người này là tà ma ngoại đạo Chi Lưu, trước đó vài ngày chính là hắn cùng mặt khác một người tuổi còn trẻ ngăn cản ta cùng Huyền Dạ đại sư chém giết yêu nghiệt, đưa đến hiện tại yêu đạo hoành hành. Hiên Viên vừa hiện tại đã không biết làm sao bây giờ, Thanh Minh đại biểu chính là tu chân thế lực, Công Luân phải không có thể xem thường thế lực, mà Chu gia lại đại biểu cho thế tục thế lực, hiện tại tu chân gia tộc nếu là không có thế tục thế lực cũng là phí công, mà hiện tại này Trần Dật Long hay là Trần gia người. Quả thực là lộn xộn. Trần Dật Long nhìn xem Thanh Minh đạo nhân cười nói, Thanh Minh, không thể tưởng được ngắn ngủn những này công phu thương thế của ngươi thì tốt rồi, xem ra Côn Luân cho ngươi dùng là linh đan diệu dược không ít a. Hừ lạnh một tiếng, chấn đắc Thanh Minh tâm thần chấn động. Hiên Viên vừa thấy trong nội tâm thầm kêu không tốt, tự gặp Thanh Minh một ngụm máu tươi phun ra, đây đã là Thanh Minh lần thứ hai bị Trần Dật Long chấn động hộc máu, mới thương lão thương cùng một chỗ xem ra Thanh Minh Tu Vi chẳng những muốn rút lui, hơn nữa tánh mạng giữ được có lẽ nhất còn là một vấn đề. Hiên Viên vừa thật không ngờ Trần Giật Long hội như vậy không cho mình, điện thoại đọc, một văn học truyện Internet, mặt mũi, tại Hiên Viên gia địa phương động thủ, cũng thật không ngờ Trần Giật Long lại có tu vi như vậy, dù sao có một số việc Hiên Viên hồn sau khi trở về cũng không có nói cho Hiên Viên vừa, những chuyện này thái quá mức ly kỳ, làm cho Hiên Viên hồn mình cũng cho rằng không thật sự, làm càng, Hiên Viên vừa quát, hắn nghĩ dựa vào tu vi của mình ngơ ngẩn Trần Giật Long, nhưng là điểm này điểm quy thế tại thừa dịp Trần Giật Long trong lúc này tự phản phất bùng chảy như hải, không phản ứng chút nào. Hiện tại Hiên Viên vừa cũng cố kỵ không đến những thứ này, vội vàng một khỏa hoàng đế nội đan cho Thanh Minh ăn vào, Thanh Minh lúc này mới tốt một chút, Thanh Minh điều tức một chút, sau đó mở to mắt nhìn xem Trần Giật Long, loại lửa giận cùng sỉ nhục là có thể thấy được. Hiên Viên vừa hỏi, đạo huynh khá hơn chút nào không? Thanh Minh nói, đa tạ Hiên Viên gia chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này ta Côn Luân chắc chắn sau báo. Bất quá Thanh Minh nhưng không có rời đi, Hiên Viên vừa biết rõ Thanh Minh nghĩ làm cho mình cho hắn một cái công đạo, dù sao khi hắn Hiên Viên gia địa phương đã thương người tựa hồ có chút không đem Hiên Viên gia đặt ở trên mặt. Giờ phút này Chu Sinh Đẹp Vân có chút khẩn trương nhìn qua Trần Giật Long, Hiên Viên gia đại biểu cái gì Chu Sinh Đẹp Vân nên cũng biết, cho nên không chỉ có thay Trần Giật Long lo lắng. Bất quá Trần Giật Long cũng rất lười nhác bộ dạng, cũng không có đem những này để ở trong lòng. Tiểu hữu như thế làm việc chẳng lẽ là khi dễ ta Hiên Viên gia không người? Nếu tiểu hữu hôm nay không để cho ra cá giải thích như vậy tự đừng trách lão phu vô lý, coi như là Trần lão quỷ cùng Chu lão quỷ cùng đi ta cũng phải đem ngươi thu. Hiên Viên vừa nói, Trần Giật Long cười cười, nghĩ thầm Hiên Viên vừa ngươi một cái hợp thể giai đoạn trước tu vi đã nghĩ làm gì ta, quả thực là chê cười. Coi như là Hiên Viên hoàng đế tới nhìn thấy ta đều muốn kêu một tiếng chí tôn, ngươi tính vật gì đó, hiện tại Trần Giật Long đã khôi phục đế lệ chí tôn trí nhớ, tự nhiên có này cổ khí phách. Bất quá Trần Giật Long lại không có nói ra, chỉ là cười cười nói, Hiên Viên gia chủ lời ấy tựa hồ vô cùng bá đạo, Thanh Minh đạo hữu có thể tại trước công chúng cái này đánh giết yêu tộc mà Huyền Dạ Đại Hòa Thượng càng tại Kinh Bắc môn khẩu thiếu chút nữa muốn giết một cái vô tội nhân loại. Những này phản phất đều là thiên kinh địa nghĩa sao? Trần Giật Long một phen làm cho Hiên Viên vừa á khẩu không trả lời được, mà Thanh Minh thì là xấu hổ cùng tức giận nói, yêu tộc người người được nhân tru sát, ngươi cái này tà ma bao che yêu tộc quả thực nhân thần cộng phẫn. Trần Giật Long không để ý đến hắn, chỉ là phối hợp nói, loại này cưỡng từ đoạt lý lời nói cũng chỉ có Ngọc Hư Cung Hạ Côn Luân nói đi ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy dỗ hảo đồ tử đồ tôn A. Xem ra ta không đi lên tìm được ngươi rồi không được. Đột nhiên Trần Giật Long nghĩ tới một chủ ý nói ra, đúng a, là ta báo xin phê chuẩn yêu tộc. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, ngày đó cùng ta cùng một chỗ còn có người. Ta nghĩ Huyền Dạ Đại Hòa Thượng không có nói cho ngươi biết hắn tên gì a. Thanh Minh như thế nào lại không biết cùng Trần Giật Long cùng một chỗ chính là Hiên Viên gia người. Thanh Minh cho rằng Hiên Viên vừa mới định không sẽ vì một người bình thường đệ tử tới tội tử a. Bất quá hắn không biết là Hiên Viên hồn cũng không phải bình thường thành viên, mà là gia tộc người thừa kế. Trông thấy Thanh Minh không nói, Trần Giật Long đạo, ta nghĩ Hiên Viên gia chủ nhất định rất quen thuộc hắn, hắn gọi Hiên Viên hồn. Trần Giật Long từng chữ từng câu nói, kỳ thật đang nghe Trần Giật Long phía trước lời nói. Nghe xong Trần Giật Long lời nói, Hiên Viên vừa mặt trong chốc lát hồng, trong chốc lát lam, cảm giác thoáng chốc đẹp mắt, điện thoại rất nhanh đọc. Về đức bờ, Thanh Minh cũng nhìn thấy Hiên Viên vừa biểu hiện trên mặt, bất quá Thanh Minh còn ngây ngốc cho rằng Hiên Viên vừa chỉ có điều bởi vì Hiên Viên gia đi ra dạng như vậy đệ tử tức giận mà thôi. Trần Giật Long trong nội tâm nhưng lại cười gian nói, Hiên Viên lão nhân, ta nhìn ngươi hôm nay xử lý như thế nào chuyện này, hôm nay Hiên Viên hồn tại Hiên Viên gia cũng là có thế lực người, rõ ràng chính là đời sau gia chủ. Nếu như ngươi dám tại phế đi lời của hắn như vậy 50 năm sự tình trước kia muốn theo diễn, ngươi Hiên Viên gia liên tiếp xuất hiện như vậy sự tình ta xem ngươi cái này Trương lão mặt để vào đâu. Hiên Viên vừa nhìn qua Trần Giật Long xem ra bất cần đời mặt trong nội tâm đã tức giận đến giận sôi lên, hắn thật không ngờ Trần Giật Long hội đem trọn cá Hiên Viên gia kéo hạ nói, bất quá hắn cũng hận Thanh Minh không có mắt, liền Hiên Viên gia mọi người người không được sao, còn tưởng là chúng nói ra. Quả thực chính là đồ ngu, nhìn xem Hiên Viên vừa mới mặt khó xử biểu lộ, Thanh Minh nói, Hiên Viên gia chủ, trừ ma vệ đạo thiên kinh địa nghĩa, hôm nay Hiên Viên gia xuất hiện chuyện như vậy tự nhiên muốn theo lẽ công bằng thẳng đoạn, đừng cho những này tà ma ngoại đạo có cơ hội có thể thừa. Thanh Minh không nói lời nào khá tốt, vừa nói lời nói cả tình huống đã trở thành thế cởi cọc. Thật lâu Hiên Viên vừa trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang, Trần Dật Long nghĩ thầm, Hiên Viên gia được xưng chính đạo đại tộc, nhưng lại cũng là như thế làm việc, làm cho lòng người hàn. Bất quá ta hay là muốn hảo hảo nhắc nhở hắn thoáng cái mới tốt a. Đương Hiên Viên ngay thẳng muốn nói cái gì thời điểm, Trần Dật Long cười nói, Hiên Viên gia chủ, ông nội của ta có một bạn tốt, ta một mực không biết hắn tên gì, ta chỉ biết là gia gia gọi hắn Hiên Viên, gần nhất hắn phản phất tại tìm kiếm khắp nơi người đến kế thừa cái kia cá gọi là Hiên Viên xí nghiệp, ta một mực hiếu kỳ hắn rốt cuộc tên gì, đã số Hiên Viên gia chủ nhất định nhận thức, không biết. Hiên Viên vừa trong mắt hàng quan lập tức thu trở về, hắn nhìn vẻ mặt vui vẻ Trần Dật Long trong nội tâm một hồi hàng, chính mình chẳng qua là bỗng nhúc nhích phế bỏ Hiên Viên hồn ý niệm trong đầu mà thôi, người trẻ tuổi này hay dùng chuyện năm đó nhắc nhở chính mình, nhưng lại nói người kia đang tìm người thừa kế, chẳng lẽ hắn tại hướng ta ám hiệu cái gì sao, người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, cái kia là ta Hiên Viên gia lão tiền bối, ha ha, Hiên Viên vừa cười nói. Tuy nhiên không biết Trần Dật Long cùng Hiên Viên vừa xong đấy đang nói cái gì, bất quá Thanh Minh nhìn ra được Hiên Viên vừa tự hồ có cái gì tay cầm tại Trần Dật Long trên tay, nếu như không có Hiên Viên gia chủ chính mình chút ít lẫn nhau lục đục với nhau chính đạo môn phái tuyệt đối không thể nào là chỉnh hợp hoàn thành yêu tộc đối thủ. Hiên Viên gia chủ, đại cục làm trọng, hiện tại yêu tộc thế lớn, đã ẩn ẩn có phục hưng xu thế, khó đạo gia chủ năng đủ rồi nhìn qua Hoa Hạ đại lục lần nữa máu chảy thành sông sao. Thanh Minh an ủi nói, bất quá Hiên Viên vừa tâm tư như thế nào lại là hắn có thể biết đến. Trần Dật Long không tham gia bọn họ đàm luận, chỉ là một bên cạnh uống, điện thoại đọc, một văn học truyện internet, trà nhìn xem, nhìn qua Trần Dật Long như thế kiêu ngạo biểu hiện Thanh Minh rất là căm tức, một hồi sát khí theo Thanh Minh trên người phát tán đi ra, tuy nhiên Thanh Minh là tu chân giả, nhưng là hắn giết người tuyệt đối không có Trần Dật Long nhiều, cho nên những này sát khí quả thực chính là vui đùa. Hiên Viên vừa cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này, Hiên Viên hồn là gia tộc người thừa kế, mà Trần Dật Long có Trần gia cùng Chu gia, không chỉ nói Trần gia ẩn long, coi như là Trần Dật Long lôi đình thủ đoạn diệt lục đạo luân hồi muốn làm cho người ta lo lắng lắng. Hiên Viên gia không hề giống môn phái tu chân, đều là ẩn sĩ môn phái, không được, Hiên Viên gia tộc sản nghiệp vẫn phải có, cho nên nhất định phải cùng thế tục thế lực lớn quan hệ. Nhìn xem Thanh Minh như thế bộ dáng, Trần Dật Long chậm rãi đặt chén trà xuống quát, Thanh Minh, trở về nói cho rung trời, yêu tộc ta bảo vệ, ta xem hắn có thể làm khó dễ được ta, tự coi như các ngươi tổ sư Khương Tử Nha cái kia phế vật đến đây, cũng không dùng được, Ngọc Hư Cung 12 Kim Tiên, cái kia không phải tu luyện vài mười vạn năm nhân tài, nhưng là những năm này thủy chung là Kim Tiên thực lực, quả thực đều cười chết người, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết là như thế nào dạy đồ đệ. Hiện tại ngươi Ngọc Hư Cung trung tu vi cao nhất thì ra là Vân Trung Tử. Nghe được Trần Dật Long nói ra nói như vậy, tất cả mọi người khiếp sợ, Ngọc Hư Cung là cái gì tồn tại? Thanh Minh mặc dù biết có, nhưng là cũng là hồng hoang về sau chuyện tình. Tuy nhiên Côn Luân cũng từng tiếp nhận Ngọc Hư Cung pháp chỉ, nhưng là muốn nói Ngọc Hư Cung hắn là một điểm cũng không biết. Trần Dật Long không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì phối hợp nói, Thanh Minh ngươi phải biết rằng sau lưng của ngươi có Ngọc Hư Cung. Yêu tộc sau lưng là Oa Hoàng Cung còn có Kim Ngao Đảo, những thế lực này người là ngươi Côn Luân có thể bính, ngươi hay là cút nhanh lên trở về đi, các ngươi Côn Luân chính là một ít lừa đời lấy tiếng hạng người. Trần Dật Long buổi nói chuyện nói Thanh Minh sững sờ, là đi cũng không nên, không đi cũng không nên, có chút không biết làm sao, mà Hiên Viên vừa thì là cười nói, tiểu hữu quả nhiên là lịch duyệt hơn người, bất quá ngươi hôm nay đã tại ta Hiên Viên Sơn Trang trong, có một số việc hay là muốn nói rõ ràng. Hiên Viên vừa lời nói Trần Dật Long tự nhiên minh bạch. Trần Dật Long nói ra, đã thương Thanh Minh chuyện tình ta tự nhiên gánh chịu. Cùng ngươi Hiên Viên gia không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta không thể thiếu muốn đi Côn Luân một chuyến. Không để cho những này cái gọi là danh môn chính phái một ít giáo huấn. Bọn họ cảm giác trên cái thế giới này phàm nhân cũng dễ khi dễ hạng người. Có thể cho các ngươi tùy tiện đánh giết. Nghe được Hiên Viên vừa như thế đẩy ủy trách nhiệm không chịu lại vì chính mình xuất đầu, Thanh Minh cả giận nói, Hiên Viên vừa, ngươi xấu hổ vì Hiên Viên gia tử tôn, hiện tại tà ma ngoại đạo tự tại trước mặt ngươi, ngươi rõ ràng vì bao che gia tộc thành viên thờ ơ, ngươi cư nhiên còn cùng tà ma làm bạn, quả thực. Hiên Viên vừa cười nói, Đạo huynh nói vị tiểu hữu này là tà ma, có chứng cớ gì sao? Ngươi thấy hắn làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình sao? Hay là đạo huynh biết rõ cái này tiểu hữu xuất từ cái nào ma môn? Nếu như không có gì cả lời nói ta cũng là lực bất tòng tâm. Hiên Viên vừa thái độ chuyển biến hoàn toàn là bởi vì lo lắng lợi hại được mất, vì Côn Luân đắc tội Trần gia Chu gia, còn muốn tự đoạn một tay hiển nhiên không đáng, cho nên đối với Thanh Minh chỉ có làm cho hắn cứ như vậy đi trở về, ít nhất Côn Luân bên kia coi như là có một công đạo. Đối với Hiên Viên vừa chất vấn Thanh Minh không phản bác được, bản đến chính mình cứu là đúng Trần Giật Long ghi hận trong lòng, không có chút nào chứng cớ. Hắn cho rằng tự lời của mình có thể định Trần Giật Long đắc tội, bất quá Trần Giật Long há có thể là loại không có có chỗ dựa là tán tu có thể cho hắn tùy tiện đùa bỡn. Xem đến hiện tại Trần Giật Long đã cùng Hiên Viên vừa đứng ở một cái chiến tuyến trên mặt, Thanh Minh tức giận nói, các ngươi nhớ kỹ, chuyện hôm nay ta Côn Luân sẽ không từ bỏ ý đồ, nói ly khai. Hiên Viên vừa quát, không tiễn, nhìn qua đối cách làm của mình vẫn không có chút nào tỏ vẻ thừa dịp Trần Giật Long. Hiên Viên vừa vội vàng phân phó hạ nhân đem chính đang bế quan Hiên Viên Hồn mời đi ra. Hiện tại Hiên Viên Hồn tu vi đã gần đến là Hiên Viên gia một đời tuổi trẻ trung cao nhất, đã đột phá Nguyên Anh. Hiên Viên gia lịch đại đến không có cái này tuổi là có thể đột phá Nguyên Anh, cho nên Hiên Viên Hồn là Hiên Viên gia kỳ tài. Làm cho Hiên Viên vừa đem Hiên Viên Hồn giao ra đi thật là có chút ít không muốn. Hiên Viên vừa thái độ chuyển biến không chỉ có là Chu xinh đẹp vân thật không ngờ, coi như là Trần Giật Long cũng thật không ngờ. Nhìn vẻ mặt hiền hòa Hiên Viên vừa, Trần Giật Long không khỏi nở nụ cười. Hiên Viên vừa người như vậy có thể xưng là kiêu hùng, có thể lợi dụng, nhưng là không thể thâm giao. Hiên Viên vừa cùng Hiên Viên Hồn tuy nhiên cùng thuộc Hiên Viên thế gia, nhưng lại là hai loại người, lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng người. Nhìn xem Hiên Viên vừa, Trần Giật Long đạo, Hiên Viên gia chủ nhân vi chuyện này là có thể như vậy giải quyết sao? Ta nghĩ Thanh Minh chắc là không biết cứ như vậy buông tay, đến lúc đó không tránh khỏi muốn đem Hiên Viên Sơn Trang làm chiến trường, cho nên Hiên Viên gia chủ ta trước trong này lời nói xin lỗi. Hiên Viên vừa cười khổ nói, làm sao dừng lại là tiểu hữu a? Chuyện này ta nghĩ Côn Luân chắc là không biết ta Hiên Viên gia bỏ qua, bất quá ta Hiên Viên gia tự nhiên tại tiểu hữu cùng tiếng thối. Hiên Viên vừa lời nói đã ám hiệu Trần Giật Long, mình và hắn Hiên Viên gia lập trường. Chính là lúc này Trần Giật Long nghe được có người đi nhanh tới, việc này phạt là lại quen thuộc bất quá. Trần Giật Long chủy giác chậm rãi hiện lên một tia mỉm cười, rất nhanh nhất danh hình thể to lớn, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dương cương thanh niên nam tử đi đến, người này đúng là Hiên Viên Hồn. Trần Giật Long đầu tiên mắt xem Hiên Viên Hồn thời điểm chỉ biết, tu vi của hắn lại tinh tiến. Hiên Viên Hồn vừa vào phòng tự thấy được Trần Giật Long, cái loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, kích động cùng cao hứng đều có. Chứng kiến Trần Giật Long, Hiên Viên Hồn ba bước hai bước chạy đi lên, lão tam, sao ngươi lại tới đây? Trần Giật Long đạo, đi ra đi một chút, thuận tiện đến ngươi Hiên Viên gia nhìn xem, không thể tưởng được ngươi tiểu tử hảo bế quan, làm cho đợi lâu a. Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn vui đùa nói. Bất quá đi đến trước Hiên Viên Hồn chứng kiến Trần Giật Long thân bên cạnh Chu xinh đẹp vân, nhãn tình sáng lên bất quá trong nháy mắt tự khôi phục lại, vị này chính là. Hiên Viên Hồn chỉ vào Chu xinh đẹp vân hỏi, đây là ta vị hôn thê Chu xinh đẹp vân, xinh đẹp vân vị này chính là ta cùng phòng Hiên Viên Hồn, các ngươi nhận thức thoáng cái, Trần Giật Long giới thiệu nói. Hiên Viên Hồn cùng Chu xinh đẹp vân hai người lẫn nhau đánh cho cái bắt chuyện, sau đó Hiên Viên Hồn tự nhiên lần nữa đem thoại đề chuyển tới Trần Giật Long. Trong lúc này, Hiên Viên Hồn cười nói, ngươi tiểu tử trách không được trong trường học thủ thân như ngọc, không thể tưởng được ngươi là kim ốc tàn kiều, nạp thiếp, không được, vấn đề này trở về ta phải nói cho bọn hắn biết đi. Trần Giật Long chỉ là cười mà không nói, cùng Hiên Viên Hồn hàn huyên trong chốc lát. Trần Giật Long cùng Chu xinh đẹp vân cũng ứng Hiên Viên vừa chi mời ở lại Hiên Viên gia ăn cơm, mặc dù là cơm rau dưa, nhưng là cũng là bất thường. Tại tịch là không qua tựu Trần Giật Long, Chu xinh đẹp vân, Hiên Viên vừa, Hiên Viên Hồn bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, phần lớn nói một ít Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn trong đại học chuyện tình, đại bộ phận về nhiều thiếu nữ sinh truy Trần Giật Long nhưng lại bị cự tuyệt chuyện tình. Trần Giật Long cũng không phản bác, mà Chu xinh đẹp vân mặc dù biết chuyện này, nhưng là hay là cẩn thận nghe, còn thỉnh thoảng thâm tình nhìn xem Trần Giật Long, loại ngọt ngào cảm giác không nói gì nói nên lời. Nhìn xem Trần Giật Long cùng Chu xinh đẹp vân hai người, Hiên Viên Hồn cảm giác được hâm mộ vô cùng, nhưng là hâm mộ có thể làm được gì? Hôn sự của mình không thể mình làm chủ, Hơn nữa Hiên Viên gia cũng không cho phép lấy những cái này phấn hồng khô lâu, muốn đám hỏi cũng phải là tu chân gia tộc. Không biết tu chân gia tộc trung nữ tử cá người tu luyện công pháp, lạnh lùng vô cùng, thật sự là làm cho người ta hàn. Cùng vị hôn thê của mình cùng một chỗ Hiên Viên hồn cảm giác đều hít thở không thông, thật sự là hâm mộ các ngươi a, ta sẽ không có vận tốt như vậy, Hiên Viên hồn cảm thán nói. Mà bên cạnh hắn Hiên Viên vừa cũng là sững sờ, Hiên Viên hồn hiện tại cảm khái chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng có qua, bất quá có thể làm được gì, năm đó người kia chính là vì chuyện này rời nhà mà đi, còn mang đi Hiên Viên gia rất nhiều tinh nhuệ, năm đó cha mình lửa giận còn rõ mồn một trước mắt, linh hồn nhỏ bé, ngươi phải biết rằng đối với chúng ta đi nói tất cả thế gian nữ tử chỉ là phấn hồng khô lâu mà thôi, trăm năm hạnh phúc, mà sau trăm tuổi chính là vô tận thống khổ, dạng như vậy sẽ làm tu vi của ngươi trì trệ không tiến. Hiên Viên gia tộc quy là trải qua ngàn năm sửa chữa, cho nên sẽ không sai, Hiên Viên vừa nói, Hiên Viên hồn ở một bên cũng không nói lời nào, Trần Dật Long cũng chỉ là cười cười, đối với Hiên Viên gia mà nói xác thực là cái dạng này, coi như là hạnh phúc trăm năm nhưng là trăm năm sau vẫn là thống khổ, những vật này không cách nào trốn tránh, bất quá những này chẳng qua là Hiên Viên gia tu vi hạ biểu hiện, đại đạo hữu tình như thế nào bọn họ có thể lý giải, nếu như bọn họ lý giải, tự cách nhìn thấy đại đạo không xa, ở này loại hào khí hạ, Trần Dật Long đột nhiên mắt bốc lên huyết quang, chậm rãi bưng lên trong tay chén rượu, nhẹ nhẹ uống một ngụm sau đó lạnh lùng nói, Hiên Viên gia chủ, xem ra phiền toái đến đây, tự hồ tới so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm a. Hiên Viên vừa nhẹ gật đầu, sau đó cả giận nói, không thể tưởng được bọn họ thật sự dám đến ta Hiên Viên gia, xem ra là ta Hiên Viên vừa yên tĩnh được quá lâu, làm cho bọn họ đều đã cho ta già rồi, biến thành một chỉ có thể mặc người chém giết cừu non, quả thực là buồn cười. Hiên Viên vừa phẫn nộ đại bộ phận là làm cho Trần Dật Long xem, điện thoại đọc, một văn học truyện internet, Trần Dật Long thì đương xem đùa giỡn con khỉ đồng dạng nhìn. Vừa lúc đó Hiên Viên gia môn nhân có người xông vào, sắc mặt lo lắng, thở hồng hộc nói, lão gia, bên ngoài đến đây thật nhiều người, bọn họ đều là ngự kiếm mà đến. Tự hồ có là danh môn chính phái, xem bọn hắn sắc mặt khó coi, hiển nhiên là. Hiên Viên vừa vẫy tay một cái, ngăn trở môn nhân nói thêm gì đi nữa. Hiên Viên vừa lần này là thật sự tức giận rồi, da mặt mỉm cười nói chấn, Hiên Viên Sơn Trang là địa phương nào, đó là Hiên Viên Hoàng đế lưu lại. Hiên Viên Hoàng đế là ai? Hiên Viên Hoàng đế chính là nhân tộc Thánh Hoàng, đứng hàng Hỏa Vân Động Tam Đại Thánh Hoàng một trong, vị cùng thánh nhân. Hiên Viên Sơn Trang trong phạm vi bất luận cái gì môn phái tu chân cũng không được ngự kiếm phi đi, đây là lão tổ tông lưu lại quy củ, hiện tại Côn Luân người rõ ràng dám trực tiếp ngự kiếm phi đi đến Hiên Viên Sơn Trang cửa ra vào, cái này không chỉ là không đem chính mình để vào mắt, đồng dạng là không đem Hiên Viên Thánh Hoàng để vào mắt, điều này làm cho Hiên Viên vừa không thể không nộ, tiểu hữu lần này vân vân, ta sẽ tới sau, Hiên Viên vừa nói xong tựu đi ra ngoài, Trần Dật Long cười cười. Sau đó đối với mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Hiên Viên Hồn nói gì đó, nghe xong Trần Dật Long lời nói Hiên Viên Hồn cũng là trên đầu gân xanh thẳng bạo, bất quá vẫn là hết sức áp chế chính mình lửa giận trong lòng. Nguyên lai, Thanh Minh trên đường đi nghĩ như thế nào trong nội tâm khó chịu, mình nói như thế nào cũng là tu chân giới tiền bối cao nhân, chưa từng có thu được qua dạng như vậy ủy khuất, cho nên hắn nghĩ làm cho sư môn của mình vì chính mình lấy lại công đạo. Vì vậy hắn sau khi trở về đem Hiên Viên gia chuyện tình thêm mắm thêm muối nói một chút, quả nhiên rung trời rất giật mình, dù sao Hiên Viên gia là tu chân đệ nhất gia tộc, Hiên Viên vừa năm đó có Hiên Viên kiếm thần chi xưng, tu vi coi như là mình cũng muốn bận tâm ba phần, nếu như Hiên Viên gia cấu kết yêu tộc như vậy sự tình tựu khó làm, vì vậy rung trời mang theo Côn Luân môn nhân nhanh chóng đem tin tức này cáo tri Võ Đan, Thục Sơn, Phạm Âm Tự, tứ phái rất nhanh quyết định đi Hiên Viên gia một chuyến. Điều tra thoáng cái chuyện này, khi hắn môn xem ra nếu như không có tốt nhất, nếu như chuyện này là thật lời nói tự lập tức diệt Hiên Viên gia, bất luận bao nhiêu hy sinh đều muốn tiêu diệt Hiên Viên gia, dù sao cũng không thể đủ rồi làm cho yêu tộc cùng Hiên Viên gia liên thủ, bằng không bọn họ những người này tự không có cơ hội, cho nên bọn họ vội vàng ngự kiếm mà đến. Nhìn qua mạng thiên ngự kiếm mà đến tứ đại danh môn chính phái người, Hiên Viên vừa kinh ngạc càng thêm lớn qua phẫn nộ. Không thể tưởng được những người này rõ ràng triệu tập nhiều như vậy hảo thủ, xem ra sự tình hôm nay rất khó xử lý, không nghĩ qua là truyền thừa ngàn năm Hiên Viên Sơn Trang muốn đã xong. Hiên Viên vừa chậm rãi tế ra Hiên Viên kiếm, Sau đó bay đến bầu trời, hắn phẫn nộ quát, rung trời, Hiên Viên Sơn Trang trong phạm vi không được ngự kiếm phi đi, Khó Đạo Tổ Tông quy củ các ngươi đều quên không còn một mảnh, rõ ràng dám ở Hiên Viên Sơn Trang ngoại ngự kiếm phi đi. Cựu gặp đầu lĩnh chính là nhất danh lão đầu râu bạc, vẻ mặt tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà phía sau của hắn còn có hòa thượng đạo sĩ cùng với một ít kiếm tu, tứ đại danh môn chính phái đều người đến đông đủ, nhưng lại đều là thiếu gia cao thủ. Điều này làm cho Hiên Viên vừa lời nói ra miệng không có bao nhiêu lo lắng. Trung trời không nói gì, nhưng là Thanh Minh đắc ý nói, Hiên Viên lão quỷ, ngươi cấu kết tà ma ngoại đạo chẳng lẽ tựu không phụ lòng tổ tông sao? Hôm nay ngươi nếu không đem tiểu tử kia cùng ngươi Hiên Viên gia tiểu tử giao ra đây, chúng ta những danh môn chánh phái này tựu sang bằng ngươi Hiên Viên Sơn Trang. Làm chính đạo đứng đầu rung trời không nói gì, cái này đại biểu cho chấn trời đã đồng ý Thanh Minh cách làm. Mà Hiên Viên vừa lúc này con mắt vòng vo vài vòng, hắn không biết nên làm sao bây giờ, hiện tại thời điểm tự nhiên muốn cân nhắc lợi hại, giao ra Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cùng Hiên Viên Sơn Trang bị diệt ai nhẹ ai trọng hắn hay là được chia quải niệm. Nhưng là cơn tức này hắn là tại là núi không trôi, bất quá kiêu hùng dù sao cũng là kiêu hùng, núi không trôi cũng muốn nuốt xuống. Hạ quyết tâm Hiên Viên vừa lần nữa đi tới Trần Dật Long trước mặt bọn họ. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm Trần Dật Long chỉ biết Hiên Viên vừa đánh cái gì chủ ý. Hiên Viên vừa mới mặt bất đắc dĩ nói, tiểu hữu, bên ngoài tứ đại danh môn chính phái đều đến đây, muốn ta đem bọn ngươi giao ra đi. Ta Hiên Viên gia sợ là ngăn cản không nổi, tiểu hữu hay là chạy mau a. Trần Dật Long vừa nghe có thể tiến hành, còn không có vô sĩ đến muốn đem chính mình buộc làm cho người ta gia. Hừ, chẳng lẽ ta Hiên Viên gia sợ bọn hắn? Hiên Viên Hùng lạnh lùng hừ một tiếng, bộc phát ra chưa từng có trôi qua cường đại chiến ý, mà Chu xinh đẹp Vân thì là lo lắng kéo một chút Trần Dật Long quần áo. Dù sao nàng bây giờ còn là cá phàm nhân, những chuyện này hãy để cho nàng cảm giác được sợ hãi. Trần Dật Long lúc này chỉ là cười nhạt cười, yên tâm đi Hiên Viên gia chủ, ta nói chuyện này một mình ta gánh chịu, bất quá tai họa Hiên Viên gia, này con kiến hôi trong mắt của ta còn nhấc lên không dậy nổi cái gì bọt nước. Xác thực tại Trần Dật Long nhãn lý bọn họ khả năng liền con kiến hôi cũng không phải, bất quá Hiên Viên vừa lại cảm thấy Trần Dật Long lời nói thật sự là thái quá mức tự đại. Bất quá trải qua này nhất dịch hắn liền phát hiện Trần Dật Long cũng không có tự đại, cùng Trần Dật Long nói đồng dạng, này cái gọi là chính đạo cao thủ quả thực cùng con kiến hôi không có gì lưỡng dạng. Hiên Viên gia chủ, Hiên Viên hai người các ngươi theo ta đi a. Xinh đẹp Vân, ngươi tự ở tại chỗ này, không muốn đi ra ngoài. Trần Dật Long đạo, Chu xinh đẹp Vân rất khẩn trương lôi kéo Trần Dật Long quần áo nói, không cần phải, ta muốn cùng đi với ngươi, ta sợ. Trần Dật Long vuốt ve mái tóc dài của nàng nói ra, tốt lắm, điện thoại đọc, một văn học truyện internet, nghe lời, ở chỗ này chờ ta rất mau trở về. Chu xinh đẹp Vân nhẹ gật đầu, nàng biết mình đi không chỉ có giúp không được gì, nhưng lại làm cho được Trần Dật Long phân tâm, dạng như vậy chính mình thà rằng không đi. Trần Dật Long cùng Hiên Viên vừa, Hiên Viên Hồn hai người thoải mái đi ra, nhìn xem mạng thiên ngự kiếm chi người, Trần Dật Long nở nụ cười, thật lớn phô trương a, là các ngươi muốn tìm ta sao? Một câu vô cùng đơn giản lời nói làm cho tất cả mọi người hơi bị chấn động, đây là cái gì tu vi, tuy nhiên rung trời có chuẩn bị, nhưng là hãy để cho hắn kinh ngạc, nhân gian giới tại sao có thể có tu vi như thế người, tà ma ngoại đạo, chứng kiến ta chính đạo cường đại ngươi sợ sao? Hừ. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, Thanh Minh lần nữa lao tới nói ra, giờ phút này Chấn Thiên nhướng mày, hắn hiện tại căn bản là sờ không tới đấy, cho nên không dám đơn giản khai chiến. A-di-đà Phật, nguyên lai là thí chủ, hừ, thí chủ nhiều lần trợ giúp yêu nghiệt, Thanh Minh đạo hữu xưng là tà ma không đủ, không đủ, vang dội Phật hiệu. Trần Dật Long xem xét, lại là người quen, Huyền Dạ Đại Hòa Thượng. Trần Dật Long cũng không giải thích, những vật này cùng danh môn chính phái là giải thích không rõ ràng lắm. Trên thế giới này chỉ có thực lực thật sự, có thực lực coi như là sai cũng đúng, không có thực lực coi như là đối cũng là sai lầm. Đây là cái gọi là bạch đạo cùng hắc đạo phân chia. Vì cái gì hắc đạo luôn bị bạch đạo áp chế? Đó là bởi vì thực lực không đủ, bằng không ngươi chính là bạch đạo. Trần Dật Long mỉm cười, ta cũng không thích mang đầu cùng người khác nói chuyện. Nói Trần Dật Long thân thể bay lên không, chậm rãi phiêu phù ở không trung cùng những này ngự kiếm phi làm được người ngang bằng. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây là cái gì? Coi như là tu chân giả cũng không thể có thể không tá trợ bất kỳ vật gì tự bay trên không trung, bằng không còn muốn phi kiếm làm gì? Có thể dạng như vậy bay tự nhiên là tiên một cấp bậc chính là người, bất quá không bài trừ dùng pháp bảo. Tà ma, ngươi cho rằng như vậy là có thể hù đến ta người trong chính đạo sao? Ta chính đạo sở dĩ vi chính đạo cũng là bởi vì chúng ta có hạo nhiên chính khí, không phải tu vi có thể quyết định. Thanh Minh lần nữa hô, hắn cho rằng hiện tại hắn môn nhiều người cho nên coi như là tu vi cao tới đâu cũng không chịu nổi một đám tu chân giả a. Trần Dật Long đạo, ta không có thời gian cùng các ngươi những này cái gọi là người trong chính đạo ma kỷ, cho nên ta liền làm cho bọn thủ hạ của ta đi chiêu đãi các ngươi bả. Nói vung tay lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đồng xanh chiến sĩ, đem bọn này ngự kiếm phi làm được tu sĩ toàn bộ cho bao vây lại. Những này đồng xanh chiến sĩ cùng Trần Dật Long đồng dạng, cả đám đều là phiêu phù ở không trung, xem rung trời con mắt đều tái rồi, xem ra lúc này đây nâng lên thiết bản. Trách không được tiểu tử này có thể như thế không có sợ hãi, xem ra hắn sớm có phòng bị, hiện tại cùng người gia đánh khẳng định đánh không lại, cái này có chịu thua đi trước người. Mà Thanh Minh cùng Huyền Dạ thiếu chút nữa không có nằm trên mặt đất, không thể tưởng được chính mình rõ ràng đắc tội dạng như vậy người. Mà giờ khắc này võ đan cây gỗ khô đạo trưởng nói ra, đạo huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đây là miệng ngươi trung theo lời tà ma sao, muốn là như thế này ta võ đan không phụng bồi. Nói muốn đi, chứng kiến võ đan phải đi tự nhiên Thục Sơn cũng muốn đi, bất quá bọn hắn có thể đi ra ngoài sao, Trần Dật Long có thể làm cho bọn họ đi ra ngoài sao. Trung trời nhìn vẻ mặt nghỉ ngơi Trần Dật Long đạo, hôm nay là ta mổ thất lễ, vấn đề này hẳn là trường hợp biết, ngày sau nhất định đến Hiên Viên Sơn Trang bồi tội. Trung trời đánh cho cá chấp tay muốn đi, Trần Dật Long cười nói, ngươi nói ta là tà ma ngoại đạo, ta chính là tà ma ngoại đạo, ngươi bây giờ nói là hiểu lầm chính là hiểu lầm. Trung trời ngươi không khỏi đem mình quá đương làm một lần việc gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vô liêm sỉ, ta công luân luôn luôn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Thanh Minh tức giận nói, bất quá Thanh Minh lại bị Trung trời cho uống ở, câm mồm, ngươi tên ngu ngốc này. Sau đó Trung trời đối với Trần Dật Long đạo, như vậy các hạ muốn thế nào? Trần Dật Long lạnh lùng nói, ta không muốn thế nào, bả mạng của các ngươi lưu lại. Một câu nhàn nhạt lời nói lại mang theo khôn cùng sát ý. Trần Dật Long đôi mắt cũng là đột nhiên hồng quang thở mạnh, cả để ý cái loại cảm giác này làm cho Rung trời thập phần sợ hãi. Không chỉ là Rung trời sợ hãi, tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Này là một loại gì bộ dáng lực lượng, tuyệt đối là xoay chuyển trời đất diệt địa lực lượng. Bất quá chính đạo cũng sẽ không khiến kẻ bị giết. Trung trời cười nói, các hạ lời nói tựa hồ có chút thiếu nợ thỏa, phải biết rằng chúng ta nơi này chính là Hoa Hạ tứ đại chính đạo môn phái, có thể nói là chính đạo đứng đầu, muốn lưu lại mạng của chúng ta không biết các hạ có hay không dạng như vậy bổn sự. Trần Dật Long chắp tay đứng không trung sau đó cười ha ha nói, ha ha ha, muốn biết ta có hay không năng lực như vậy, thử xem sẽ biết. Trung trời ngươi thân là chính đạo đứng đầu hẳn là cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã giao thủ a. Vậy ngươi nên minh bạch ngươi cùng hắn chênh lệch, chờ chết đi. Trung trời không biết Trần Dật Long tại sao phải nhắc tới Khiếu Nguyệt Thiên Lang, bất quá cũng không dung hắn suy nghĩ, tình huống hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nhìn xem đồng xanh chiến sĩ đã bắt đầu hướng bọn họ dựa, Trấn Thiên Đạo, Vô Lượng Thọ Phật, chẳng lẽ các hạ thật sự muốn Ngọc Thạch Câu Phần sao? Trần Dật Long hừ lạnh nói, hừ, hiện tại biết rõ sợ, chậm. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi những này con kiến hôi có tư cách cùng ta đồng xanh chiến sĩ Ngọc Thạch câu phần sao? Quả thực là chê cười. Các ngươi trong mắt ta bất quá là một đám tự cho là đúng, tự xưng là người chính đạo sĩ con kiến hôi mà thôi. Nói Trần Dật Long vung tay lên, rốt cuộc không cho Rung trời nói chuyện. Đồng xanh chiến sĩ hiện tại lực lượng đã là đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong giai đoạn. Muốn giết những này mấy ngày liền tiên cũng không phải gia hỏa, quả thực đã nghĩ bóc chết con kiến đồng dạng. Tự gặp những danh môn chánh phái này người lập tức tế ra pháp bảo của mình, nhưng là buồn cười chính là những này pháp bảo tại đồng xanh chiến sĩ trước mặt không khác đồng nát sắt vụn. Một khi giao thủ, bọn họ mới biết được đồng xanh chiến sĩ đáng sợ, bất luận là chính mình phi kiếm hay là pháp bảo căn bản đối với người gia không có hiệu quả. Tứ đại danh môn chính phái cứ như vậy bị tàn sát giả, trên bầu trời tru lên thê thảm vô cùng. Nguyên một đám bị đồng xanh chiến sĩ giết theo trên bầu trời đến rơi xuống người chính đạo sĩ phản phất chảy tinh vũ bình thường, một tên tiếp theo một tên, không có hoa lệ đánh nhau tràn diện, chỉ là đơn giản lực lượng, thuần khiết lực lượng công kích. Chứng kiến những này khủng bố tràn diện, phía dưới Hiên Viên vừa cùng Hiên Viên Hồn toàn bộ giật mình. Hiên Viên Hồn lẩm bẩm nói, đây là lão tam toàn bộ thực lực sao? Chẳng lẽ đây là lão tam toàn bộ là thực lực sao? Quá kinh khủng, quả thực là quá kinh khủng. Mà Hiên Viên vừa trong nội tâm chỉ có một nghĩ gì, từ nay về sau nhất định phải cùng Trần Giật Long giao hảo. Hắn biểu hiện ra tới lực lượng thật sự là thái quá mức kinh người. Nổi thiên không Trần Giật Long điểm nổi lên điếu thuốc, có chút hăng hái nhìn xem cảnh tượng này, nghĩ thầm, đây là cái gọi là danh môn chính phái, quả thực cùng nhảy nhót thằng hề không có gì khác nhau, quả thực quá nhỏ bé. Trần Giật Long không nghĩ là người của hắn quá cường đại, Đại La Kim Tiên thực lực coi như là địa tiên giới cũng là rất cường đại. Bất quá lúc này làm cho Trần Giật Long không thể tưởng được chuyện tình đã xảy ra, những này cái gọi là người chính đạo sĩ bởi vì biết rõ trốn không thoát, rõ ràng bắt đầu tự bạo, trên bầu trời phản phất hoa mỹ hỏa hoa đồng dạng, đụng, đụng một ít cá danh môn chính phái nhân sĩ ôm đồng xanh chiến sĩ, hy vọng của mình tự bạo có thể mở ra một cái đường ra. Trần Giật Long lạnh lùng nhìn xem cái này đồ sộ tràn diện, con kiến hôi chính là con kiến hôi tại bộc phát có thể bộc phát ra cái gì lực lượng, xác thực, bọn họ tự bạo là uổng phí, bọn họ căn bản là thương không đến đồng xanh chiến sĩ, chỉ là tăng thêm tự tổn thất của mình thôi. Lúc này Trần Giật Long phát hiện rung trời trên đầu nhiều hơn một mặt lá cờ, trên tay cầm lấy đã thần tiên, khiến cho rất nhiều đồng xanh chiến sĩ không dám tiến lên. Dù sao đã thần tiên chuẩn thánh phía dưới đều có thể đủ rồi đánh, hơn nữa không có vài cái tựu đánh cho tu vi mất hết, trung trời trên đầu đỉnh hẳn là phòng ngự chi bảo, trung ương hạnh hoàng kỳ, mặt này cờ xí không phải thánh nhân không phá. Trần Giật Long cười cười, thật không ngờ Khương Tử Nha rõ ràng thật sự đem những vật này lưu tại Côn Luân, bất quá Trần Giật Long chỉ là chú ý trung trời, không có chứng kiến ngoại trừ trấn thiên, vỏ đan cây gỗ khô, thục sơn lông mi trắng, cùng với Phạm Âm tự Huyền Hỏa tứ đại môn phái tất cả mọi người bộ đều vẫn lạc, võ đang trở thành môn phái tu chân không lâu, nhưng là cũng có chân vũ đại đế lưu lại bảo vệ tánh mạng pháp bảo, mà Thục Sơn lông mi trắng một đôi tử thanh bảo kiếm cũng là rất rất cao, Phạm Âm tự có Phật môn chí bảo thập nhị phẩm kim liên hạt sen, tự nhiên có thể bảo vệ tánh mạng, tự hoảng loạn như vậy thời điểm, Trần Giật Long thở dài nói, xem ra ta không ra tay còn thì không được a. Lúc này bất luận là rung trời, lông mi trắng, cây gỗ khô hay là huyền hỏa cũng đã giết hồng nhãn con ngươi, không có cách nào, chính mình mang đi ra vĩ đại đệ tử toàn bộ thân rơi rụng, từ nay về sau còn có cái gì mặc ở danh môn tứ đại phái. Bất quá tự tại bọn họ điên cuồng nghĩ công kích đồng xanh chiến sĩ thời điểm, vài đạo hồng quang hiện lên, bọn họ chợt phát hiện trong tay mình là môn phái chí bảo đã đều biến mất, bất quá còn không có đợi bọn họ kịp phản ứng. Bọn họ tự cũng đã thân thành tro bụi, đồng xanh chiến sĩ sẽ không cho bọn hắn cơ hội, Trần Giật Long cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, Trần Giật Long đã nhân từ nương tay qua lần thứ nhất, cho nên chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Nhìn xem trong tay đã thần tiên, trung ương hạnh hoàng kỳ một loạt pháp bảo, Trần Giật Long cười khổ một cái, xem ra lần này không được ba thập tam trọng thiên cũng không được, thoáng cái cùng nguyên thủy. Lão tử còn có chân vũ đại đế cùng với chuẩn đề cùng tiếp dẫn tiếp nhận nhân quả, không đi giải quyết một phen sao có thể đủ rồi đi. Chiến đấu đã xong, Trần Giật Long đại tay khẽ vẫy, đồng xanh chiến sĩ, điện thoại đọc, một văn học truyện internet cũng theo biến mất. Nhìn qua Hiên Viên Sơn Trang trước cửa đầy đất thi thể, cho nên Trần Giật Long chỉ có thể thật tốt sự làm đến cùng, tống Phật đưa đến tay, một bả ba vị chân hỏa đem những thứ kia cho toàn bộ thiêu. Trần Giật Long động tác tự nhiên đều ở thánh trong mắt người, bất quá chứng kiến Trần Giật Long như thế cách làm là có người cao hứng có người ưu sầu a. Ngọc Hư Cung Trung. Nguyên Thủy đối với phía dưới kỳ diệu cười, cười đến tất cả mọi người không cách nào lý giải, Nguyên Thủy tự nhủ, đế lệ a đế lệ không thể tưởng được ngươi cũng sẽ cùng ta tiếp được như thế nhân quả, cái này ngươi cùng ta nhân quả coi như là thanh toán xong, từ nay về sau ngàn vạn đừng tới tìm ta phiền toái. Đâu tỷ lệ cung. Lão tử y nguyên đang chuyên tâm luyện hắn đan dược, căn bản cũng không có để ý tới lông mi trắng chết đi sống. Tại lão tử xem ra vạn pháp tự nhiên, sinh sinh tử tử đều là duyên pháp, cho nên cũng không đi quản hắn khỉ gió. Bất quá Tây Phương hai vị tự cũng không như lão tử nghĩ như vậy. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn giận dữ, Phật môn đệ tử tại Hoa Hạ vốn tự ít đi, hiện tại thật vất vả Phạm Âm tự có điểm danh khí, nhưng lại bị Trần Giật Long làm hỏng còn thu pháp bảo của bọn hắn chuẩn đề như vậy hội không giận, đáng giận đế lệ, một ngày nào đó ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn, quả thực quá ghê tởm. Tiếp dẫn so với chuẩn đề hơi chút tốt đi một chút, nhưng là trong lòng cũng là trong cơn giận dữ, sư đệ chớ để nôn nóng, Lượng kiếp sắp tới, lục đạo luân hồi sơ hiển tự nhiên là lượng kiếp vùng giao tranh, chúng ta còn muốn sớm làm tính toán, bằng không ta Phật môn số mệnh nhất định lần nữa bị đạo môn ức hiếp, nhưng, thánh nhân lại thánh nhân tính toán, Trần Dật Long có Trần Dật Long nghĩ gì, cả để ý giải quyết này tự xưng là danh môn chính phái người Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp vân tại Hiên Viên Sơn Trang lại dừng 2 ngày. Hai ngày này Hiên Viên vừa quả thực đem Trần Dật Long coi là thần minh, không dám nửa điểm chậm trễ, sợ bị Trần Dật Long tiêu diệt. Hiên Viên vừa thái độ lại một lần nữa chuyển biến, Trần Dật Long cũng minh bạch, bất quá là nghĩ bảo trụ bắp đùi của mình mà thôi. Bất quá Trần Dật Long cũng không điểm danh. Hai ngày qua đi, Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp vân rồi rời đi. Gia Gia lời nhắn nhủ làm xong việc, Chu xinh đẹp vân cũng muốn chạy về Chu gia. Dù sao hiện tại nàng là Chu gia chủ sự, mọi chuyện cần thiết đều muốn do nàng chịu đựng. Trần Dật Long tuy nhiên không nỡ, nhưng là cũng không có cách nào. Trước khi đi, Chu xinh đẹp vân còn ngọt ngào nói, Long, nhớ rõ đại học một tốt nghiệp tự tới tìm ta, ta đã không thể chờ đợi được nghỉ gả cho ngươi. Nhìn qua dần dần biến mất thân ảnh Trần Dật Long, con mắt có chút mơ hồ, loại cảm tình tựa hồ chưa từng có. Này là một loại nhàn nhạt thương cảm, trong cuộc sống cảm tình hắn nhận thức quá nhiều, hiểu được cũng quá nhiều. Bất quá hắn vẫn là ngây thơ, vẫn là không biết làm sao. Bất quá giờ phút này Trần Dật Long đã dần dần minh bạch, bàn cổ phụ thần rốt cuộc muốn làm cho mình làm cái gì. Giải quyết hoa hạ tu chân chuyện tình từ nay về sau tại nhân gian giới có một số việc y nguyên muốn giải quyết. Chỉ có đem chuyện này chuyện đều giải quyết rõ ràng, Trần Dật Long mới có thể đến địa tiên giới đi chính thức tìm kiếm mình đồ ngươi muốn. Trần Dật Long cảm giác như vậy gì đó tự tại địa tiên giới, nhưng lại như thế nào cũng coi như không được. Tính không được đành phải không đi tính, bởi vì này chút ít hư vô mờ mịt gì đó quả thực có chút không biết vị. Chu xinh đẹp vân đi rồi, Trần Dật Long cũng không trở về đến theo thiên viên, mà là một bước trực tiếp đặt chân đến Tây Phương. Giờ phút này Ngân Giáp đã tại Tây mới có chút ít lúc sau, mà Ngân Giáp trên vai còn khiêng một cái tiểu xà. Này tiểu xà tự nhiên là Bát Kỳ. Nhìn qua tại Tây Phương thiên địa chi giới cắm điểm Ngân Giáp, Trần Dật Long cười nói, như thế nào, gần nhất một thời gian ngắn có thu hoạch sao? Những cái này Dương Vũ Mao điểu nhân có hay không xuống qua a? Ngân Giáp quay đầu nhìn xem Trần Dật Long, thật sự là không có có ý tứ, những cái này gia hỏa quả thực quá yếu, thật là xuống qua lưỡng chích, nhưng là về sau cũng chưa có. Trần Dật Long sỉ đầu nhìn thoáng qua thiên địa chi giới, hỏi, có nghĩ là thượng đi chơi? Ngân Giáp vẫn không nói gì, hắn đầu vai Bát Kỳ tự xảo đến, tốt, tốt, thượng đi chơi, Bát Kỳ thích nhất trường Vũ Mao người, bọn họ trường được hảo hảo chơi a. Ta muốn đi lên, ta muốn đi lên, mà Ngân Giáp thì là từ chối cho ý kiến. Tự gặp Trần Dật Long nhẹ tay nhẹ ở thiên địa kết giới trên mặt một vòng, thiên địa kết giới lập tức mở ra. Trần Dật Long đạo, đi thôi, đi lên xem một chút, bất quá đi lên từ nay về sau không cần cho ta lưu mặt mũi, có thể giết, đều giết a. Trần Dật Long lúc này đây sẽ đối Tây Phương thiên giới đại thanh rửa, không phải là vì khác, chính là bọn họ nghĩ khống chế lục đạo luân hồi nên tử. Thánh nhân dùng lục đạo luân hồi đánh cờ chuyện có thể nguyên, dù sao bọn họ có dạng như vậy lực lượng, mà Giê-vô-va ngươi tính vật gì đó, ngươi cũng dám nhúng chàm lục đạo luân hồi, ngươi quả thực tự là muốn chết, tại đi địa tiên giới trước không đem bọn ngươi những này điểu nhân giải quyết này sao có thể đủ rồi đi. Trần Dật Long cùng Ngân Giáp hai người cứ như vậy người nhẹ nhàng đi tới vườn địa đàn, vườn địa đàn chi đông có một cái róc rách dòng suối rất là xinh đẹp. Bất quá vườn địa đàn cửa lớn lại đem trông coi rất nhiều là thiên sứ. Những cái này trường Vũ Mao điểu nhân thoạt nhìn làm cho người ta rất không thoải mái. Nhìn xem cái này xinh đẹp hoàn cảnh, Trần Dật Long đạo, Giê-vô-va tiểu tử này còn rất biết hưởng thụ, ở loại địa phương này cũng không sợ giảm thọ. Trần Dật Long ánh như lý mặt ngoại trừ ngọc đế giao trì tự hồ không có có chỗ nào có thể cùng trong lúc này so. Ngân Giáp cười nói, hắn là bắt chước ngọc đế số mệnh kéo dài, điện thoại đọc. Một văn học truyện internet, mà ngươi sao quả thực là không biết cái gọi là gia hỏa. Nói Trần Dật Long cùng Ngân Giáp bước nhanh hướng đi vườn địa đàn. Vườn địa đàn thủ vệ thấy được Trần Dật Long cùng Ngân Giáp quát lớn, người nào, các ngươi như thế nào hội ra hiện trong này. Tây Phương cùng Phương Đông không đồng dạng, như vậy là Tây Phương không có tu sĩ, cũng không có ai phi thăng, cho nên tại Tây Phương tất cả là thiên sứ đều là thông qua Giê-vô-va bắt được tín ngưỡng trong lúc này hoàn thành. Tín ngưỡng chi lực càng lớn, vườn địa đàn lại càng vị cường thịnh. Tây Phương người cũng sẽ đem Giê-vô-va gọi là sáng thế thần. Bọn họ nhận thức vì tất cả gì đó đều là Giê-vô-va chế tạo nên. Đột nhiên tại vườn địa đàng bên ngoài chứng kiến hai cái người xa lạ, thiên sứ tự nhiên hội giận dữ, bất quá ngân giáp càng vốn cũng không có trả lời vấn đề của hắn, một quyền oanh xuống dưới, một đám thiên sứ cùng vườn địa đàng cửa chính toàn bộ tiêu hủy. Ngân giáp nhìn chính mình một quyền uy lực tự hồ có chút bất mãn toan tính, Trần Giật Long cười nói, trong lúc này không phải nhân gian giới, mặc dù buông tay làm, có thiên địa kết giới những lực lượng này là không thể nào hội rơi vào tay nhân gian, yên tâm đi. Có Trần Giật Long lời nói, ngân giáp an tâm, vừa mới một quyền cũng chưa dùng tới thập phần lực lượng, bất quá động tĩnh lớn như vậy sớm đã đem cả vườn địa đàng mọi người điều động. Giờ phút này Dơ Vô Va đồng dạng nghe được cự đại tiếng vang, cho nên hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Phía dưới lại nhẫn bẩm báo nói, báo cáo ta chủ, có hai cái người xa lạ đột nhiên xông vào vườn địa đàng, nhưng lại hủy vườn địa đàng cửa chính, bọn họ đúng là hướng phía trong lúc này giết đã tới. Jehova vỗ án hét lớn, phế vật, các ngươi bọn này phế vật, không thể tưởng được lại có người có thể thông qua thiên địa kết giới đi lên, phái ra cấm vệ quân ngăn lại bọn họ, ta muốn nhìn rốt cuộc là ai có thể theo trong kết giới đi lên. Nói Jehova sử xuất cá huyền quan kính, nhìn xem bên ngoài tình hình, chứng kiến ngân giáp thời điểm Jehova chỉ biết nhất định là phương đông tu sĩ, nhưng là phương đông tu sĩ trung không ai có thể thông qua thiên địa kết giới, bằng không người này hẳn là phi thăng. Ngân giáp ở bên ngoài giết chính sướng, này cấm vệ quân quả thực không đủ ngân giáp giết, cấm vệ quân bạch áp áp tứ phía hướng phía ngân giáp đã tới, nhân số nhiều quả thực như mã hoàng đồng dạng, bất quá chất lượng không phải số lượng có thể đền bù. Ngân giáp nắm tay rầm rầm rầm, một quyền quá khứ tự biến mất một mảng lớn, liền cộng lông đều không có còn lại. Xem giờ phút này Jehova trên đầu ứa ra mồ hôi, chứng kiến ngân giáp như thế sức chiến đấu, Jehova kêu lên, vội vàng đem phong tuyết lôi điện tứ đại quân đoàn rơi tới, thiên sứ trưởng, nhanh đi ra ngoài nghênh chiến. Tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy qua Jehova như thế khẩn trương trạng thái. Hiện tại đại thiên sứ trường đã biến mất vài cái, còn thừa lại vi số không nhiều vài cái. Ít nhất Gia Bách Liệt, Gabriel cùng Chúa Giêsu đã treo, hơn nữa đã động ở ngân giáp trên tay. Hiện tại ngân giáp cơ hồ tại vườn địa đàng Lý Mặc không có đối thủ, trái một quyền, hữu một quyền. Nhân gia nói con kiến nhiều hơn cắn chết giống như, bất quá tự hồ này con kiến hôi không có có thể cắn chết voi, lại bị voi cho giết chết. Trần Giật đến lấy cá cũng không nhúng tay vào, hiện tại loại tình huống này mới đúng. Mà Bác Kỳ càng tại ngân giáp trên vai, nắm lưỡng chích tiểu móng vuốt hét lớn, cố gắng lên, cố gắng lên. Nhìn qua tình huống bên ngoài, Jehova mồ hôi lạnh trên trán vẫn còn như mưa xuống. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Tứ đại thánh thiên sứ quân đoàn mấy vạn thiên sứ cứ như vậy trong nháy mắt bị người oanh giết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Trong lòng của hắn sợ hãi đồng thời tràn đầy vô số nghi vấn. Báo, đại thiên sứ trường Michael chết trận. Báo, đại thiên sứ trường Raphael chết trận. Một loạt tin dữ đã làm cho Jehova bệnh tim thiếu chút nữa phạm. Mà ở vườn địa đàng trong, ngân giáp chính giết hại vui vẻ, một quyền xuống dưới chính là mấy ngàn điểu nhân hôi phi yên diệt. Thật lâu không có dạng như vậy ra tay, ngân giáp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngân giáp, đừng đùa, vội vàng đêm này gia hỏa cất bước, chúng ta còn muốn đi tìm Jehova, xong rồi còn muốn đến chúng thần sơn đi xuống. Trần Giật Long nhìn qua chơi tính chính đậm đặc ngân giáp quát lớn. Ngân giáp nói, hảo lạc, nói không biết từ chỗ nào rút ra một bả ngân sắc trường kiếm, tự gặp một kiếm xuống dưới, cả vườn địa đàng không ngừng chấn động, cơ hồ muốn sụp đổ, ngân bạch sắc quang mang không ngừng trên không trung bay múa, kiếm khí thổi qua địa phương ngay cả đám căng lông chim đều không thừa. Tứ đại thánh thiên sứ đoàn, hơn vạn là thiên sứ cứ như vậy bị vô tình gạt bỏ tại vườn địa đàng, nhìn xem chặng đường đều đã không có, Trần Giật Long cùng ngân giáp rất thuận lợi nhìn qua Lý Mặc đi. Muốn đi xem Jehova, giờ phút này Jehova vài có lẽ đã biến thành quan can tư lệnh, cho nên hắn hiện tại nghĩ đến chỉ có chạy, nhưng là cả vườn địa đàng hướng ở đâu trốn đều không có dùng a. Đang tại Jehova tự hỏi cái này trọng đại vấn đề thời điểm, Trần Giật Long cùng ngân giáp đã đến đại điện. Trần Giật Long xem xét Jehova một bộ tư tưởng giả bộ dáng, vì vậy cười hỏi ngân giáp, ngân giáp, ngươi biết có một gọi là La đang điêu khắc gia, hắn điêu khắc cá có nổi danh tác phẩm gọi là tư tưởng giả. Ngươi biết tư tưởng giả hắn đang tự hỏi cái gì sao? Ngân giáp cũng cười, đương nhiên đang tự hỏi hướng địa phương nào trốn a. Trông thấy Trần Giật Long cùng ngân giáp đã tới, Jehova cũng biết trốn không thoát, vì vậy chính thanh nói, hai người các ngươi cũng biết tội, các ngươi chạy đến của ta vườn địa đàng trong trắng trợn sát phạt thủ hạ ta là thiên sứ, hiện đang chuẩn bị tiếp nhận chủ trừng phạt a. Nói Jehovah muốn xuất thủ, Jehovah tu vi chỉ là vừa nhập Đại La Kim Tiên cảnh giới mà thôi. Quả thực cùng với con kiến hôi không có gì khác nhau, cho nên Ngân Giáp cũng không có nghĩ một kích quanh giết ý tứ, chỉ là muốn nhìn xem cái này Jehovah rốt cuộc nghĩ làm chuyện gì chuyện. Tự gặp Jehovah nói, chủ trừng phạt những này có tội người a. Thánh quang phổ chiếu, từng đạo trắng xóa quang mang không ngừng theo Jehovah trên người phát ra, bất quá đánh vào Ngân Giáp cùng Trần Giật Long thân thượng không có chút nào tác dụng, thật lâu hào quang mới biến mất. Bất quá Jehovah phản phất cảm giác được một tia khủng bố, hắn nhìn chính mình cư nhiên còn tại đại điện trong. Ngân Giáp cười nói, tự loại người như ngươi trốn chạy thuật, quả thực một điểm tiêu chuẩn đều, điện thoại đọc, một văn học truyện internet, không có, còn thánh quang, quả thực là cười đến rụng răng, không biết phía dưới những cái này ngu xuẩn người làm sao sẽ tin tưởng ngươi. Trần Giật Long nhìn qua cái này Jehovah lạnh lùng nói, tự ngươi cũng muốn đi tranh đoạt lục đạo luân hồi cái chìa khóa. Quả thực là chê cười, hành vi của ngươi làm cho bản tôn rất mất hứng, cho nên ngươi cùng ngươi vườn địa đàn tất phải tại trong tam giới biến mất. Jehovah còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng là hắn đã phát hiện mình liền cơ hội mở miệng cũng không có. Ngân Giáp kiếm quang hiện lên, Jehovah cứ như vậy cùng hắn là thiên sứ quân đoàn đồng dạng biến mất tại thiên địa. Trong lúc đó, vườn địa đàn cũng đã biến mất, cả vườn địa đàn phạm vi đã trở thành một mảnh mộ hoang. Tốt lắm, chuyện nơi đây giải quyết, đi xem đi chúng thần sơn. Zeus đầu kia ngựa được ta, nhưng là không muốn làm cho hắn xuất chúng thần sơn, hay là công chúng thần sơn phong ấn tương đối khá. Trần Giật Long nói ra, hai người thân ảnh biến mất tại vườn địa đàn, trong nháy mắt ra hiện tại chúng thần sơn trên không. Giờ phút này chúng thần trong núi, Zeus cùng 12 chủ thần đang tại họp, hội nghị nội dung vẫn là đối với lục đạo luân hồi. Bất quá cũng không phải tất cả chủ thần đều tới họp, có 3 người sẽ không có, thì phải là Minh Vương Hadi, Trí Tuệ cùng chiến đấu nữ thần Athena, hải thần Poseidon, bọn họ cũng không nghĩ tham dự đến lục đạo luân hồi trong, mà cũng bởi vậy tránh được bị phong ấn ở chúng thần trong núi. Cho nên nói người thông minh luôn biết rõ sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Hôm nay đem mọi người triệu tập lại là muốn thương thảo một cái có thể chiếm lĩnh lục đạo luân hồi phương pháp. Hiện tại lục đạo luân hồi cái chìa khóa đã ra hiện tại nhân gian giới, cho nên lần này cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ cần đoạt được lục đạo luân hồi như vậy chúng ta là có thể đường đường chính chính trở về đem những kia điểu nhân đuổi đi. Zeus lời nói xác thực rất có sức hấp dẫn. Lúc này Zeus bên cạnh nữ nhân đứng lên, nàng khí chất cao nhã dung mạo xinh đẹp. Nàng chính là Zeus thê tử cùng tỷ tỷ Hera ngày sau. Hera ngày sau nói, thần vương nói rất đúng, chỉ cần chúng ta có thể khống chế luân hồi cũng không cần tại sợ hãi những kia điểu nhân. Bất quá phía dưới vẫn là không âm thanh vang lên. Đột nhiên một người tướng mạo thần tuấn nam nhân đứng lên, đó là Thái Dương thần Apollon. Zeus đứa con, Apollon nói, đây thật là một cái cơ hội, bất quá hiện tại chúng ta là không phải có thể đột nhiên ra hiện tại nhân gian giới, lực lượng của chúng ta lại là hay không có thể tìm được kia thanh cái chìa khóa. Apollon lời nói chính là tất cả người lo lắng, không có 3 đại lực lượng của chủ thần, cho dù Zeus tự mình hạ giới có phải là có thể tìm được mở ra lục đạo luân hồi cái chìa khóa. Cho dù tìm được rồi có thể không theo phần đông đối với trong tay đem cái chìa khóa cường trở về. Nếu như cái chìa khóa không có cướp được chính mình lại thân vẫn, vậy thì không đáng. Không chỉ là Apollo một người nghĩ như vậy, cơ hồ tất cả chủ thần đều có phương diện này lo lắng. Cho nên ngươi Zeus muốn tìm lục đạo luân hồi cái chìa khóa có thể, nhưng là chúng ta tuyệt đối không đi xuống cho ngươi đương thương sử. Trở thành nhiều năm như vậy thần, tự nhiên cả đám đều là sợ tử căng. Nhìn xem tất cả mọi người không có một người nào, không có một cái nào chủ động nguyện ý xuống dưới, Zeus trầm thấp trầm ngâm một tiếng, mà giờ khắc này Trần Giật Long thì là cười nói, thần, đây là thần, trên cơ bản cùng người không có gì lưỡng dạng, cũng rất sợ chết, cũng có dục vọng, thần chẳng qua là so với người lợi hại một điểm mà thôi, nhưng là tương ứng dục vọng của bọn hắn cùng giả tâm cũng so với người lớn, Ngân Giáp cũng đi theo cảm thán nói, Trần Giật Long thật dài thở dài, vung tay lên, một đạo hồng quang hiện lên bao phủ cả chúng thần sơn. Trong lúc nhất thời chúng thần trong núi sơn dao động địa chấn, cả chúng thần sơn phản phất đều ở vào hủy diệt biên giới, tự tại trụ không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Trần Giật Long thanh âm truyền khắp cả thần sơn, Zeus, lục đạo luân hồi cũng là ngươi có thể ngấp nghé sao? Jehovah người kia đã bị ta diệt, ngươi cùng ngươi Olympus thần tựu cho ta thành thành thật thật đợi tại Olympus trong núi A, không cần phải nghĩ đi ra. bằng không ngươi cùng Olympus thần do đó diệt sạch. Trần Dật Long cũng không có hù dọa bọn họ. Trần Dật Long chỗ hạ phong ấn đừng nói ngươi ra không được, cho dù ngươi có thể đi ra phong ấn sẽ tự động mở ra, đến lúc đó Olympus sơn giả sẽ cùng theo chôn vùi. Giờ phút này Zeus đã như im dưa muối đồng dạng, thẳng tắp ngồi ở của mình bài vị trên mặt, giải quyết Jehova cùng những kia điểu nhân, cùng với Olympus sơn này lũ tiểu tử, Trần Dật Long cũng phải đến địa tiên giới một chuyến. Bất quá nhân gian giới còn có một số việc phải xử lý hạ xuống, Trần Dật Long đi địa tiên giới tự nhiên muốn mang lên hoàng kim 12 đem, cùng bạc tướng sĩ cùng với một ít đồng xanh tướng sĩ. Long Phách trong tập đoàn một sự tình tự nhiên muốn công đạo rõ ràng, mà Long Phách cũng phải công đạo tinh tường. Trở lại Nam Kinh tổng bộ, Trần Dật Long lập khắc mở ra Long Phách tất cả cao tầng hội nghị, tự phải ly khai nhân gian giới. Trần Dật Long còn có chút không nỡ, bất quá tốt là nhân gian giới cùng địa tiên giới là có thời gian kém, nhân gian giới một năm, địa tiên giới sẽ qua ngàn nhiều năm, cho nên Trần Dật Long không được bao lâu thời gian là có thể đã trở lại. Nghe được Trần Dật Long khẩn cấp thông tri tất cả mọi người đã trở lại, ngoại trừ hiện tại y nguyên phấn đấu tại Mỹ quốc phong phát lạnh, Trần Dật Long nằm tại chính mình trên mặt ghế thái sư, nhìn mình trước mắt bộ này thành viên tổ chức, rất vui mừng, ngắn ngủn vài năm trong thời gian có thành tựu như vậy xác thực làm cho tất cả mọi người xấu hổ. Thật lâu Trần Dật Long mới lên tiếng, ta lập tức phải ly khai địa cầu một thời gian ngắn, cho nên đem bọn ngươi kêu đến là giao cho một sự tình. Nghe được Trần Dật Long nói muốn phải ly khai địa cầu, tất cả mọi người vỡ tổ, mặc dù biết Long Thiếu không phải người bình thường, nhưng là rời đi địa cầu hay là sẽ cho người rất kinh dị. Bất quá Hoàng Kim 12 đem lại một chút cũng không có kinh ngạc, bởi vì vi chủ nhân tu vì bọn họ tối biết rõ, hiện tại đã có thể miễn cưỡng vừa người đại đạo, tu vi như vậy tự nhiên muốn đến địa tiên giới đi giải thoáng cái sự tình, bằng không có ít người hội không có mắt luôn nhớ thương chính mình. Long Thiếu, ngươi phải ly khai địa cầu, ngươi không phải muốn phi thăng đi, Thanh Long lắp bắp hỏi. Trần Dật Long cười nói, thiệt thòi ngươi nghĩ ra, không phải phi thăng, ta chỉ là đến địa tiên giới đi một chút, qua cá mấy ngàn năm sẽ trở lại. Thanh Long con mắt thẳng trừng, tất cả mọi người lại một lần nổ tung nồi, mấy ngàn năm a, lão đại, ngươi không quan tâm ta môn, mở miệng chính là mấy ngàn năm, đến lúc đó ngươi đã trở lại ta đi đâu mà tìm chúng ta a? Chú ý thành mặt có chút nức nở nói, dù sao Trần Dật Long tựu nếu như vậy ly khai, nhìn xem tất cả mọi người bộ dạng Trần Dật Long vỗ vỗ đầu nói ra, a, ta đã quên nói cho các ngươi biết, địa tiên giới cùng trên địa cầu là có thời gian kém, địa tiên giới mấy ngàn năm tại trên địa cầu thì vài năm mà thôi, ha ha, yên tâm đi, ta đi giải quyết một sự tình, qua vài năm sẽ trở lại. Trần Dật Long lời nói đem tất cả mọi người như vậy như lọt vào trong sương mù, bất quá cũng không dám nói gì. Trần Dật Long nhìn qua tất cả mọi người đến đông đủ vì vậy nói, Hoàng Kim 12 đêm, chuẩn bị đi theo ta đi địa tiên giới, trở về đem Long Phách tập đoàn chuyện tình xử lý hạ xuống, mà Long Phách chúng ta hiện tại tuyên bố ngũ đại Long Chủ, Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước cùng chú ý thành mặt, Phương Bắc Huyền Vũ, mà Đài Loan cùng Triều Tiên bán đảo có Triệu Tư Đủ, từ nay về sau tất cả tư hắn chức. Lão đại, một ít hàng làm sao bây giờ a? Chú ý thành mặt hỏi. Trần Dật Long cười nói, hắn từ nay về sau tiền cảnh sẽ rất rộng lớn, đến lúc đó cả Mỹ thủ đô là của hắn, ngươi cũng không cần vì hắn lo lắng, tiểu tử kia cũng có thể khởi động Mỹ quốc, tại ta không tại trong khoảng thời gian này mọi chuyện cần thiết các ngươi toàn quyền phụ trách, nhớ kỹ nhất định phải đem Long Phách bảo tồn được, ta sẽ lưu lại một những người này cho các ngươi sử dụng, đến lúc đó thật sự không được lời nói liên lạc Cacalot cùng huyết tộc hiểu chưa? Đúng vậy, chúng ta biết rằng, giải quyết Long Phách chuyện tình, Trần Dật Long đồng dạng cũng triệu hồi đang tại yêu tộc Trung Huyết Gió, mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang Trần Dật Long thì là làm cho hắn y nguyên tại yêu tộc chủ trì đại cục. Cứ như vậy Trần Dật Long mang theo Hoàng Kim 12 đem, bạc 144, đồng xanh tướng sĩ 1000 ly khai địa cầu, cầm của mình bàn cổ kiếm tại trên bầu trời lấy xuống một đường vết rách. Trần, điện thoại đọc, một văn học truyện internet, Dật Long phiêu nhiên nhi khứ, địa tiên giới, cái kia rộng lớn khôn cùng địa tiên giới, một bộ phiêu nhiên bạch y, cưỡi một đầu huyết kỳ lân trên không trung, trên mặt đất tiên giới dám như thế rêu rao cũng chỉ có Trần Dật Long. Cảm thụ được địa tiên giới khôn cùng linh khí, xác thực so với nhân gian giới cường đại hơn nhiều lắm, mà Huyết Phong về tới địa tiên giới cũng là một hồi cao hứng gầm rú, đã bao nhiêu năm huyết kỳ lân nhất tộc, thú trung hoàng giả lại đã trở lại, huyết kỳ lân tiếng hô, thiên địa chấn động, vạn thú thần phục, Trần Giật Long là một đường đi. Nhìn xem địa tiên giới hôm nay bộ dạng, địa tiên giới biến hóa cũng không lớn, vẫn là chia làm Bắc Câu Lô Châu, Tây Hạ Ngư Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, cộng thêm tứ hải cùng một ít đảo nhỏ. Tuy nhiên đã không có hồng hoang thời kỳ bản đồ bao la, nhưng là so về địa cầu đến coi như là quảng đại. Trần Giật Long về tới địa tiên giới, trong lúc nhất thời rõ ràng không biết muốn làm gì. Nhỏ máu nhai hắn không muốn trở về, bởi vì chỗ đó có hắn không muốn nhớ tới hội nghị, mà của mình trong hồng hoang bằng hữu cũng không nhiều, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết đi con đường nào. Đột nhiên chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên sáng Phật hiệu, A-di-đà Phật, đạo tổ môn hạ nghe qua nói, Ngọc Hư Cung trung sắp xếp thứ hai, hôm nay Tây Phương Cực Nhạc Thiên, Kim Tiên không dám ở ta tiến, tự gặp một cái đầu đầy bao lớn mặt Phật môn áo cà sa người đạp trên thất thải tường vân đi tới Trần Giật Long trước mặt. Trần Giật Long xem xét, trong nội tâm sững sờ, theo lý thuyết hôm nay địa tiên giới đã là thánh nhân không ra, đại thần thông giả đều hẳn là bế quan. Như thế nào chính mình vừa đến tự thấy được một cái chuẩn thánh tu vi người, chẳng lẽ hiện tại chuẩn thánh rất không đáng giá sao? Khắp nơi bay, nghe thấy hắn vừa mới gọi số, Trần Giật Long cũng có thể đoán được hắn là ai. Hồng Quân môn hạ nghe qua nói, Ngọc Hư Cung trung sắp xếp thứ hai, chỉ có Nhiên Đăng. Nhiên Đăng mặc dù đang đạo tổ môn hạ nghe qua nói, nhưng là tu vi thấp cho nên tại Ngọc Hư Cung trung hòa Nguyên Thủy không giống sư huynh đệ, lại không giống thầy trò, thân phận thật sự xấu hổ. Cựu gặp Nhiên Đăng hướng phía Trần Giật Long đánh cho cá chắp tay, sau đó nói, ta chính là Phật giáo Nhiên Đăng thượng cổ Phật, hôm nay đến là vì thí chủ ngồi xuống súc sinh cùng bần tăng hữu duyên, cho nên nhìn qua thí chủ có thể đi cá thuận tiện, để cho ta đưa hắn đưa Tây Phương Cực Nhạc Thiên đi. Trần Giật Long vừa nghe trừng mắt nhảy lên, không thể tưởng được chính mình vừa đến nơi đây tự gặp loại chuyện này. Trước kia tại Hồng Hoang thời điểm vẫn chưa có người nào dám theo trong tay mình đoạt gì đó. Xem ra hiện tại thời gian rất lâu không có ra mặt, tất cả mọi người đã đem chính mình cho quên lãng. Trần Giật Long vừa muốn nói gì, trong lúc đó một tiếng đạo hiệu truyền tới, Vô Lượng Thiên Tôn, Nhiên Đăng ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi phản giáo phía trước, tự nhiên còn dám đến ta Phương Đông đến cướp người, chẳng lẽ xem ta Phương Đông không người sao? Gầm lên giận dữ, Trần Giật Long xem xét người tới đỉnh đầu kim quang, cũng là tu vi không thấp, chỉ nghe thấy Nhiên Đăng nói, Quảng Thành đạo huynh hữu lễ, ta thấy súc sinh này ta Tây mới có duyên, cho nên muốn độ hóa một phen, sao có thể đủ rồi hòa giải ngươi Phương Đông tên cướp. Mà Quảng Thành tử nghe xong cũng không cam chịu yếu thế đối với Trần Giật Long đạo, ta chính là thánh nhân môn đồ, xiển giáo 12 kim tiên chi thủ càng thêm là thánh hoàng chi sư, ta hôm nay thu ngươi vi đồ ngươi có bằng lòng hay không? Quảng Thành tử cho rằng đánh ra thánh hoàng chi sư cờ hiệu là có thể hù dọa Trần Giật Long, làm cho Trần Giật Long bái ông ta làm thầy. Bất quá dựa theo lẽ thường nghĩ bái Quảng Thành tử vi sư người hay là không ít, nhưng là Trần Giật Long ngoại trừ. Trần Giật Long cười nói, hai người các ngươi nghĩ như thế nào tranh như thế nào tranh, bản tôn không có hứng thú, không phụng bồi. Nhiên Đăng cùng Quảng Thành tử thật không ngờ Trần Giật Long như thế chăng nể tình, hai người này thật là ra vẻ đạo mạo hạng người, vì Trần Giật Long ngồi xuống huyết phong tranh đấu, nhưng là đáng tiếc Trần Giật Long cũng không cho bọn hắn mặt mũi, tự phải ly khai. Mà Quảng Thành tử muốn thu nhân gia vi đồ, nhân gia không điểu ngươi chính hắn cảm giác rất mất mặt, vì vậy nói ra, đứng lại, đột ngột tiểu nhi, cư nhiên như thế làm càn, hôm nay ta liền muốn ngươi hình thần câu diệt. Thánh Hoàng Chi Sư tự nhiên có chút đạo hạnh, dạy bảo Thánh Hoàng cũng là đạo đức công cộng vô lượng, cho nên coi như là thánh nhân cũng không dám đơn giản đánh giết Quảng Thành tử, bởi vì nhân quả quá lớn. Bất quá Trần Giật Long tựu không giống với lúc trước, Trần Giật Long bất nhập thiên đạo, cho dù giết Quảng Thành tử cũng không có cái gì cùng lắm thì. Trông thấy Quảng Thành tử lấy ra trong tay pháp bảo Tan Hồn Chung, Nhiên Đăng cũng không khỏi cả kinh. Tan Hồn Chung là cái gì pháp bảo Nhiên Đăng nên cũng biết. Nhiên Đăng ở một bên mặt niệm nói, xem ra cái này không biết cốt xấu tiểu tử muốn treo, ngã Phật từ bi. Quảng Thành tử xuất ra Tan Hồn Chung thời điểm ba thập tam trọng thiên nguyên thủy tâm thần vừa động, chứng kiến phía dưới tình huống nghĩ thầm không tốt. Quảng Thành tử cái kia ngu xuẩn như thế nào chọc đế lệ, muốn xuống dưới cứu một cứu Quảng Thành tử, nhưng là thánh nhân không thể ra, đến lúc đó lão sư xử phạt chính là không tốt, cho nên tự nhìn xem phía dưới tình thế biến hóa. Tan Hồn Chung đối với Trần Giật Long cũng không có gì dùng, Trần Giật Long cũng không trông nom, nhưng là Trần Giật Long thân hạ huyết phong chính là không thể nhịn được nữa. Một đạo huyết hỏa hướng về Quảng Thành tử tự phun quá khứ trôi qua, Quảng Thành Tử, không có chú ý trốn tránh không kịp, huyết hỏa thiêu được Quảng Thành Tử oa oa kêu to. Nhiên Đăng xem xét thời cơ đến, vì vậy hét lớn, Quảng Thành đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Trần Dật Long cười, trong tươi cười tự hồ cất giấu cái gì thiên cơ đồng dạng, mà giờ khắc này chú thị phía dưới tình huống thánh nhân cũng hét lớn, ngu xuẩn, nhất sốt ruột mạc vô cùng chuẩn đề. Nhiên Đăng nói như thế nào cũng là Phật giới một trụ cột lớn, hôm nay cùng Trần Dật Long tiếp được như thế nhân quả, xem ra là muốn treo, mình cũng không tốt đi cứu, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có xuất hiện, chính mình xuất hiện tự hồ không tốt, mà tiếp dẫn thì là vẻ mặt mờ mịt Ngộ Hắn nói, tự hồ Nhiên Đăng chết đi sống cùng hắn không quan hệ, Trần Dật Long chứng kiến đem Nhiên Đăng cũng kéo vào được, vì vậy cũng bắt đầu hạ sát thủ, hai mắt sát khí lóe lên. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn biết không hảo, nghĩ hạ giới nhưng là đã chậm, Trần Dật Long tay áo vung lên, Quảng Thành Tử cùng hắn tan hồn chung cùng một chỗ tại tam giới bụi bay, Quảng Thành Tử chết đi cũng đã trở thành lần này lượng kiếp bắt đầu, xiển giáo 12 kim tiên chi thủ tự nhẹ nhàng như vậy cái chăn người giết đi, Nhiên Đăng lại đần cũng biết tranh thủ thời gian chạy a, nhưng là tại Trần Dật Long trên tay hắn chạy sao, Trần Dật Long cười nói một chút, sau đó nói, trở về. Đã chạy thật xa Nhiên Đăng phản phất bị vật gì đó cho kéo lại, Trần Dật Long nhìn qua đầu đầy là bao lớn Nhiên Đăng nói, ngươi không phải nói tọa kỵ của ta cùng ngươi Tây mới có duyên sao, ngươi làm gì thế chạy a? Đường đường chuẩn thánh rõ ràng chạy so với huyền tiên còn khó hơn xem, Nhiên Đăng nghĩ thầm, chạy trốn đẹp mắt cùng khó coi cùng tu vi có quan hệ gì a? Bất quá lúc này sinh tử của mình véo tại nhân gia trong tay mình cũng không thể nói chuyện, nhìn vẻ mặt vô tội Nhiên Đăng Trần Dật Long cười nói, ngươi sao chính là cùng chuẩn đề đồng dạng, trông thấy tốt đã nghĩ muốn, trông thấy thứ tốt đã nghĩ hướng trong nhà cầm. Trần Dật Long lời nói đúng là cho chuẩn đề nghe xong trong nội tâm một hồi lửa giận, nói như thế nào ta cũng là thánh nhân, dưới một người trên vạn người thánh nhân, khi nào thì bị người nói như vậy qua, coi như là thánh nhân cũng không có ai hội nói như vậy, bất quá Trần Dật Long tự dám, Trần Dật Long một mực nơi này và Nhiên Đăng nói chuyện. Kỳ thật chính là nghĩ buộc chuẩn nói ra, tăng thêm Trần Dật Long kích thích, chuẩn đề rốt cuộc ngồi không yên, chuẩn đề xuất động, tiếp dẫn cũng không có ngăn đón, thánh nhân ra thiên địa dị động, địa tuôn ra kim liên, đồng dạng thánh nhân ra cũng đại biểu cho đại kiếp nạn bắt đầu. A-di-đà Phật, gặp qua Chí Tôn, 10 vạn năm không thấy Chí Tôn mạnh khỏe, đi vào đúng là chuẩn đề, vẻ mặt phúc hậu mô dạng trong tay thất bảo diệu cây đón gió mà động, tự nhiên là một phần thánh nhân mô dạng. Trần Dật Long cười thầm này thánh nhân trước mặt người khác là người ma nhân dạng, nhưng là ở sau lưng không biết xấu xa tới trình độ nào. Chứng kiến liền chuẩn đề đều muốn kêu một tiếng Chí Tôn, Nhiên Đăng trong nội tâm oanh động thoáng cái, điện thoại đọc, một văn học truyện internet, không biết mình chọc tới người nào, mà Trần Dật Long cũng là cười nói, chuẩn đề, nhiều năm không thấy ngươi vẫn là thần thái như trước sao, bất quá ngươi biết Hồng Quân lão nhân phải không cho các ngươi ra tới, hiện tại ngươi đã phát ra. Như vậy lượng kiếp tự muốn bắt đầu, lượng kiếp bởi vì ngươi mà thủy, ngươi nhân quả hội liên quan đến cả Phật môn, chuẩn đề tự nhiên biết rõ những này, nhưng là cùng hắn cũng biết nếu chính mình tiếp được Trần Dật Long cái này đại nhân quả Phật môn từ nay về sau thì càng gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cho nên hắn cũng là bất đắc dĩ, nhìn xem Trần Dật Long chuẩn đề lần nữa đánh cho chắp tay nói, đa tạ Chí Tôn quan tâm, chuẩn đề đều có chủ trương, hai người đột nhiên nhìn nhau cười. Trần Dật Long đột nhiên móc ra một vật, đúng là thập nhị phẩm kim liên hạt sen là từ Phạm Âm tự trung được đến, vật ấy chuẩn đề ngươi cầm, Nhiên Đăng bản tôn cũng làm cho ngươi mang đi, ngươi xem coi thế nào a? Chuẩn đề cười nói, thiện. Một đoạn nhân quả cứ như vậy hóa giải, chuẩn đề vốn còn muốn dùng cái này đoạn nhân quả đại tác phẩm văn vẽ, nhưng là tựa hồ hắn tính toán thất bại, mà chứng kiến chuẩn đề bộ dạng tại cao hứng bất quá đúng là đạo môn vài cái thánh nhân. Mà ngay cả gần đây vô vi lão tử trên mặt cũng không nhịn treo lên vẻ mỉm cười, đại kiếp nạn tương khởi a. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Quảng Thành Tử bị giết chuyện tình rất sinh khí, nhưng là chuẩn đề hạ giới không có lọt vào thiên phạt điều này cũng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rằng đại kiếp nạn tương khởi, lần này đại kiếp nạn lại không biết bao nhiêu người muốn rơi rụng, cho nên chính mình đương nhiên nên vì môn hạ tìm cách một phen, thông thiên cùng với Nguyên Thủy không giống với, thông thiên y nguyên tại uống rượu, tự hồ không có gì so với rượu càng làm thông thiên mê muội. Nhìn xem hạ giới tình huống thông thiên không khỏi cười nói, từ xưa anh hùng ra ta bối, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đồ sự thống trị trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Thông Thiên không nóng nảy, nhưng là bọn hắn hạ đệ tử chính là sốt ruột vô cùng. Triệu Công Minh cấp vội vàng đi tới Thông Thiên trong lúc này, đệ tử gặp qua lão sư thánh thọ vô cương. Thông Thiên cầm chén rượu nói, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta Kim Ngao đảo không thịnh hành bộ này, cái gì thánh thọ vô cương, bất quá là thiên đạo hạ đại con kiến hôi mà thôi. Đáng tiếc những cái này gia hỏa còn tự xưng là thánh nhân, cho là mình rất rất giỏi, ít ngồi đáy giếng, thật là tức cười. Thông Thiên lời nói đồng dạng thể hiện Thông Thiên vô thượng tu vi, có thể chứng kiến mình và thiên đạo chênh lệch thì cho thấy chính mình cách thiên đạo càng ngày càng gần. Triệu Công có hiểu hay không Thông Thiên sầu não, cũng là nói, lão sư, lượng kiếp tương khởi, không biết lão sư có gì pháp chỉ chuyển hạ. Thông Thiên đạo, thiên dưới đường cái nào đáng chết cái nào không nên tử sớm có định luận, cho nên vi sư cũng không có cái gì pháp chỉ, lượng kiếp trong các ngươi toàn bộ bằng tự mình, vi sư mặc kệ. Chính các ngươi nhìn xem mở a, đã thành lui ra đi, vi sư còn muốn uống rượu. Nói Thông Thiên lần nữa cầm lên chén rượu uống rượu, lúc này Tử Tiêu cung Hồng Quân lão nhân không khỏi cười nói, Thông Thiên Ngô đồ tu vi lại là uống rượu uống ra tới, thú vị, thú vị. Bất quá Thông Thiên ngươi tu vi hiện tại đã sắp đến thiên đạo, chẳng lẽ chính ngươi không có có cảm giác? Uống rượu Thông Thiên đột nhiên tâm thần vừa động, cười to nói, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá a. Đồng tử, theo ta đi ra ngoài nên đón khách quý. Thông Thiên thanh âm trong lúc nhất thời truyền khắp Kim Ngao đảo. Trên Kim Ngao đảo tất cả mọi người kinh ngạc, rốt cuộc cá bộ dáng gì nữa nhân rõ ràng làm cho Thông Thiên tự mình nên đón. Coi như là thánh người đến Thông Thiên cũng chưa từng tự mình đi ra ngoài qua, chẳng lẽ là thánh nhân chi sư, cũng không đúng a. Thánh nhân chi sư đã nhiều năm không được, khiến cho tất cả mọi người sờ không được đầu óc. Bất quá tự gặp Kim Ngao đảo phía trước huyết sắc mây bay, dần dần xuất hiện một bóng người, cưỡi huyết sắc kỳ lân đạp ca mà đến, thiên địa sơ khai ta liền sinh, thánh nhân chưa từng nhập chúng ta, cùng hao tổn 108.000 năm, đạo hạnh không cùng ta vi tôn. Một đạo huyết sắc quang mang hướng phía Kim Ngao đảo đã tới, tam giới cơ hồ cũng nghe được Trần Giật Long tiếng ca, có người kinh ngạc, có người khinh thường, vì vậy thế giới thánh nhân không ra, thích khoe khoang người nhiều lắm, cho nên đối với Trần Giật Long cũng chỉ là cười nhạt mà thôi. Bất quá trên Kim Ngao đảo sinh linh tựu không giống với lúc trước, Trần Giật Long lời tuy nhưng khoa trương, nhưng là thanh âm này nghe được chính mình trong lỗ tai nhưng lại huyền diệu khó giải thích, giống như ẩn chứa cái gì đạo lý, nhưng lại nói không rõ, làm cho người ta cảm thán. Triệu Công Minh đi theo Thông Thiên lâu nhất, tự nhiên nhận thức Đế Lệ, tuy nhiên dung mạo cải biến, nhưng là cặp mắt kia lại không có chút nào thay đổi. Chứng kiến Đế Lệ đã trở lại, Triệu Công Minh nghĩ thầm, xem ra lần này lượng kiếp hy vọng nắm, đến lúc đó ta tiệp giáo nhất định đổ trạng nguyên. Ý nghĩ của hắn Trần Giật Long tự nhiên biết rõ, nhìn qua Triệu Công Minh nói, thiên đạo chí công, chí tại cân đối, cái này một lượng kiếp ngươi chiếm được, như vậy tiếp theo lượng kiếp ngươi cần phải làm mất đi, tài giỏi cao chót vót có đôi khi không là chuyện tốt, đánh vỡ cân đối tự cũng không bị thiên đạo cho phép. Lời này rất rõ ràng là đúng Triệu Công Minh nói, cũng là đối tất cả tiệp giáo người trong nói. Chứng kiến Trần Giật Long hàng lâm, Thông Thiên vội vàng đón đi lên nói ra, chí tôn giá lâm, Kim Ngao đảo vẽ vang cho kẻ hèn này, liền thầy của mình đến muốn gọi chí tôn người rốt cuộc là ai, trên Kim Ngao đảo sinh linh khó hiểu. Trần Giật Long cười nói, Thông Thiên, ngươi theo ta cũng không cần những này hư, ta và ngươi chi giao cũng không phải một ngày hai ngày, hôm nay ta nhưng là đặc biệt theo nhân gian giới dẫn theo thiệt nhiều hảo tử tới cùng ngươi cùng một chỗ nhấm nháp a. Vừa nghe đến hảo tử Thông Thiên vui mừng, ở nơi nào, nhìn xem Thông Thiên cái này bộ dáng Trần Giật Long cũng cười, tất cả thánh nhân chính giữa Trần Giật Long thích nhất Thông Thiên, bởi vì Thông Thiên thẳng thắn, gần nhất con người hầu như, cũng có thể nhất đủ rồi lý giải đại đạo hữu tình, cho nên Thông Thiên tại tất cả thánh nhân trung tu vi cao nhất, cũng không thích nhất đường hoàng. Trần Giật Long cùng Thông Thiên cứ như vậy đi vào Kim Ngao đảo nội đường, nhìn qua Thông ngày mới kiên quyết khuôn mặt cùng này lôi thôi lết thích bộ dáng. Trần Giật Long đạo, Thông Thiên, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái này bộ hình dáng, ta không biết đi sửa chữa, thánh nhân da mặt đều bị ngươi bộ dáng này cho mất hết, ngươi tự đừng chê cười ta, thánh nhân nói đó có cái gì da mặt a? Thánh nhân cùng phàm nhân đồng dạng cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi, thánh nhân da mặt giá trị bao nhiêu tiền a? Không đáng một đồng, không đáng một đồng a. Thông Thiên pha trò nói, Trần Giật Long cũng không tái phát bề ngoài ý kiến gì. Chỉ là lấy ra vài bình cực phẩm rượu đỏ đặt ở trên mặt bàn, Thông Trời mặc dù là thánh nhân, nhưng là nhân gian giới rượu hắn khi nào thì gặp qua, trông thấy hồng sắc rượu không khỏi kỳ quái nói, Đế Lệ, điều này chẳng lẽ chính là ngươi nói rất hay rượu sao, như vậy loại này nhan sắc, Trần Dật Long không để ý đến, chỉ là một thân thủ biến ra hai cái chén dạ quan, sau đó tại rượu dưới biến ra một tầng hàng băng, đem rượu đổ vào chén dạ quan trung một tia huyết sắc quang mang tráng phóng ra, theo những này huyết sắc quang mang còn có tinh khiết và thơm mùi rượu. Điều này làm cho Thông Thiên say mê không thôi. Trần Dật Long đạo, rượu này là người Giang Hoa Quả sản xuất, điện thoại đọc, một văn học truyện Internet, mặc dù không có địa tiên giới rượu có thần kỳ công hiệu, nhưng là rượu này hương vị cùng chế tác công nghệ không phải lão thổ địa tiên giới có thế so với nghĩ, thử xem. Thông Thiên không thể chờ đợi được một ngụm liền đem rượu cho uống hết, như thế tinh khiết và thơm rượu tự nhiên là hương vị ngọt ngào. Nhưng là Thông Thiên nhưng lại mặt mũi tràn đầy khổ không thể tả tình huống. Trần Dật Long nhìn thậm chí nghĩ cười, tự gặp Thông Thiên thật sự là nhịn không nổi, qua một ngụm đem rượu lại phun ra. Đế Lệ, đây là cái gì ngoạn ý, khổ tử ta, loại vật này có thể gọi là rượu sao? Bất quá hắn nghe thấy lên hỏi cùng uống lên đến như thế nào hội kém xa như vậy, Thông Thiên nghi ngờ nói. Trần Dật Long nhẹ nhàng cười, buông xuống chén rượu trong tay nói ra, đồ ngu, nào có ngươi như vậy uống rượu. Ngươi cho rằng những rượu này cùng địa tiên giới rượu đồng dạng, có thể làm cho ngươi nâng ly, loại rượu này chỉ có thể đủ rồi nhấm nháp, cái miệng nhỏ nhấm nháp, chính là vì hắn khổ sáp, ngươi mới sẽ minh bạch nhân gian giới người tại sao phải yêu mến hắn. Thông Thiên nghi hoặc nhìn trong chén rượu, sau đó lại không ngừng cảm giác chảy tại trong miệng tinh khiết và thơm, không chịu nổi hấp dẫn, lần nữa cầm lấy chén rượu, học Trần Dật Long bộ dạng uống một hớp nhỏ. Bắt đầu loại khổ sáp hương vị dính đầy cả đầu lưỡi, nhưng là về sau Thông Thiên dần dần phát hiện loại khổ này trung mang theo điểm ngọt, điền trung mang theo một tia làm cho người ta không cảm giác kỳ diệu hương vị, dư vị vô cùng. Trần Dật Long nhìn xem Thông Thiên nhắm lại con mắt rất hưởng thụ bộ dạng vì vậy nói, đây là nhân gian giới khổ cùng ngọt, các ngươi này cao cao tại thượng thánh nhân như thế nào lại lý giải. Trần Dật Long một câu làm cho Thông Thiên trong lòng có điểm áy náy. Dù sao mình những này thánh nhân thiên hạ việc làm quá ít, cho nên hạ giới mọi người sẽ nói thánh nhân bất nhân, dùng dân chúng vi sô cẩu, tốt lắm, đừng thương cảm, hôm nay đến ngươi trong lúc này tới là nghĩ nói cho ngươi biết đại kiếp nạn tương khởi, ngươi tiệt giáo đứng mũi chịu sào, lục đạo luân hồi trong lần này không biết vừa muốn bằng thêm nhiều ít quan hồn, bất quá đến lúc đó hai người chúng ta tránh không được cũng muốn làm một hồi, gặp lại ngươi hôm nay đã sắp đến thiên đạo tu vi, ta cũng yên lòng. Ít nhất hiện tại học trò của ngươi không có nguy hiểm gì, Trần Dật Long nói ra, đồ tôn đều có đồ tôn phúc, ta liền không thao cái này tâm, về phần lục đạo luân hồi ta cũng không có hứng thú, bọn họ nguyện ý tranh tựu tranh thủ a, dù sao ta là không nghĩ những chuyện này, tại trên Kim Ngao đảo uống chút rượu, thật tốt, làm gì muốn đi trông nom những cái này đồ bỏ chuyện tình, Thông Thiên oán giận nói, kỳ thật Trần Dật Long biết rõ Thông Thiên là ở nén giận Hồng Quân, năm đó phong thần cuộc chiến Hồng Quân hướng về Nguyên Thủy, làm cho tứ thánh tề tụ phá Thông Thiên Chu Tiên trận, làm cho tiệt giáo môn đồ tử thương vô số, cho nên đã bao nhiêu năm Thông Thiên không có xảy ra Kim Ngao đảo, mặc kệ thiên hạ việc, trên thực tế là Thông Thiên tâm đã lạnh, Hồng Quân cũng không phải không biết, mà Trần Dật Long cũng nhìn ra đến, ngươi còn đang vi chuyện kia không bỏ xuống được sao? Trần Dật Long hỏi, Thông Thiên bưng chén rượu lên tay khẽ run lên, sau đó nói, ta không oán bất luận kẻ nào, ta cũng không muốn trông nom bất cứ chuyện gì, thiên hạ số mệnh ta không quan hệ. Trần Dật Long thở dài nói, Thông Trời ạ, Thông Thiên, không thể tưởng được ngươi hay là không bỏ xuống được, khúc mắc không bỏ xuống được đạo hạnh cho dù lại tiếng cũng chỉ là phí công, ngươi vĩnh viễn cũng nhìn thấy không được thiên đạo. Nói Trần Dật Long trong nháy mắt tại Kim Ngao đảo biến mất, coi như là Thông Thiên cũng không biết hắn đi nơi nào. Ra Kim Ngao đảo Bích Du Cung, Trần Dật Long giá huyết phong một đường phi hành. Mặc dù có tung địa kim quang thuật, nhưng là Trần Dật Long chính là quá lười, có thay đi bộ tự nhiên không thể tốt hơn. Điện thoại rất nhanh đọc, về đúp bờ, một đường đi, hôm nay địa tiên giới có thể nói là phồn vinh không thôi. Thánh nhân vạn năm không ra, mọi người đã đem lượng kiếp cái này một tồn tại cấp quên mất. Tứ đại châu bộ dáng gì nữa tu vi mọi người dám ra đây, cao có đại la kim tiên, tu vi thấp chẳng qua là huyền tiên mà thôi, phi thường náo nhiệt. Trần Dật Long nhìn qua phía dưới cảnh tượng không khỏi cảm thán, con kiến hôi có con kiến hôi hạnh phúc, lượng kiếp tương khởi cũng không tự biết, đáng tiếc a. Giá huyết phong đột nhiên đi tới một chỗ quen thuộc địa phương, Nơi đây tiên khí lượng lờ phúc duyên sâu trạch, Trần Dật Long nghĩ chỉ chốc lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, a, nguyên lai là trong lúc này, đã đến đây, hay là đi nhìn một chút lão bằng hữu a, thuận tiện thông tri hắn lượng kiếp chuyện tình, nếu không làm cho nhân gia tính kế cũng không biết. Nói Trần Dật Long đánh xuống đụng mây, hô to nói, Trấn Nguyên lão nói, lão hữu đến đây còn không ra nghênh đón. Trần Dật Long một tiếng chấn đắc cả vạn thọ sơn ngũ trang quan đều run rẩy một cái. Trấn Nguyên tự nói như thế nào cũng thị địa tiên chi tổ, ngũ trang quan càng thêm có địa thư bảo vệ, nói như thế nào cũng không thể có thể làm cho người rõ ràng chấn đắc liền nói quan đều lắc lư, trừ phi là thánh nhân tiền lai, nhưng là thánh người đến trời giáng dị tượng, địa tuôn ra kim liên a, mà nhưng bây giờ không có gì cả. Bất quá cái thanh âm này lại làm cho đang tại như đi vào cõi thần tiên thái hư Trấn Nguyên tử cả kinh, cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc bất quá. Tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp đứng lên, đối với ngoài cửa hai cái đạo đồng nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt nhanh chóng chuẩn bị cùng vi sư tiến đến tiếp khách. Thanh Phong, Minh Nguyệt cái này tên kỳ quái, thầy của mình đã bế quan không biết bao nhiêu thời đại, tự từ năm đó Hồng Vân lão tổ chết từ nay về sau, Trấn Nguyên tử tự bế quan không ra, như vậy mới không biết hóa giải nhiều ít nhân quả, mà hôm nay Trấn Nguyên tử tu vi ngày thịnh, đã trở thành tứ đại chuẩn thánh một trong. Nghe được Trần Dật Long thanh âm, ngũ trang quan cửa chính nhanh chóng mở ra, một tiên phong đạo cốt, một thân phúc hậu bộ dáng đạo nhân đi theo phía sau hai cái đạo đồng, trông thấy đụng mây Trần Dật Long chắp tay nói, Chí Tôn hữu lễ, bần đạo không biết Chí Tôn giá lâm, thật sự là tội qua tội qua. Trông thấy Trấn Nguyên tử phát ra, Trần Dật Long cũng đánh xuống tường vân, vẻ mặt vui vẻ nói, Trấn Nguyên đạo huynh, gần đây mạnh khỏe a, 10 vạn năm không thấy. Xem ra ngươi ngũ trang quan cửa chính y nguyên trói chặt, đạo huynh hôm nay tu vi ngày càng cường thịnh, làm gì có này kỹ người chi lo a? Trấn Nguyên tử nói, bần đạo cũng là hồng hoang tới, người đã già dĩ nhiên là sợ chết, lượng kiếp trong, chỉ có thánh nhân bất diệt, cho dù bần đạo tu vi tại cao cũng bất quá chuẩn thánh, cho nên hay là ít đi ra ngoài tốt, bằng không, một khi hóa thành bụi bụi, không có đáng giá hay không a? Nói Trấn Nguyên tử đem Trần Dật Long làm cho vào ngũ trang quan, sau đó hướng phía sau lưng Thanh Phong, Minh Nguyệt nói, khứ thủ một số người trái cây, nhân sinh quả tại phàm trong mắt người nhưng lại thiên hạ chí bảo, bất quá Trần Dật Long xem ra coi như bình thường hoa quả đồng dạng, bất quá Trần Dật Long cũng không có ngăn cản, dù sao người này trái cây vi hồng hoang đệ nhất linh căn. Trần Dật Long cùng Trấn Nguyên tử ngồi đối diện nhau, nhìn qua Trần Dật Long, Trấn Nguyên tử hỏi, nghe nói năm đó Chí Tôn vi là tìm kiếm đại đạo, đầu nhập vào lục đạo luân hồi, đến nhân gian giới, hôm nay Chí Tôn đã trở lại, có hay không đã ngộ đạo, đại đạo lại ở phương nào? Trần Dật Long cười nói chỗ nào cũng có, thiên đạo vi công, đại đạo hữu tình, cho nên hết thảy tất cả đều là nói, đúng là nói, trái lại nói, sinh là nói, tử cũng nói, đạo gia chi đạo, thượng thiện nhược thủy, ly oan vật không tranh, Phật gia chi đạo, trải qua 3000 cực khổ, độ tận thế gian hữu duyên. Trần Dật Long lời nói Trấn Nguyên tử cũng không phải quá hiểu, chỉ là cảm giác rất huyền diệu, có thể xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, đủ rồi bắt lấy những thứ gì, nhưng lại tựa hồ như có như không trạng thái. Đột nhiên, Trấn Nguyên tử cười nói, đắc đạo là nói, mất đi cũng là nói, xem ra ta thái quá mức chấp nhất. Hai người nhìn nhau thật lâu, Trần Dật Long đạo, chuẩn đề đạo nhân đã xảy ra tam tinh nghiêng nguyệt động, mà Hồng Quân lão nhân cũng không có gì làm, xem ra lượng kiếp tương khởi. Trấn Nguyên đạo hữu cho rằng lần này lượng kiếp hội có bộ dáng gì nữa kết cục? Trấn Nguyên tử nói, thiên địa lượng kiếp trong ngoại trừ thánh nhân, tất cả mọi người chạy không khỏi, không là thánh, luôn con kiến hôi. Lượng kiếp 49 ức năm lần thứ nhất, bất quá là tứ đại giáo tranh đoạt số mệnh thôi. Đại thừa Phật giáo cao hứng đã lâu, Phật môn hai thánh cùng đạo môn tam thánh ở giữa tranh đấu cho tới bây giờ tựu không có đình chỉ qua, Phật giáo một giáo hai thánh tự nhiên không có cái gì tổn thất, mà đạo môn thông thiên giáo chủ môn hạ thái quá mức mũi nhọn, ta nghĩ lần này nhất định lại là tứ thánh phá tru tiên kết cục. Trần Dật Long nhìn một cái Trấn Nguyên tử nói, không thành thánh, cuối cùng con kiến hôi, thành thánh đồng dạng cũng là con kiến hôi không phải sao, thiên đạo cái này người phương nào không là con kiến hôi, bất quá là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Thánh nhân vô lượng lượng kiếp bất diệt, mọi người bất quá đã trở thành thánh nhân dài dằng dặc sinh mệnh đánh cờ quân cờ thôi. Bất quá lúc này đây ta nghĩ không có đơn giản như vậy sẽ chấm dứt. Phật môn hai thánh, Đạo môn tam thánh ai muốn thắng đều là tương đối khó khăn, muốn xem bọn hắn đoàn kết không đoàn kết. Trần Dật Long lời nói tự nhiên hàm có thâm ý, dù sao đạo môn tam thánh xác thực không bằng Phật môn tới đoàn kết, nhưng là Trần Dật Long lại quên, đạo môn không chỉ là tam thánh mà thôi, còn có một thực lực siêu cấp cường giả hung hãn gia hỏa, tuy nhiên không phải thánh nhân, nhưng là thánh nhân chi thiên hạ đệ nhất, từng tại huyết trên biển cùng chuẩn đề đại chiến mà không bị thua, sau lưng vô sắc thần quang càng soạt tận thiên hạ vạn vật, mà ngay cả chuẩn đề thất bảo diệu cây đều bị hắn soạt rơi qua biển máu. Đó là thiên địa ở giữa con thứ nhất Khổng Tước, Khổng Tuyên, cũng là hôm nay tứ đại chuẩn thánh chi thủ. Hôm nay thế lực đã rất không công bằng, tiệt giáo có thông thiên tru tiên trận đã là không phải tứ thánh không phá, bây giờ còn có nhất chích thánh nhân phía dưới mạnh nhất Khổng Tước, cho nên xiển Phật liên hợp đã là thế tại phải làm. Bất quá có Trần Dật Long trong này tự hồ thông thiên còn ăn không hết cái gì thiệt thòi, người xiển Phật tam giáo liên hợp cũng đã không phải là lần một lần hai. Tại những chuyện này chuyện chính giữa ngồi thu ngư ông đắc lợi nhưng lại hạo thiên. Bất quá lúc này đây lượng kiếp, thiên đình rốt cuộc có thể hay không tránh cho gặp nạn cũng là rất khó nói. Cho nên hạo thiên ngày tốt lành cũng không biết có thể có đã bao lâu. Trấn Nguyên Tử, ngươi sẽ không muốn đi ra ngoài đùa giỡn sao? Trần Dật Long đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, sau đó cười nói, ta còn là không ra đi tuyệt vời, có địa thư tại không ra ngũ trang quan khá tốt. Bằng không ra ngũ trang quan thì có thể thành vì người khác quân cờ. Xem ra ngươi là đem địa thư trở thành bảo vệ tánh mạng sát rùa đen. Bất quá cũng tốt. Ngươi đi học học Minh Hà lão gia hỏa kia cũng tốt. Biển máu mặc kệ Minh Hà bất tử. Bất quá cái này một lượng kiếp sẽ rất khó nói. Minh Hà cái này già trẻ tử. Lập tức cũng muốn sống thọ và chết tại nhà. Trần Dật Long cười phản phất có chút ít khủng bố. Trần Dật Long vốn chính là muốn gặp Trấn Nguyên Tử tự ôn chuyện. Đồng thời nhắc nhở thoáng cái lượng kiếp chuyện tình, cho nên ôn chuyện tự xong rồi cũng rồi rời đi. Địa tiên giới rộng rãi thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá Trần Dật Long đột nhiên đi tới một nơi, thấy được một sự tình làm cho hắn dừng bước. Trần Dật Long tại đụng mây thượng xuống phía dưới nhìn xa, chứng kiến một tòa lạnh lùng kỳ phong sơn. Đỉnh núi viết Tây Nhạc vách đá dựng đứng tứ chữ to. Trần Dật Long nghĩ đến Tây Nhạc tự nhiên hẳn là Hoa Sơn A. Địa tiên giới có nhiều thứ là trên địa cầu không có, nhưng là địa cầu vốn chính là địa tiên giới một cái thu nhỏ lại bản, cho nên cái này ngũ nhạc vẫn phải có. Hoa Sơn cũng không cho Trần Dật Long kỳ lạ quý hiếm, làm cho Trần Dật Long kỳ lạ quý hiếm là một 16-17 tuổi thiếu niên đang tại dùng một bả búa bổ chém Hoa Sơn. Tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng là một búa tử chém, cũng đem Hoa Sơn bổ tới không ít. Đối với cái này loại tình cảnh Trần Dật Long nhiều hứng thú nhìn qua. Trần Dật Long cười nói, tự hồ, đứa bé này chính là chúng ta trong thế giới theo lời Trầm Hương A, rất thú vị một đứa bé, bất quá xác thực cũng là rất có nghị lực, bất quá không biết hắn ngu ngốc sư phó là ai, muốn là như thế này có thể bả Hoa Sơn bổ ra này mới có quỷ, bất quá rất nhanh, Trần Dật Long cặp kia đế lệ mắt thần sáng ngời, hắn phát hiện, rất nhiều thiên binh thiên tướng hướng phía trong lúc này đã tới, Trần Dật Long nghĩ thầm, cái này hạo thiên cũng quá không phải thứ gì. Chính hắn có thể kết hôn, nhưng lại không để cho người khác thành thân. Hiện tại rõ ràng phái ra nhị lang thần tới bắt cháu ngoại của mình, quả thực là buồn cười. Bất quá Trần Dật Long cũng không có tính toán cứ như vậy ra tay. Hắn muốn nhìn một chút phía dưới tình huống. Hắn muốn nhìn một chút thiên đình chiến thần rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Rất nhanh trống trận nổ vang, trên bầu trời sấm sét vang dội. Xem ra lần này đội hình còn tương đối mạnh lớn. Trầm Hương bất vi sở động. Y nguyên cầm búa bổ chém Hoa Sơn, Trần Dật Long cảm thán nói, cổ có ngu công dời núi, hiện có Trầm Hương phá núi, thật sự là phúc họa thành đôi a. Không biết cái này hài tử đáng thương có thể hay không đem mẹ của mình cứu ra. Trầm Hương bất vi sở động, nhưng là hoa trong núi có tiếng âm truyền ra, thanh âm rất dễ nghe. Trầm Hương, ngươi đi mau, không cần lo cho ta, ngươi đi mau, chỉ cần ngươi có thể sống sót mẫu thân đã biết đủ, ngươi đi mau. Nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Rất hiển nhiên thanh âm này là tam thánh mẫu truyền tới. Bất quá Trầm Hương nhưng lại quật cường nói. Phải chết ta cũng phải cùng mẫu thân chết cùng một chỗ. Ta không đi. Vẫn là một búa tử. Một búa tử tại chém Hoa Sơn. Trần Dật Long đạo. Hảo quật cường hài tử. Hảo quật cường ánh mắt a. Ngươi đi mau. Đi mau a. Không đi nữa tựu không còn kịp rồi. Tam thánh mẫu nói. Bất quá giờ phút này trên bầu trời tiếng sấm oanh động. Lúc này vân trên đầu nhị lang thần đã mang theo thiên binh thiên tướng đến đây, nhị lang thần một thân chiến giáp, Trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, nhất chiếc thiên nhãn trên trán sáng ngời hữu thần, có thể nói Nhị Lang Thần rất tuấn tú, là xuất đến làm cho người ta bỏ đi suốt. Trần Dật Long chứng kiến vẻ mặt anh tuấn Nhị Lang Thần không khỏi có chút mừng rỡ, hôm nay rốt cuộc chứng kiến thiên đình chiến thần, bất quá Nhị Lang Thần đằng sau đội hình cũng đủ cường đại rồi. Mai Sơn huynh đệ hao thiên quyển không nói, còn có Lôi Công Điện Mẫu, nắm tháp thiên vương Lý Tĩnh, Na Tra Tam Thái Tử, cùng với 108 ngôi sao. Trần Dật Long cả kinh nói, ngoan ngoãn, giết một người Trầm Hương muốn xuất động nhiều như vậy người sao, quả thực là lãng phí. Hạo Thiên trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy, quả thực chính là trong đầu nước vào, này gia hỏa là ở sằng bậy sao. Trầm Hương, không cần phải làm vô vị chống cự, cùng ta trở lại thiên đình đi thôi, Ngọc Đế nhất định sẽ đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Trên mặt thanh âm truyền xuống tới, thanh âm rất nhẹ, nghe cũng rất thân thiết, đây là Nhị Lang Thần thanh âm. Trần Dật Long nghĩ thầm, cái này Tiểu Bạch Kiểm không chỉ là Tiểu Bạch Kiểm còn có một phó hảo cuốn họng. Bất quá Trầm Hương Tịnh không có để ý Nhị Lang Thần, mà đang tiếp tục của mình khai sơn nghiệp lớn. Bất quá Hoa Trong Núi thanh âm lần nữa vang lên, nhị ca, ta cầu van ngươi, ta liền Trầm Hương một đứa con trai, ta van cầu ngươi buông tha hắn a, ngươi là hắn cậu, ngươi buông tha hắn a. Tam Thánh Mẫu thanh âm cảm động sâu vô cùng, Nhị Lang Thần cũng tự hồ động trắc ẩn chi xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung tâm. Bất quá một bên Lý Tĩnh nói ra, Nhị Lang Thần, ngươi thân là Tư Pháp Thiên Thần chẳng lẽ muốn dùng công mưu tư không thành. Lý Tĩnh mặc dù là thiên vương danh hào nhưng là khổ với mình không có gì thực lực, cho nên tại thiên đình tổng là bị người xem thường, nhất là Nhị Lang Thần những này có thực lực thần tiên. Hôm nay cơ hội báo thù rốt cuộc đã tới. Lý Tĩnh đã nghĩ làm cho Nhị Lang Thần tự mình đến trảo cháu ngoại của mình, nhìn xem cái này Tư Pháp Thiên Thần có phải thật vậy hay không chấp pháp công chính. Nhị Lang Thần không nói gì, nhưng là bên cạnh Na Tra tức giận nói, chính mình không được tự ghen ghét bị người, có ít người chinh là điểm này bổn sự, ta nhị ca làm sự tình tự nhiên có chừng mực, không cần ngoại nhân xen vào việc của người khác. Ba Hữu Hải Hội Đại Thần Na Tra cùng Lý Tĩnh ở giữa ân oán tất cả mọi người biết rõ. Na Tra năm đó là bị Lý Tĩnh bức cho tử, về sau lại xấu Na Tra kim thân, làm cho Thái Ất Chân Nhân chỉ có thể đủ củ sen hóa thân đem Na Tra hoàn hồn. Hiện tại Na Tra mặc dù đang địa tiên giới nhiều năm như vậy, nhưng là mặc kệ theo thân hình đến thanh âm y nguyên giống như 6-7 tuổi hài đồng bình thường, chưa trưởng thành, đây là củ sen hóa thân tệ đoan. Trần Dật Long nhìn qua này thần tiên nội đấu cười nói, cái này Na Tra còn rất khả ái, nhà ai có như vậy một tiểu đệ đệ không tồi. Na Tra cùng Nhị Lang Thần dù sao cũng là phong thần cùng đi tới thân thể thành thần, không bị thiên đình tiết chế, cho nên tình cảm của hai người tựu đặc biệt hảo. Lý Tĩnh xem xét Na Tra như thế chăng nể tình nói mình, vì vậy cả giận nói, nghịch tử, chẳng lẽ ngươi muốn vào của ta Linh Lung Bảo Tháp Lý Mặc đi một khi sao? Nói Lý Tĩnh lấy ra Linh Lung Tháp, Na Tra chứng kiến thứ này tự nhiên hết lên cái miệng nhỏ nhắn không nói chuyện. Lúc này Lý Tĩnh lần nữa lớn lối nói, Tư Pháp Thiên Thần, tranh thủ thời gian a, bằng không Ngọc Đế trách tội xuống ai tới gánh chịu. Lý Tĩnh ối chao khí thế bức người làm cho Nhị Lang Thần Dương Tiễn rất là khó chịu, hắn mắt liếc Lý Tĩnh, sau đó nói, ta làm việc không cần so với nhúng tay, một bên đợi là đến nơi, phế vật vô dụng. Dương Tiễn lời nói không có cho Lý Tĩnh vẫn giữ lại làm gì mặt mũi, Lý Tĩnh trên mặt một hồi xanh hồng vẻ, mà một bên Na Tra thì là nhìn có chút hả hê. Lần này tình cảnh Dương Tiễn không có cách nào, điều này có thể đủ rồi, đi đuổi bắt Trầm Hương. Mai Sơn huynh đệ ở đâu, theo ta tiến đến bắt lấy hắn. Dương Tiễn mang theo Mai Sơn huynh đệ Hạ Tường Vân hướng phía Trầm Hương đi đến. Trầm Hương nhìn xem dần dần đi tới cái này bị trở thành là chính mình cậu trong lòng nam nhân, không biết có bộ dáng gì nữa cảm tình, mà Dương Tiễn trong nội tâm như thế nào lại không đau. Trầm Hương hôm nay giai đoạn hắn cũng trải qua, năm đó mẹ của mình giao cơ bị đặt ở đào phía dưới núi thời điểm mình cũng đã từng như thế cùng thiên đình đã làm đấu tranh. Lúc kia phía sau của mình có sư phó, có sư môn, cho nên Ngọc Đế mới có thể mở một mặt lưới, mà hiện nay Trầm Hương sau lưng không có gì cả, mà ngay cả lúng xuống sư phó cũng không biết là ai, cho nên không có cách nào, chỉ có thể đủ rồi hy sinh hắn. Dù sao muốn tại đây địa tiên giới cuộc sống nhất định phải có một chút thế lực. Dương Tiễn trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao không ngừng run rẩy run, phản phất kể rõ trong lòng không muốn, nhưng là không có cách nào, thật sự là không có cách nào. Ngọc Đế giới luật của trời sẽ không sửa, Trầm Hương tử tại trong tay mình tối thiểu còn có thể có một hồn phách, nhưng là nếu Nghĩ tới đây, Dương Tiễn giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao muốn tiến đến bắt Trầm Hương, nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên, sáng Phật hiệu truyền đến, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu trên bầu trời vang lên, Dương Tiễn xem xét trong nội tâm lập tức vui sướng, nghĩ thầm, ngươi rốt cục chịu phát ra, ngươi nếu không chịu nhận thức ngươi cái này bảo bối đồ đệ, hắn muốn treo, liền đem một con khỉ một thân áo cà sa giá thất thải tường vân nhẹ nhàng tới. Những này thiên đình người tự nhiên nhận thức cái này con khỉ, đây là một chích rất rất giỏi hầu tử được xưng đệ nhất thiên hạ con khỉ. Chứng kiến cái này con khỉ đến đây, tất cả mọi người căng thẳng trong lòng, năm đó đến náo thiên cung hầu tử hôm nay rõ ràng cũng đến nơi này tham gia náo nhiệt. Cái này con khỉ thật là thần thông quảng đại, nhưng là còn chưa tới làm cho hạo thiên kiên kỵ trình độ. Để cho nhất hạo thiên kiên kỵ chính là cái này con khỉ hậu trường quá cứng ngắc. Cứng ngắc cùng với hắn theo tảng đá trong khe băng ra tới tảng đá đồng dạng. Không nói trước hôm nay Đa Bảo Như Lai cùng cái này hầu tử quan hệ, nói cái này hầu tử từng tại Tam Tinh Nghiên Nguyệt Động bái sư học nghệ, lão sư càng thêm là chuẩn đề thánh nhân. Có thánh nhân lão sư đương hậu trường hắn hội sai sao? Hơn nữa hắn là nữ hoa bổ thiên thời hậu dùng còn lại tới ngũ thải thạch, yêu tộc đại thánh nữ hoa đối với hắn cũng là sủng ái có giai. Một cái thánh nhân còn chưa tính, hai đại thánh người làm hậu trường cái này hầu tử có thể sai. Chứng kiến Tôn Ngộ Không đến đây, tất cả mọi người chắp tay nói, không biết thánh Phật giá lâm có chuyện gì không? Tôn Ngộ Không cười nói, ta lão tôn đến nhất định ta đây cá không nên thân đồ đệ có hay không đem cái này chi ma đại hoa sơn cho bổ ra. Tôn Ngộ Không đang khi nói chuyện bệnh mắt đỏ sáng suốt quét mắt tất cả mọi người, loại sát khí không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Chứng kiến Tôn Ngộ Không rõ ràng thừa nhận Trầm Hương là đồ đệ của mình, Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, mà thiên đình này chiến tướng nhưng lại trái tim băng giá. Cái này con khỉ trước kia thì không thể đủ rồi dẫn đến, hiện tại pháp lực tu vi càng hơn trước kia, hơn nữa Tôn Hầu Tử bao che khuyết điểm thanh danh bên ngoài, nếu đưa hắn đồ đệ cho làm sao vậy, hắn còn không náo lên trời đi a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết làm sao bây giờ tốt lắm, mà Na Tra cười nói, Thiên Vương Lôi vừa không phải mang ngưu sao, phải bắt được Trầm Hương, hiện tại tại sao không nói chuyện. Lý Tĩnh bị Na Tra một câu tức giận đến toàn thân cơn tức, hơn nữa Tôn Hầu Tử cùng hắn từng có quan hệ, ma xui quỷ khiến nói đến, đầu khỉ, ngươi cái này đồ đệ phải cùng chúng ta đến thiên đình đi một khi, Ngọc Đế trước mặt ta cũng có công đạo. Tất cả mọi người nghe được Lý Tĩnh nói lời này lúc ấy chỉ biết xấu, nếu đem cái này hầu tử dẫn đến cấp tất cả mọi người không có ngày tốt lành qua, Tôn Ngộ Không hôm nay thành Phật, tâm tính cũng thay đổi không ít, vì vậy nói, Lý Tĩnh, ngươi muốn đem ta lão Tôn Đồ Nhi mang lên thiên đình, ta lão Tôn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, lão Tôn Kim Cô Bổng chính là thật lâu không có hoạt động, nói Tôn Ngộ Không theo trong lỗ tai của mình đem Định Hải Thần Châm cho rút đi ra, một ngụm tiên khí, tự gặp Định Hải Thần Châm vô hạn lớn lên tự phản phất một cây kình thiên trụ bình thường đứng sững ở thiên địa trong lúc đó, gốc cây 130.600 cân cây gậy làm cho tất cả mọi người chùng bước. Đại Thánh, có chuyện hảo thương lượng, không cần phải động đao động thương sao, lúc này Lôi Đi Công Cán đến hòa giải nói, dù sao Lôi Công cùng Tôn Ngộ Không hay là có một chút giao tình, chứng kiến Lôi Công hòa giải Tôn Ngộ Không cũng không nét mực, tốt lắm, không với các ngươi dông dài. Bất quá ai dám động đến ta lão Tôn đồ đồ nhi, ta lão Tôn hôm nay muốn ai thân thành tro bụi. Lý Tĩnh y nguyên nghẹn bất quá cơn tức này, vì vậy nói, Dương Tiễn, ngươi còn chưa động thủ, hôm nay ngươi liền Ngọc Đế pháp chỉ cũng không nghe sao, lại không động thủ ta liền đem việc này bẩm báo Ngọc Đế. Lý Tĩnh biết rõ giờ phút này chỉ có Dương Tiễn có thể cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến, bất quá Dương Tiễn tựa hồ không có muốn dấu hiệu động thủ, tất cả mọi người trong này giằng co. Mà Tôn Ngộ Không đại bổng tử trong này ai cũng không dám càng lôi trì một bước. Trần Dật Long nhìn đến đây cũng hiểu được không có có ý gì. Trầm Hương phá núi bổ được cũng quá mệt mỏi. Vì vậy đơn giản đi ra ban Trầm Hương một bả. Sau đó đem thiên đình chi người đưa trở về. Cửi huyết kỳ lân Trần Dật Long dần dần theo Vân Hải ở chỗ sâu trong đi tới. Trần Dật Long cười nói. Bản tôn trong này nhìn nhiều ít lúc sau. Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy thiên đình vẫn còn đang noi theo một ít bộ mốc meo giới luật của trời. Năm đó thất tiên nữ chuyện tình, giao cơ chuyện tình, từng kiện đều là diệt sạch nhân gian. Hiện tại hạo thiên tiền đồ cư nhiên còn vội vã hại cháu ngoại của mình nữ. Trần Dật Long một phen làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thán. Dù sao bọn họ đều nhìn ra là giới luật của trời xảy ra vấn đề. Ngươi là người phương nào, lại dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn vị đạo tổ khâm định, há lại ngươi có thể vọng tự phê phán, Lý Tĩnh lần nữa nói ra. Chứng kiến Lý Tĩnh cái này bức sắc mặt na tra nói, nịnh hót, Trần Dật Long nhìn qua Lý Tĩnh cười lạnh nói, năm đó tiểu trừ bản tôn nhỏ máu nhai thì có ngươi một cái a, xem ra ngươi là thiên vương đương thời gian dài bệnh hay quên quá lớn. Lý Tĩnh ngoan ngoãn trở về nói cho Hạo Thiên, này món nợ bản tôn hội cùng hắn tính, ngươi làm cho hắn cho bản tôn chờ, hắn cho là mình trang vô vi là đến nơi, tiêu diệt nhỏ máu nhai, làm hại huyết kỳ lân nhất tộc toàn bộ thân rơi rụng, ngươi cho rằng là có thể dạng này tính, lần này coi như là Hồng Quân lão nhân tự mình đến Hạo Thiên cũng đừng nghĩ kỹ. Trần Dật Long lời nói làm cho Lý Tĩnh Dương Tiễn trong nội tâm cả kinh, năm đó tiểu trừ nhỏ máu nhai Lý Tĩnh cùng Dương Tiễn chủ trì, bất quá bọn hắn chỉ biết là nhỏ máu nhai ở một ít không chịu thần phục thiên đình yêu quái, ai biết nhỏ máu nhai là đế lệ chí tôn địa phương, này vừa mới xuất đạo thần tiên cũng không có ai nhận thức đế lệ. Nghe được chuyện của Trần Dật Long ngồi xuống huyết phong trầm thấp gào rú một tiếng, phản phất như nói trong lòng bi thống, một tiếng này gào rú đem tất cả mọi người có trấn trụ, đương mọi người chú ý tới Trần Dật Long ngồi xuống huyết kỳ lân thời điểm đều cảm thấy trải qua kinh ngạc. Huyết kỳ lân nhất tộc không phải như thế nào hội ra hiện trong này, Na Tra kỳ quái nói, người khác không biết Trần Dật Long thân phần, nhưng là ở đây có người biết rõ, vậy thì xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung là này con khỉ, Tôn Ngộ không nói như thế nào cũng là thánh nhân môn đồ, hơn nữa cùng nữ hoa quan hệ mật thiết, cho nên biết rõ Trần Dật Long cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tôn Ngộ không chứng kiến Trần Dật Long vội vàng đi xuống tường vân nói, không thể tưởng được là chí tôn hàng lâm, liền Tôn Ngộ không đều muốn gọi chí tôn người, như vậy người là ai vậy này? Trần Dật Long nhìn qua Tôn Ngộ không nói, không thể tưởng được ngươi cái này hầu tử rõ ràng nhận thức ta, xem ra chuẩn đề không có dạy miễn phí ngươi 7 năm thời gian a, phía dưới Trầm Hương là đồ đệ của ngươi a. Tôn Ngộ không rất cung kính nói, đúng là. Trần Dật Long lần nữa nhìn thoáng qua Trầm Hương, sau đó tức giận nói, ngươi một cái đại la kim tiên đỉnh phong đều muốn đến chuẩn thánh tu vi người, đây là ngươi giao ra đây đồ đệ, ngươi rốt cuộc giao cho hắn cái gì, hắn thực lực bây giờ còn dừng lại tại kim tiên cấp bậc trên mặt. Trần Dật Long lời nói làm cho Tôn Ngộ không có chút không có ý tứ, đều do ta quá lười, bình thường sơ tại dạy bảo. Trần Dật Long cũng không nói gì thêm, từ không trung thuận tay xuất ra một bả búa, sau đó dưới lên quăng ra, búa trở nên cự đại theo cả hoa sơn tựu đi xuống, hoa trên núi sơn dao động địa chấn. Trong lúc nhất thời đá lăn như lôi hạ trong khoảnh khắc hoa sơn biến thành hai nửa, tam thánh mẫu cũng theo hoa trong núi phát ra. Tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ tại Trần Dật Long thực lực, chỉ là tùy tiện ném cá búa liền đem hoa sơn toàn bộ cho bổ ra. Này hoa trong núi chính là có Hạo Thiên Thiên Quy ở bên trong, cứng rắn vô cùng a. Tam thánh mẫu phát ra, tự nhiên là mẫu tử đoàn tụ. Mà khi Trầm Hương cùng tam thánh mẫu muốn tìm Trần Dật Long sinh thời hậu, Trần Dật Long đã gần đến không thấy. Tất cả mọi người có không biết hắn là đi như thế nào, bất quá Tôn Ngộ không hay là rất cung kính đối với không trung nói ra, cung kính chí tôn, Trầm Hương, ngươi đem búa là ta tống cho lễ vật của ngươi, hắn là phỏng theo bàn cổ đại thần khai thiên phủ luyện chế là, tuy nhiên bất nhập tiên thiên, nhưng lại có thể chém rơi tiên thiên linh bảo, ngươi rất tế luyện, có cái thanh này búa ngươi cũng không cần tái sợ hãi những thiên binh này thiên tướng, Tôn Ngộ không. Trước đem chúng nó mẫu tử đưa ngươi hoa quả sơn đi, tuy nhiên Trần Dật Long đi, nhưng là thanh âm vẫn còn đang, Trần Dật Long cho Trầm Hương cái thanh này búa tự nhiên hữu dụng, bất quá khi tất cả mọi người lúc tỉnh lại đã không tại hoa sơn, tất cả thiên binh thiên tướng đã về tới thiên đình mà Trầm Hương tam thánh mẫu cùng Tôn Ngộ không cũng về tới hoa quả sơn, Lý Tĩnh là vẻ mặt lửa giận, nhưng là Trần Dật Long biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là thái quá mức kinh người. Hắn hiện tại chỉ có thể đủ rồi đem trong chuyện này báo cho Ngọc Đế, làm cho Ngọc Đế giúp mình hả giận, muốn nói cách khác chính mình đoán chừng là không xảy ra cơn tức này, mà Dương Tiễn cùng Na Tra thì là nghĩ ở một bên xem Lý Tĩnh chê cười, cho nên cũng đi theo Lý Tĩnh đi Lăng Tiêu Điện. Hạo Thiên Ngọc Đế ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo trên điện, mà bên cạnh là Giao Trì Vương Mẫu, chứng kiến vẻ mặt ủ rũ Lý Tĩnh, Hạo Thiên Tu Vi tự nhiên biết rõ sự tình nhất định là thất bại. Bất quá vẫn là muốn hỏi hạ xuống, dù sao cái này là đối với thần tử tôn kính, Hạo Thiên nói, Lý Tĩnh, Dương Tiễn, Na Tra trẫm cho các ngươi đi bắt cầm Trầm Hương, các ngươi như thế nào tay không sẽ trở lại rồi, Hạo Thiên đại đế uy nghiêm vẫn phải có, Lý Tĩnh nói, khởi bẩm Ngọc Đế, đều do Dương Tiễn, Dương Tiễn nhớ thân tình không chịu động thủ, cho nên làm cho người ta có cơ hội thừa dịp mới có thể đem Trầm Hương mẫu tử cấp cứu đi. Lý Tĩnh ác nhân nghĩ cáo trạng, bất quá Hạo Thiên giả tâm mặc dù lớn, nhưng là còn không đến mức đến ngu xuẩn tình trạng. Dương Tiễn cùng Na Tra một bên đều không nói gì, mà Hạo Thiên thì là nói ra, Dương Tiễn, Lý Tĩnh nói lời chính là sự thật. Dương Tiễn nói, khởi bẩm Ngọc Đế, Trầm Hương cùng Tam Thánh Mẫu bị đấu chiến Thánh Phật mang đi, hẳn là hướng Thủy Liêm động đi, hơn nữa trên nửa đường còn giết ra một người, hắn cử diệt tộc đã lâu Huyết Kỳ Lân, hơn nữa đôi mắt ấn huyết sắc quang mang, tiểu thần không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng là người này pháp lực cao thâm để cho chúng ta không có chút nào biện pháp. Na Tra lúc này cũng nói, Dương Tiễn nói như vậy những câu là thật, tiểu thần có thể làm chứng. Lúc này Lý Tĩnh đã tức giận đến đều muốn hộc máu, con của mình ba lần bốn lượt trợ giúp người khác, là mọi người muốn thổ huyết, nhưng là đây là nhân quả, ai bảo ngươi năm đó làm ra loại chuyện này. Hạo Thiên tự nhiên biết rõ Đế Lệ đã trở lại, nhưng là y nguyên làm bộ kinh ngạc nói, Dương Tiễn ngươi nói cái gì, hắn cưỡi Huyết Kỳ Lân, hai mắt ấn hồng quang, có phải là hay là một đôi đồng con ngươi a? Chứng kiến Hạo Thiên như thế kinh dị, Dương Tiễn nói, xác thực như bệ hạ nói. Hạo Thiên lẩm bẩm nói, không thể tưởng được, không thể tưởng được hắn đã trở lại, hắn thật sự đã trở lại 10 vạn năm, 10 vạn năm. Nhìn xem Hạo Thiên có chút thần sắc hoảng hốt bộ dáng, Giao Trì Kim Mẫu nói, ngày đó bởi vì, hôm nay quả, hiện tại hối hận còn hữu dụng sao? Sau khi nói xong rồi rời đi, hắn có hay không cho các ngươi mang nói cái gì cho trẫm? Hạo Thiên hỏi. Dương Tiễn vẫn không nói gì. Lý Tĩnh đi ra, hắn để cho chúng ta nói cho bệ hạ, hắn đã trở lại, nhất định sẽ trở lại tới tìm ngươi, năm đó nhỏ máu nhai sổ sách nhất định sẽ tìm ngài tính. Bệ hạ người này cuồng vọng cực kỳ, thần khẩn cầu phát binh nhỏ máu nhai, đem xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, người này trói trói thiên đình. Hạo Thiên vừa nghe Lý Tĩnh lời nói thiếu chút nữa liền râu ria đều khí mất. Hạo Thiên vỗ án nói, ngươi đồ ngu, Lý Tĩnh ta cũng không biết làm sao ngươi đương thần tiên, ngươi biết nhỏ máu nhai là địa phương nào sao, ngươi biết hắn là ai sao, năm đó nếu không hắn ly khai, ta như thế nào sẽ phạm hạ cái kia sai lầm đi đánh nhỏ máu nhai, hiện tại nhân quả báo ứng, nhỏ máu nhai cái chỗ kia là ngươi nói đi thì đi sao, cho dù thánh nhân, coi như là lão sư năm đó cũng không dám trêu chọc hắn. Đột nhiên Lý Tĩnh cảm giác được đầu mình thượng mồ hôi cứ như vậy một giọt chảy xuống, mặc dù mình là thánh nhân môn đồ, nhưng là cũng chỉ là cá không có ý nghĩa đồ tôn thôi, liền thánh nhân cũng không thể dẫn đến người, đó là cái gì người. Mà Dương Tiễn cùng Na Tra thì là nhìn xem Lý Tĩnh chê cười, bất quá cũng là rất giật mình, người này rốt cuộc là ai. Lúc này Hạo Trời đã không biết nên làm sao bây giờ, mặc dù biết Đế Lệ đã trở lại, nhưng là thật không ngờ chính mình hội lại một lần nữa chọc tới hắn. Lý Tĩnh cái này ngu xuẩn, trông thấy hắn nên chạy. Hiện tại Hạo Trời đã đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết vào Lý Tĩnh trên người. Bất quá những này đã vô sự vô bổ. Hạo Thiên vung tay lên nói, các ngươi đều đi xuống đi. Sau đó Hạo Thiên đi tới của mình phòng ngủ, thay đổi một bộ quần áo, một bộ đạo đồng quần áo, vội vàng hướng Tử Tiêu Cung đi. Dù sao bây giờ có thể đủ rồi, cứu mình chỉ có thầy của mình. Tử Tiêu Cung môn đồ đạo đồng đã sớm tại chỗ này chờ đợi Hạo Thiên đã lâu. Sư huynh, lão sư đã đợi hậu ngươi đã lâu, thỉnh đi theo ta a. Kỳ thật Hạo Thiên lên làm Ngọc Đế mới hiểu được, tại lão sư trước mặt làm đồng tử là hạnh phúc nhất, ít nhất không sẽ phải chịu lượng kiếp ảnh hưởng. Đáng tiếc hiện tại đã biết rõ đã quá muộn. Tử Tiêu Cung trung Hồng Quân vẻ mặt giếng nước yên tĩnh bộ dạng, trông thấy Hạo Thiên vào, Hồng Quân thở dài nói, Hạo Thiên a, Hạo Thiên, ngươi dẫn đến ai không hảo, ngươi muốn dẫn đến hắn, chuyện bây giờ rơi xuống ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đế Lệ Chí Tôn đã buông lời nói đến đây muốn đem ngươi theo Ngọc Đế trên vị trí chạy xuống, đừng nói thiên đình khó giữ được, hiện tại liền cái mạng nhỏ của ngươi đều muốn khó giữ được. Hồng Quân lời nói tự nhiên là thật, Hạo Thiên vội vàng dập đầu nói, kính xin lão sư từ đó quay vần, giải cứu đồ nhi tại nguy nan. Hồng Quân thật dài thở dài nói, được rồi, ta sẽ tìm Chí Tôn nói, nhưng là hắn có thể hay không bỏ qua ngươi ta cũng không biết, cảm tạ lão sư đại ân. Hạo Thiên cái này đầu là dập đầu được bang bang. Hồng Quân vung tay lên, tốt lắm, ngươi trước đi thôi, nói đem Hạo Thiên đưa ra ngoài. Bất quá Hồng Quân thật không ngờ chính là, Hạo Thiên vừa mới đi ra ngoài, tự một thanh âm tại Tử Tiêu Cung vang lên, Hồng Quân lão nhân, ngươi thật sự muốn thay hắn cầu tình sao? Thanh âm tựa hồ có chút trêu chọc, nhưng là lại có chút ít chân thật. của mình Tử Tiêu cung trung rõ ràng đột nhiên xuất hiện thanh âm chính mình còn không biết, Hồng Quân tại chỗ sợ tới mức liền phất trần đều ném hết, Trần Giật Long thân hình thoáng cái đến Hồng Quân trước mặt trước, vẻ mặt mỉm cười nhìn qua Hồng Quân, Hồng Quân có chút lúng túng nói, lớn tuổi, cầm gì đó bắt không được, mà giờ khắc này Hồng Quân trong nội tâm mắng, con bà nó, lão tử là cái gì đạo tổ a, nhân gia tiếng ngươi đàn tràng như vào chỗ không người. Tiểu tử này tu vi tăng lên tốc độ quả thực là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Hồng Quân đánh cho cá chấp tay nói, Chí Tôn hữu lễ, không thể tưởng được Chí Tôn tu vi đã đến dạng như vậy độ cao, thật sự là thật đáng mừng. Trần Giật Long ngây ra một lúc nói, ngươi biết ta tu vi đến cái gì độ cao sao? Hiện tại chính mình đều là sờ không rõ ta tu vi đến cái gì độ cao. Hồng Quân nghe xong lời này không khỏi nghĩ một đầu đâm chết, người so với người thật sự gặp người chết. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.